Đỗ Quân nói được có chút sinh khí, nhưng là bất quá là giả trang, kỳ thật hắn trong lòng đã hết sức kích động rồi, thực sự là vô cùng muốn hiện tại đã đem chính mình Đường muội đè ở dưới người hung hăng chà đạp đâu. Đường ca, ta thực sự là vô cùng cần phải ngươi giúp đỡ, được không? Ta liền chỉ thấy cái mặt, những chuyện kia rất phức tạp, điện thoại căn bản là nói không rõ, chúng ta gặp mặt nói sau, được không? Nghe Đỗ Lệ Cận kia gấp bách âm thanh, Đỗ Quân trên mặt đã lộ ra thắng lợi nụ cười, nhưng hắn âm thanh vẫn như cũ rất là bình tĩnh, vậy được rồi, ngươi hẹn thời gian cùng địa điểm. Về phần Vương Kiệt, lúc này là cùng Lâm Chí Linh nói chuyện. Kế hoạch, đại khái chính là như vậy. Vương Kiệt cười nói hiện tại Hàn Thiên Hải cùng Đỗ Quân hai người đều đã thu được điện thoại đi à nha. Ta nhìn hắn nhóm làm sao bây giờ. Lâm Chí Linh lo lắng nói nếu như bọn hắn khám phá kế hoạch của ngươi đâu nãy vậy không có cái gì, ta còn có sau, nhiều nhất chế tạo một hồi ngoài ý muốn. Ngươi à, làm việc không thể lỗ mãng như vậy. Lâm Chí Linh trách mắng phải nghĩ lại sau đó làm biết không. Ân, ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu, như vậy nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi có cái gì khen thưởng sao? Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Lâm Chí Linh mặt mày một điều. Vương Kiệt đưa mắt phóng tới trước mắt thành thục diễm mẫu trên người, chỉ cảm thấy mặt nàng hai gò má mây hồng, một đôi mắt phượng bên trong giống như cất chứa vô hạn phong tình giống như, nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng rối tung, trên mặt ngũ quan cũng là thần kỳ tinh xảo. Ta hỏi ngươi muốn cái gì khen thưởng, ngươi nhìn cái gì chứ? Chú ý tới con kia nóng rực ánh mắt, mỹ phụ Lâm Chí Linh khuôn mặt bỗng nhiên thăng lên từng đợt đỏ ửng. Lúc này nàng động tác đem trước ngực cái kia một đôi thập phần căng đầy bào mãn vú trắng chèn ép càng cao hơn tùng ngạo người. Ta tại xem ta thưởng quà tặng a. Vương Kiệt bỗng nhiên cười nói. Hắn đưa mắt phóng tới trước mắt tiểu mụ trên người, chỉ cảm thấy mặt nàng hai gò má mây hồng, một đôi mắt phượng bên trong giống như cất chứa vô hạn phong tình giống như, nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng rối tung, trên mặt ngũ quan cũng là cực kỳ tốt nhìn. Nhìn ngươi đầu, cho ta đứng đắn một chút. Lâm Chí Linh nói cũng không biết kế hoạch của ngươi được không? Không được cũng phải hành. Vương Kiệt nói có phải hay không chúng ta bình thường đều muốn sự tình nhìn xem phức tạp hóa đâu này. Nói như thế nào? Lâm Chí Linh hỏi. Vương Kiệt lắc lắc đầu thứ này ngươi so với ta nhìn thấu a. Nhưng có đôi khi chính là như vậy, càng là biết được nhiều lại càng là có vẻ bó tay bó chân. Thật giống như chơi cổ phiếu giống nhau, một cái tân thủ kiếm tiền tỷ lệ rất khả năng so một cái lão thủ lớn hơn. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, Lâm Chí Linh lườm hắn liếc nhìn một cái, nàng ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào con trên người, nhìn đến hắn giữa hai chân cái kia một cái lều trại, này một cái đoan trang cao nhã mỹ phụ nhân thế nhưng đỏ bừng mặt. Ân, ta cảm thấy là như thế này a. Vương Kiệt nói mặc kệ như thế nào, để ta thử trước một chút. Chỉ cần khiêu khích hai người bọn họ nhân ở giữa quan hệ, như vậy kế hoạch liền thành công một nửa, hắc hắc. Ta cảm thấy phương pháp này tốt lắm a. Chính là cần phải có điểm sắc dụ. Bất quá không sợ, tuyệt đối sẽ không để cho cái kia Đỗ Quân chiếm tiện nghi. Ta nhìn ngươi là thật nhìn chúng người kia thê nhân mẫu đâu. Lâm Chí Linh sắc mặt biến thành ửng đỏ choáng váng, lúc này thật sự là phong tình vạn trùng. Vương Kiệt lập tức giả bộ ngu nói cái nào. Trả lại cho ta trang đúng không, trừ bỏ cái kia Đỗ Quân Đường muội Đỗ Lệ Cận còn có cái nào. Lâm Chí Linh nói, hắc hắc, ta cái này không phải là tại cứu vớt nàng thôi. Làm sao có thể nói như vậy? Ngươi a, Lâm Chí Linh chỉ tới kịp phát ra như vậy một tiếng nũng nịu kêu to, thân thể của nàng đã rơi vào Vương Kiệt bên người rồi. Vương Kiệt một bàn tay ôm eo của nàng, tay kia thì là xoa lên nàng nóng lên má ngọc, tiểu mụ ngươi ghen tị. Tiểu đứa ngốc, ta ghen cái gì, thật sự là. Lâm Chí Linh song trường lại chống đỡ ở tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên, nói ngươi trưởng thành đâu. Ta có thời điểm rất muốn ngươi nhanh một chút đồng sự trưởng đại. Nhưng là chờ ngươi thật trưởng thành, ta ngược lại sợ hãi lên. Vì sao? Vương Kiệt hỏi. Chờ ngươi thật trưởng thành, ngươi liền có khả năng rời đi ta. Lâm Chí Linh đưa mắt đừng đến đi sang một bên. Vương Kiệt hai tay bưng lấy tiểu mụ khuôn mặt, chăm chú nhìn nàng đôi mắt, ôn nhu nói ngươi đã nói đó a, bất kể như thế nào, tại mắt của ngươi chúng ta đều là một đứa bé. Chúng ta, vĩnh viễn tại cùng một chỗ, được không? Nhưng là... Lâm Chí Linh còn muốn nói cái gì? Nhưng là trượt đến bờ môi đã nói không được nữa, bởi vì con đã ngăn lại nàng miệng nhỏ. Tiểu hỗn đàn, cũng không để ta nói xong. Lâm Chí Linh ôm lấy hắn, nói người nghĩ đến quá ngây thơ rồi, chúng ta bây giờ đối mặt khó khăn nhiều lắm, đầu tiên chính là ra ngươi một cửa ải kia chúng ta đều không quá. Nếu để cho hắn biết đây hết thảy, hắn điên mất. Ta mới mặc kệ về sau. Vương Kiệt lại lần nữa hôn lên môi của nàng. Lâm Chí Linh bờ môi thực mềm mại, hà hơi ở giữa phun ra nhàn nhạt hương thơm nàng thành thục thân thể yêu kiều mềm mại mà mạn diệu. Cái mũi phun ra khí tức nóng rực vô cùng, nàng hai tay gắt gao ủng cậu bé vòng eo, đầu lưỡi tận tình làm Vương Kiệt khiêu khích. Chương 2476 cấp gia gia gọi điện thoại. Vương Kiệt tay lại bắt đầu không an phận cao thấp di chuyển, một tay đè xuống trong ngực Lâm Chí Linh mông đẹp bên trên, tay kia thì là muốn leo lên nàng chen ép tại trước ngực mình yêu kiều nhũ. Lâm Chí Linh kia ướt át miệng nhỏ hồn hển thở gấp, trên mặt cũng biến thành đỏ ửng, bên ngoài, thật có nhân giám thị. Vương Kiệt dừng lại, nói đúng vậy a, ta dám khẳng định, chúng ta căn phòng này ở giữa không có. Nhưng là bên ngoài, hành lang thượng camera nhất định rất nhiều rất nhiều. Một bên khác, Đỗ Lệ Cận vừa nói chuyện điện thoại xong, lúc này nàng tâm lại như thế nào cũng không thể bình tĩnh xuống. Vương Kiệt kế hoạch thật sẽ thành công sao? Đỗ Quân cái này Đường ca là nàng cả đời bên trong chán ghét nhất người, hiện tại cuối cùng có cơ hội trả thù hắn, khởi bất khoái tai. Chính là nàng đã ở sợ hãi, thật sẽ có đơn giản như vậy sao? Nàng không biết, lúc này cả người mồ hôi nàng lại lần nữa đi vào phòng tắm. Lúc trước cùng Vương Kiệt cái này tiểu nam hài cùng tắm cùng mặt sau phát sinh cái kia nhất mạc lại tản ra không đi. Nàng càng là cưỡng bức chính mình quên kia xấu hổ một màn, nhưng trong lòng càng thêm khắc sâu, giống như vừa nhắm mắt tình liền có khả năng nhìn đến mình bị Vương Kiệt ôm vào trong ngực tùy ý hôn môi cái kia một màn. Tuy rằng ngay từ đầu thật là chính mình đang câu dẫn hắn, nhưng là về sau chính mình tốt như vậy giống trở nên càng ngày càng mong chờ đâu này. Bất kể, hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp đối phó Đỗ Quân. Hừ, tuy rằng ngươi là ta Đường ca, nhưng là ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đỗ Lệ Cận nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, hiện tại cũng chủ có thể dựa vào Vương Kiệt rồi, hy vọng hắn không muốn làm ta thất vọng a. Tại phòng tắm bên trong tắm sạch một hồi lâu, Đỗ Lệ Cận lúc này mới chậm rãi đi ra. Chỉ mặc một thân đơn bạc áo choàng tắm nàng, là như vậy thành thục xinh đẹp, hoa sen mới nở vậy cám dỗ, thướt tha thục nữ thân thể, nhàn nhạt mùi thơm. Thân là người vợ nhân mẫu nàng, vẫn như cũ có được tuyệt sắc thành thục phong tình. Trước ngực cái kia một đôi bị trói buộc, lại đang tại tùy theo nàng động tác mà không ngừng lắc lư. Trướng phình phình vú trắng, là như vậy tròn trịa kiều đỉnh, làm người ta hận không thể đem bàn tay của mình bao trùm tại phía trên mới tốt. Đỗ Quân, lúc này trong lòng hớn hở, hắn chưa từng có hưng phấn như thế quá. Từ vừa mới chính mình Đường muội cái kia một chiếc điện thoại sau đó, hắn trên mặt nụ cười liền từ đến không có đình chỉ quá. Ha ha ha, tiện nhân, cuối cùng ngươi còn không phải là ngoan ngoãn nằm tại trên giường. Chiều ta tách ra hai chân. Ha ha. Cũng sớm đã đối với Đỗ Lệ Cận cái này Đường muội nhìn trộm đã lâu hắn, tại vô những người khác gian phòng bên trong cười to. Hình như, tại trong mắt hắn đã thấy chính mình Đường muội mặc lấy thập phần nóng bỏng gợi cảm váy ngắn tại nghênh tiếp chính mình tiến vào. Ngày mai buổi tối sao? Đỗ Quân bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cùng bạn tốt Hàn Thiên Hải hẹn ngày mai buổi tối sự tình, hắc, mặc dù nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Nhưng là Thiên Hải a, ngày mai buổi tối ta cần phải lỡ hẹn rồi, chờ ta nếm thử cái này Đường muội thân thể sau tái kiến ngươi đã khỏe. Cấm kỵ lực lượng, thật sự là làm người ta khó có thể chống cự. Một bên nói thầm trong lòng, hắn một bên bấm Hàn Thiên Hải điện thoại. Cùng Đỗ Quân kia tâm tình hưng phấn hoàn toàn tương phản, lúc này Hàn Thiên Hải cũng là gương mặt bi thương. Đây là vì sao à, đây đều là thật, mình bị bằng hữu tốt nhất phản bội. Nhìn những cái này có chút cổ xưa ảnh chụp, tâm tình của hắn thật lâu không thể bình phục. Bỗng nhiên, điện thoại vang lên. Dĩ nhiên là hắn, đúng là Đỗ Quân. Hàn Thiên Hải tay run run, cầm lấy điện thoại, nhưng là lại không biết có nên hay không nghe. Hô! Hắn liên tục không ngừng làm hít sâu. Cuối cùng vẫn là đem điện thoại ném tới một bên. Gì, cư nhiên không có người nghe. Đỗ Quân khuôn mặt một trận cười xấu xa ra hòa kia khẳng định lại đang hưởng thụ. Nói xong. Hắn liền cấp Hàn Thiên Hải phát ra một đầu tin nhắn. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thư thư phục phục nằm ngửa tại giường lớn phía trên. Một lòng nghĩ đến chính mình ngày mai buổi tối là có thể thử một chút cấm kỵ khoái cảm, hắn làm thế nào cũng ngủ không được. Nhưng là Đỗ Quân nhưng không biết, chính mình lại bị một đứa bé trai đùa bỡn. Cấm kỵ kích thích, nhìn đến thật tương đương đơn cám dỗ a. Khó trách thân là một tay, Đỗ Quân lão hồ ly này cũng có điểm đắc ý vênh váo. Bất quá. Biết rõ điểm này, Vương Kiệt lúc này lại so Đỗ Quân càng thêm hạnh phúc. Hắc hắc, ngày mai xem ta muốn đùa chết cái kia Đỗ Quân cùng Hàn Thiên Hải. Vương Kiệt hai tay ấn Lâm Chí Linh bả vai, thân thể hắn chậm rãi xách lấy người mỹ phụ này vòng eo, hai tay vòng ở nàng, đem nàng thành thục mà thân thể mềm mại đặt ở bên người. Người chính mình cũng phải cẩn thận, Lâm Chí Linh nói, ngày mai ta sẽ không đi chung với ngươi rồi, nếu gặp bị giám thị lời nói, ta đây cũng không tốt rời đi. Nhưng là ngươi rời đi nơi này, chẳng phải là bị kia một vài người đều biết rồi hả? Không biết, tính là bọn hắn xem ta rời đi, sau đó cùng tung ta, ta cũng có cơ hội bỏ ra bọn hắn. Vương Kiệt nói, như vậy là tốt rồi. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng gật gật đầu, một đôi tay lại khẩn trương bắt hắn lại vạt áo, nói đúng rồi, ngươi ngà voi súng lục cần phải mang tốt, viên đạn có đủ hay không? Cũng đủ, bất quá đêm nay tương đối hung hiểm a, ta cần phải trước tiên dự chi một điểm cổ vũ mới được. Vương Kiệt mỉm cười, hắn dán vào Lâm Chí Linh gương mặt xinh đẹp, một ngụm hôn nàng môi hồng. Lâm Chí Linh mềm mềm ỉ con, thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm cơ thể tùy theo nàng dần dần trầm trọng hô hấp thật sâu kích thích Vương Kiệt khứu giác thần kinh. Hắn hai tay đã bắt đầu tại kia bằng phẳng bụng thượng nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần áo cảm nhận trong ngực mỹ nhân kia trắng nõn mềm mại da rẻ. Vương Kiệt hai tay dọc theo tiểu mụ kia doanh doanh cận kham một nắm vòng eo chậm rãi hướng lên trèo lên, đi đến Lâm Chí Linh kia vú phía dưới, từng chút một leo lên, hắn cuối cùng mười ngón căng thẳng, một đôi ma chảo cầm kia bảo mãn căng đầy vú trắng, nhẹ nhàng cầm chặt. Lâm Chí Linh mắt tinh bán đóng, miệng nhỏ hơi hơi mở ra. Ngẫu nhiên phát ra một trận câu hồn dẫn phách nũng nịu rên rỉ, thành thục gợi cảm thân thể yêu kiều lập tức sụi lơ tại Vương Kiệt trên người. Từ trước đến nay, tuy rằng Lâm Chí Linh tâm đều tại chịu đủ luân lý đạo đức tra tấn, nhưng là như vậy cấm kỵ lực lượng đều khiến nàng muốn ngừng mà không được, phương tâm thẳng thắn thẳng nhảy âm thanh lại càng lúc càng lớn, xinh đẹp mặt phấn hai gò má mây hồng, một đôi ngập nước mắt to nhộn nhạo nhất chỉ làn thu thủy. Được rồi, đừng cứ mãi cố chiếm ta tiện nghi, đây là không biết chân tiểu hỗn đản. Lâm Chí Linh cố ý sừng sộ lên, nhưng là không có nửa điểm hiệu quả. Nhưng là ta chỉ muốn như vậy gần sát ngươi, thân cận ngươi. Chỉ có như vậy ta mới biết được chính mình có được ngươi a. Vương Kiệt nói, ngươi a, cũng không thể thời thời khắc khắc đều như vậy a, vạn nhất bị người phát hiện, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ngươi phải nhớ kỹ, tại bên ngoài không thể làm loạn, biết không? Chúng ta cũng không là người bình thường. Cho dù là người bình thường, như vậy làm trái đạo đức việc bị phát hiện cũng nhận được khiển trách, huống chi là đang ở chỗ cao chúng ta, vương gia chúng ta, đâu bất khởi cái này nhân a. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Lâm Chí Linh hai tay lại càng thêm dùng sức ôm lấy Vương Kiệt, một trái tim lập tức giống như hưu con sông loạn, trong lòng tràn ngập yêu đương vụng trộm vậy kích thích cùng khoái cảm. Ta thật biết, ngươi xem ta tại bên ngoài khi nào thì làm loạn qua đây. Vương Kiệt nói, ta từ trước đến nay đều là thật biết điều đó a, từ nhỏ là được. Ta nhìn vào ngươi lớn lên, ngươi có ngoan hay không ta lại không biết sao. Lâm Chí Linh trách mắng liền một đầu tiểu sắc lang, trước kia ta như thế nào không phát giác đâu này. Bằng không tuyệt đối không có khả năng dung túng như vậy ngươi thì sao. Cho ngươi cư nhiên, đem ma chảo đều đưa đến trên người ta. Lâm Chí Linh khuôn mặt, đỏ ửng một mảnh. Nhưng là như vậy không phải thực tốt sao. Nếu để cho ngươi lại tuyển chọn một lần, ngươi sẽ như thế nào. Vương Kiệt dựa vào nàng kia mạn diệu thành thục thân thể, kia nhàn nhạt phát hương cùng với mê người thục nữ thơm mát làm hắn nhịn không được muốn một ngụm đem nàng nuốt vào bụng bên trong. Để ta lại chọn một lần, Lâm Chí Linh khẽ cười nói ngươi đoán a. Nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, Lâm Chí Linh đi đến phía trước cửa sổ mặt, đem rèm cửa kéo lên. Nhưng là ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Vương Kiệt ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng ở trên thân thể của nàng. Lâm Chí Linh xoay người. Nói vậy ngươi muốn nghe nói thật hoặc là giả nói đâu này? Đương nhiên là nói thật a. Vương Kiệt híp híp mắt, nhìn trước ngực nàng cặp kia thập phần no đủ vú. Lâm Chí Linh tự nhiên chú ý tới cái kia nóng rực ánh mắt. Chính là, nàng đột nhiên vươn tay, tại trên cổ mình nhẹ nhàng vuốt ve mà qua, sau đó dừng ở trước ngực. Bàn tay sờ chính mình cặp kia viên thịt, cuối cùng trượt xuống tại một tay nắm hết vòng eo phía trên, nói nhìn cái gì chứ? Nói xong. Nàng càng là ưỡn ưỡn ngực của mình, làm nguyên bản liền cao ngất ngạo nghễ cặp vú càng thêm xông ra. Nhìn ngươi a, ngươi vẫn không trả lời, ngươi như thế nào chọn? Vương Kiệt tiếp tục truy vấn nói, ta chọn. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng về phía trước nhảy từng bước, cao gầy mạn diệu dáng người, bỗng nhiên bổ nhào vào Vương Kiệt trên người, thành thục động lòng người thục nữ thân thể, ta chọn như bây giờ. Hắc hắc, ta biết ngay. Vương Kiệt lập tức muốn xoay người. Mà Lâm Chí Linh là nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực của hắn, lại đem thân thể của chính mình lại gần đi qua. chính mình cặp kia trướng phình phình vú trắng, càng là bị chen ép tại Vương Kiệt trên người. Khanh khách, vừa mới ta nói chính là lời nói dối nha. Lâm Chí Linh bỗng nhiên cười nói, tiểu mụ ngươi gạt ta à. Vương Kiệt nhẹ nhàng buộc chặt cánh tay của mình, vòng ở nàng một tay nắm hết vòng eo, làm nàng thân thể càng thêm thân mật tựa vào trên thân thể của mình. Không thể à. Lâm Chí Linh hai tay vòng ở con cổ, thấp lấy môi nhất làm Vương Kiệt cảm thấy chính mình tâm đều theo lấy căng thẳng, bất quá, nói thật nói. Nói thật nói sẽ như thế nào đâu này. Vương Kiệt nói. Ngươi muốn biết. Lâm Chí Linh dùng trước ngực mình cái kia cặp vú phòng đi chen ép con thân thể, nói nhìn ngươi biểu hiện rồi. Tốt. Vương Kiệt vừa nói xong, hắn bỗng nhiên cúi đầu, hung hăng hôn lên Lâm Chí Linh kia đôi môi thật mỏng. Bị bỗng nhiên hôn khoảnh khắc kia, mỹ phụ Lâm Chí Linh vẫn như cũ mở cặp kia sáng ngời nhi động nhân đôi mắt. Cùng hắn hôn môi giao hoan, bị cấm kỵ yêu cảm giác, lúc nào cũng là như vậy làm nàng tim đập thình thịch. Lâm Chí Linh ôm lấy hắn, nói được rồi. Người đi trước tắm rửa một cái. Vương Kiệt đi đến trong phòng tắm, bất quá nghĩ đến tiểu mụ vừa mới tự nhủ lời nói, ra ra có tâm sự gì, đều khiến Vương Kiệt cảm thấy nguy cơ. Hắn không nói hai lời lấy điện thoại ra, bấm ra ra dãy số. Đã lâu, điện thoại mới tiếp thông. Tiểu Kiệt sao? Ra ra, là ta. Vương Kiệt nói, chúng ta còn tại Tây Tạng đâu? Ha ha, người tiểu mụ đều muốn sự tình nói cho ta biết. Gia Gia âm thanh nghe đến thực sự là vô cùng kỳ quái. Vương Kiệt thử thăm dò hỏi Gia Gia thân thể ngươi không thoải mái sao? Bên kia Vương Kiến Dương dừng một chút, nói bậy, Gia Gia thân thể một mực tốt lắm đâu. Thật vậy chăng, nhưng là nghe ngươi âm thanh ta thế nào cảm giác ngươi có vẻ bị bệnh à? Vương Kiệt hỏi. Vương Kiến Dương lại trầm mặc, cuối cùng cười khan nói sao lại thế này? Gia Gia hiện tại một bàn tay vẫn có thể đem ngươi đánh ngã đâu. Hắc hắc. Nhưng là ta trưởng thành, ngươi bây giờ đã làm không được. Đùa giỡn cái gì, chỉ ngươi tiểu tử này, Gia Gia còn biết sợ. Nhớ năm đó à, ba ngươi. Vương Kiến Dương nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Nhớ năm đó ba làm sao vậy? Vương Kiệt trong lòng sử sốt. Nhưng là Vương Kiến Dương lại nói không có gì. Ngươi hôm nay như thế nào cấp Gia Gia gọi điện thoại nữa à, tiểu mụ đâu này? Ách, tiểu mụ tại bận rộn à. Vương Kiệt nói ta nghĩ Gia Gia còn không có thể. Vương Kiến Dương nói thiếu đến, ta còn không biết ngươi sao. Nói đi, có chuyện gì muốn tìm Gia Gia thương lượng? Cái này. Vương Kiệt nói Gia Gia à, ta nghĩ đổi một cây súng lục. Như thế nào, ngươi không thích hiện tại này đem ngà voi súng lục? Cũng không phải là. Vương Kiệt nói nhưng là ta muốn một phen rất tốt, này ngà voi súng lục lúc nào cũng là muốn ta đổi viên đạn, quá phiền toái. Đầu năm nay ngươi cho rằng sẽ có không cần viên đạn thương à, điện ảnh kích quang thương sao? Hắc hắc, người nếu có thể làm người ta chế tạo ra đến tự nhiên là tốt. Bất quá này nên trăm năm sau rồi, ta đến lúc đó đều thay đổi cho cốt rồi, có hay không có sẵn. Ta nghĩ nghĩ a, súng gì thích hợp ngươi a? Ta muốn cái loại này có thể tốt lắm giấu đến, sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý cái kia một loại. Vương Kiệt nói, xuất kỳ bất ý a, ta đã biết, giống như còn thật có, ta lập tức làm người ta cho ngươi đưa qua. Vương Kiến Dương nói, tốt lắm a, trước như vậy, Gia Gia đừng mệt hả a. Vương Kiệt liền vội vàng đã cúp điện thoại, liền lập tức trước tiên đem tắm, Vương Kiệt theo phòng tắm đi ra thời điểm, chỉ thấy gian phòng trong đó mở ra ngụy trang đổi màu ngọn đèn, Lâm Chí Linh đã thay đổi một bộ tơ lụa trực thuận theo đầu ngủ, nhìn thấy Vương Kiệt theo phòng tắm đi ra, nàng chậm rãi cởi xuống thuần trắng đầu ngủ, đường cong lung linh là lướt trắng nõn như ngọc thân thể yêu kiều phía trên, chỉ còn lại có nhất che đậy ở ẩn mật nơi riêng tư màu hồng phấn quần lót, nằm ngửa ở trên giường. Mặt ngoài phập phồng tuyết trắng bộ ngực sữa lõa lồ bên ngoài. Tức khắc trong phòng hoa mai di động, xuân quang kiều diễm. Vương Kiệt nhìn thấy Lâm Chí Linh cao vút trong mây, mượt mà trắng muốt, không có nửa điểm rủ xuống vú lớn, cùng bị hồng phấn quầng vú xoay quanh hai hạt sen lớn nhỏ, tinh hồng hơi hơi hướng lên nhếch lên vú ngọc, trái tim không khỏi bang bang thẳng nhảy, định bò lên giường. Lâm Chí Linh nói cởi quần áo lại đi lên. Vương Kiệt thuần thục đem áo khoác quần ngoài thoát. Hạ thân chỉ có nhất màu lam quần lót vội vàng lên giường. Lâm Chí Linh nắng mắt đẹp không tự chủ được nhìn xuống Vương Kiệt phồng phình phình hạ thân. Vương Kiệt lòng tràn đầy vui sướng đem Lâm Chí Linh bạch ngọc hình bán cầu to lớn vú mềm nắm vào tay bên trong. Hắn phát hiện tiểu mụ vú thật sự là dài rộng, một bàn tay gần mới bao trùm ở hơn một nửa, hai tay cũng không thể đem một cái hảo nhũ dấu cầm chặt. Hắn tại kinh ngạc thán phục rất nhiều, cảm giác giữ tại trong tay vú tròn,

kìm lòng không được đem non mịn đinh hương rượu lưỡi nghênh đón, liếm lấy Vương Kiệt đầu lưỡi. Vương Kiệt cũng liếm lấy Lâm Chí Linh thơm ngọt ngon miệng đinh hương rượu lưỡi. Cứ như vậy lưỡng hai người lẫn nhau liếm lấy, cuối cùng, đầu lưỡi của hai người như keo như sơn xoắn hợp tại cùng một chỗ. Vương Kiệt đầu lưỡi tại bận bịu, tay cũng không nghỉ ngơi. Hắn tay trái cầm chặt Lâm Chí Linh no đủ mềm mại, mà co giãn mười chân vú lớn dùng sức nhào nặn, tay phải thì tại nàng mỡ đông vậy trắng mịn tuyết trắng lung linh bay bổng thân thể mọi nơi hoạt động. Cuối cùng, tay phải hắn rơi vào Lâm Chí Linh háng, lồi ra như khưu như bánh bao lớn nhỏ, ấm áp mềm nhũn lông mềm như nhung vùng mu phía trên, tay phải vừa mở ra bao trùm ở vùng mu xoa nắn lên. Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy ngọc nhũ cùng hạ thân truyền đến từng đợt ngứa ngáy, chỉ ngứa được nàng phương tâm bang bang chỉ nhảy, dâm hứng nổi lên. Chỉ cảm thấy cả người thoáng như thiên trùng hàng vạn con kiến tại bò sát cắn xé tựa như ngứa ngáy khắp cả người, nhất là hạ thân kia động đào nguyên nộn huyệt trung vô cùng hư không cùng ngứa ngứa, âm dịch chảy nhỏ giọt mà chảy, biến thành Vương Kiệt tay ẩm ướt cháo. Nàng cả người huyết mạch sôi sục, nhiệt huyết sôi trào, tựa như đưa thân vào hừng hực đại hỏa bên trong, nóng khô bất an, miệng khô lưỡi nóng. Nàng một ngụm ngậm Vương Kiệt đầu lưỡi giống như đói hút lên, cũng như uống cam tuyền mỹ chất lỏng vậy cắn nuốt Vương Kiệt đầu lưỡi thượng cùng trong miệng nước bọt. Vương Kiệt bị nàng hút mút được tâm nhảy máu tuôn, tâm tinh đong đưa, dục hỏa tăng vọt, còn càng thêm nhồi máu cứng rắn, căng cứng được dục vỡ ra. Vương Kiệt thở hào hển đem đầu lưỡi tự Lâm Chí Linh trong miệng rút ra, mắt tinh dục hỏa ứa ra nhìn Lâm Chí Linh nói tiểu mụ, ta muốn. Đã bị quấn thân dục hỏa cháy sạch đầu óc quay cuồng Lâm Chí Linh, luân lý đạo đức lúc này đã ở đầu nàng trong đầu mơ hồ đạm bạc. Nàng trắng nõn má đào xuân sắc trêu chọc người. Hắc bạch phân minh ngập nước mắt phượng tia sáng kỳ dị lấp lánh, nhìn chăm chú Vương Kiệt nói con, ngươi là không phải là muốn tiểu mụ. Vương Kiệt tuấn mặt đỏ lên nóng bỏng nói ân. Lâm Chí Linh tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn Vương Kiệt, hơi có một chút ngượng ngùng mặt mày đà hồng, ôn nhu nói đến đây đi, con. Vương Kiệt đem ánh mắt mở thật to, sau đó chăm chú nhìn Lâm Chí Linh ánh mắt, Lâm Chí Linh một bên ôn nhu gật đầu, một bên tắc nhẹ nhàng cầm chặt Vương Kiệt tay. Hưng phấn toàn thân phát run Vương Kiệt nắm chặt tay của mẫu thân, hắn cúi đầu sắc mị mị ánh mắt thần, phát tán ra dục hỏa sáng rọi, đem cái Lâm Chí Linh vốn đã mặt hồng hào mặt phấn xấu hổ đến tựa như say rượu bình thường kiều diễm mê người. Lâm Chí Linh kia hoàn mỹ không tì vết tràn ngập thành thục thiếu phụ phong vận thân thể, tựa như chín mùi đào mật, rảo xinh đẹp tuyệt nhân gian nhan mạo, đôi môi cổ trắng, kiên đĩnh no đủ vú lớn, cùng đầy đặn mượt mà mông ngọc, mập gầy vừa phải, vừa đúng long lanh như ngọc da trắng nõn nà thân thể. Ngạo nhân ba vòng đủ để sánh bằng bất kỳ cái gì mỹ nữ, là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều tim đập thình thịch. Vương Kiệt mắt tinh dần dần rời xuống, chăm chú nhìn Lâm Chí Linh kia làm hắn tràn ngập mơ mộng cùng dục vọng ẩn mật nơi riêng tư. Hắn hô hấp có vẻ tương đương kịch liệt, trái tim kịch liệt nhảy lên, giơ cao lại thô lại tráng lại dài lại nóng đại con cặc, hướng Lâm Chí Linh bộ phận sinh dục cắm tới. Lâm Chí Linh nhìn Vương Kiệt tráng kiện được siêu Việt nam tử trưởng thành đỏ tươi đại con cặc cắm vào đến. Trái tim của nàng liền thẳng thắn nhảy lên, rất là hưng phấn. Vương Kiệt nhắm mắt lại, chậm rãi đi tới, phải đại con cặc lọt vào tiểu mụ bên trong thân thể. Một trận mềm yếu bạo phong tập kích đến, Vương Kiệt có chút ngất xỉu. Hắn bờ mông sau này thúc một cái, phát hiện chính mình đại con cặc chính chống đỡ tiểu mụ đỏ tươi khe thịt phía trên, dạng khác thường sáng bóng đại quy đầu, chống đỡ nàng thoáng nổi lên thoáng như ruby vậy hòn le, đầy đặn mềm mại đại môi âm hộ kẹp lấy đại quy đầu. Vì thế Vương Kiệt lại điều chỉnh một chút chỗ ngồi, như trước dùng quy đầu tới chống đỡ, chưa đi đến. Vương Kiệt lại lần nữa dùng đại quy đầu chống đỡ tiểu nộn huyệt miệng hai miếng đỏ ửng non mềm tiểu môi âm hộ trung ương, bắt đầu thi lực. Hai miếng đỏ ửng non mềm tiểu môi âm hộ chậm rãi bị to lớn tráng tròn xoe đại quy đầu đẩy ra, hắn có thể nhìn thấy trung ương bị cơ bắp vây quanh tiểu nộn huyệt, tùy theo hắn xâm nhập, dần dần mở rộng tiến vào tiểu nộn huyệt gần nửa đoạn quy đầu bị tiểu nộn huyệt tứ bức tường bao vây. Khoái cảm lại lần nữa khiến cho hắn nhắm mắt lại. Đây là giao hoan sao? Thật là kỳ lạ cảm giác. Khi hắn chính say mê tại đây đem có vào hay không, sắp xuất hiện không ra ngất xỉu, lại là một trận mãnh liệt khoái cảm. Nhìn đến quy đầu từng chút cắm vào tiểu mụ tiểu nộn huyệt bên trong, Vương Kiệt tâm đột nhiên nhảy không thôi, vạn phần kích động, khí tức càng thêm ồ ồ. Hắn cảm giác Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt thật chặt thật nhỏ, phải dùng lực mới có thể đem quy đầu chậm rãi cắm vào. Cuối cùng quy đầu thật vất vả chen vào Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt. Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy tiểu nộn huyệt miệng tùy theo quy đầu cắm vào lại phồng lại đau, nhất là làm con trai tối trắng kiện bộ phận, vần quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt sống tử, cắm vào khi này phồng đau càng lợi hại hơn. Nàng lông mày chói chặt, bình trực như ngọc chán nhăn lại nói a. Con người quá lớn, nhẹ chút, chậm rãi sẽ đến. Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt vốn là nhỏ hẹp, nếu không có trải qua trước đó hai người thân thiết, tiểu tử này nộn huyệt đã đầy đủ bị dâm thủy ướt át, trở nên ẩm ướt trượt trượt, Vương Kiệt còn chưa nhất định chọc vào tiến đến. Nhưng mà tuy là như thế, Lâm Chí Linh vưu cảm thấy có một chút đau thông, nàng khẩn trương đến tay mềm bắt lấy ga giường, nín thở ở hô hấp. Vương Kiệt chỉ cảm thấy tiểu nộn huyệt cạn chỗ thịt mềm, đem cắm vào đại quy đầu quấn quanh quá chặt chẽ. Vương Kiệt cảm thấy kia ấm áp ẩm ướt trượt tiểu nộn huyệt trung âm nhục, đem quy đầu bao bọc được một trận tê dại nha, một cỗ trước nay chưa từng có không thể nói khoái cảm chỉ thấu tâm đầu, quá mức vì sảng khoái làm hắn chỉ muốn nhất cắm đến tận cùng. Nhưng là hắn nhìn thấy Lâm Chí Linh đau giống, thêm nữa Lâm Chí Linh dặn dò, hắn vì thế cắn chặt hàm răng, cố nén dục vọng trong lòng, giơ cao mất thăng bằng siêu việt người bình thường đại con cặc, hướng Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt chỗ sâu cắm vào. Hắn cảm giác tiểu mụ tiểu nộn huyệt bên trong, hình như có một cỗ lực hấp dẫn, đem chính mình đại con cặc thẳng hướng hút. Vương Kiệt một đường chậm rãi cắm vào đến, thẳng đem Lâm Chí Linh động đào nguyên nộn huyệt trung đóng chặt tiểu nộn huyệt tứ bức tường kéo mở. Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy kia nóng như lửa than, cứng rắn như sắt đại con cặc, dần dần đem chính mình hư không, ngứa ngứa tiểu nộn huyệt nhét đầy. Lâm Chí Linh lẩm bẩm thấp giọng nói đúng, con chính là như vậy, chậm rãi, nhẹ một chút. Đường Vương Kiệt toàn bộ vào hết, đại quy đầu chống đỡ đặt ở tiểu nộn huyệt dưới đáy thịt nhụy phía trên. Lâm Chí Linh như chút được gánh nặng a thoải mái miệng lan xả khí, nguyên bản chói chặt lông mày, chán chậm rãi bày ra, buông lỏng ra bắt lấy ga giường tay. Vương Kiệt cảm giác cắm ở tiểu mụ mất hồn tiểu nộn huyệt đại con cặc, bị ẩm ướt trượt trượt, nóng hầm hập, mềm nhũn thịt mềm, toàn bộ triền bao vây phi thường thoải mái, tuyệt không thể tả. Loại này sảng khoái kình, khiến cho hắn do đem đã toàn bộ vào hết, đến mật nộn huyệt chỗ sâu nhất đại con cặc hướng mất hồn tiểu nộn huyệt dùng sức nhất cắm vào. Hai người hạ thân đã kề sát tại cùng một chỗ không có nào khe hở. Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt chỗ sâu tê dần, nàng tân nguyệt mày hơi nhíu lên, đầy nước đôi mắt nghi ngờ nhìn Vương Kiệt, yêu kiều rên rỉ ân. Con, ngươi như thế nào còn? Mà Vương Kiệt cảm giác quy đầu đánh vào một đoàn thịt mềm phía trên, trong lòng biết đã mất lộ có thể đi tới, lúc này mới làm a. Lâm Chí Linh cảm giác Vương Kiệt lại thô lại tráng, lại dài lại nóng đại con cặc, đem chính mình tiểu nộn huyệt nhét đến tràn đầy, nó mây mẩy. Chướng chướng, không có một chỗ chưa bị áp vào, tuy rằng tràn đầy chung hơi hơi làm đau, nhưng là lại cảm thấy vô cùng phong phú cùng căng đầy. Lâm Chí Linh ôi lớn tiếng kêu gọi ra một tiếng, chỉ cảm thấy hạ thân tiểu nộn huyệt thoáng như phá thân tựa như, nóng rực như tê liệt đau, đau đến nàng thân thể yêu kiều lập tức giơ cao thật chặt ôm lấy Vương Kiệt, Liễu Diệp mi chau mày, chán đều sấm đầy tầng mồ hôi mịn, liên thanh nói rất đau, nhẹ chút, người này con lớn nhất, người đem tiểu mụ biến thành rất đau. Vương Kiệt liền vội vàng dừng lại con lay động, Lâm Chí Linh nghỉ ngơi một hồi, đợi đau đớn hơi giải, nàng nhìn thấy Vương Kiệt cố nhịn dục hỏa dạng, trong lòng vạn phần không đành lòng, ôn nhu chân an hắn nói ta đã không sao, dưới mặt ta mặt rất ngứa nha, nhanh dùng ngươi tráng kiện đại con cặc cho ta giải ngứa a. Vương Kiệt lấy dũng khí, lại lần nữa tiến quân mãnh liệt đi tới. Hắn tái nhập này mất hồn động thịt, cảm giác tiểu nộn huyệt nóng hầm hập, bốn phía dâm thịt gắt gao được cạo con, làm hắn ra vào ở giữa vui sướng vô cùng. Cảm thấy sảng khoái, vô cùng hưng phấn toàn lực quất cắm. Lâm Chí Linh xinh đẹp kiều mấy má ngọc ửng hồng tràn ngập, sao sớm vậy xinh đẹp mị nhãn đóng chặt, trạng thái nghẹn ngùng say lòng người. Vương Kiệt thấy tâm thần rung động, chưa từng thấy qua tiểu mụ như thế mê người, con của hắn nhất cứng rắn, dục hỏa nhảy lên cao, ý loạn thần mê dơ cao cứng rắn như chảy sắt, gậy sắt đại con cặc, tại Lâm Chí Linh ấm áp ướt át mất hồn tiểu nộn huyệt quất cắm không thôi. Vương Kiệt mông một cao nhất để lay động. Con tại tiểu nộn huyệt chung một vào một ra quất cắm. Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy này đại con cặc quất cắm lúc, tiểu nộn huyệt chung mỗi một bộ phận đều ma sát đến, mà Vương Kiệt cũng cảm thấy đại con cặc cùng quy đầu, toàn bộ bị Lâm Chí Linh mật nộn huyệt chung thịt mềm vỗ về chơi đùa. Từng đợt phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, tựa như sóng biển từng đợt nối tiếp nhau tập thượng tâm đầu, khuếch tán đến tứ chi bách hài. Lâm Chí Linh là ứ động nhiều năm tình dục tối nay có thể tuyển tả, tất nhiên là thỏa thích hưởng thụ. Vương Kiệt là tư cầu đã lâu mất hồn động thịt lúc này được đến, đương nhiên bừa bãi thải làm. Tại từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, Vương Kiệt thờ hào hền quất cắm được càng lúc càng nhanh càng lúc càng dùng sức. Đã như vậy Vương Kiệt đại con cặc cùng tiểu nộn huyệt tứ bức tường ma sát được mãnh liệt hơn, làm người ta thần hồn điên đảo, kích động lòng người khoái cảm, mãnh liệt mênh mông sóng sau cao hơn sóng trước, xung kích hai người tâm thần. Lâm Chí Linh sảng đến ý nghĩ hỗn loạn mê man, hoàn toàn vong ngã, cái gì luân lý, đạo đức. Cái gì hai người nàng sớm vứt bỏ chi ngoài chín tầng mây, chỉ biết vặn vẹo eo nhỏ, lay động mông mập tùy theo con quất cắm hoạt động không thôi. Nàng trắng nõn phủ dung nộn gò má, thoáng như bôi tầng son đỏ tươi ướt át, xuân ý dồi dào, đóa hoa tựa như đôi môi, khải trương liên tục không ngừng, thổ khí như lan, phát ra sấp xỉ khóc khẽ tiếng rên rỉ a. Con, ta thật là thoải mái. Dùng sức, con, ngươi chọc vào thật tốt. Vương Kiệt thấy Lâm Chí Linh này như say như dại mất hồn cảnh đẹp, rung động tâm hồn xuân thân như có như không thở ra tiếng. Hắn dục hỏa tăng vọt, huyết mạch sôi sục nào còn nhớ Lâm Chí Linh là hắn tiểu mụ, chỉ biết là Lâm Chí Linh là một cái có thể để cho hắn đạt được vô cùng khoái cảm nữ nhân. Hắn đại con cặc tại Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt bên trong, biên độ càng lớn mà ra sức co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Một cỗ nhận lấy một cỗ vô cùng sướng mỹ khoái cảm, phân tuôn hướng Lâm Chí Linh tứ chi bách hài. Lâm Chí Linh lấn xương bỏ vào tuyết yêu kiều nhan ửng hồng tràn ngập, mỹ thái liên tục xuất hiện, xuân ý dồi dào, mắt đẹp híp lấy, môi hồng khải trương gấp rút thở gấp, phóng đãng không câu nệ cạn thân để ngâm không thôi a. Nha, con, ta khoái chết, không nghĩ tới con ngươi. Như thế làm, nàng trắng nõn béo mập mông trắng liên tiếp phập phồng, đầy đủ một ôm eo nhỏ vặn vẹo được càng lợi hại hơn. Vương Kiệt cũng là cả người thông, vô cùng sảng khoái. Hắn nghe xong Lâm Chí Linh lời này lần thụ ủng hộ. Tình dục càng thêm phấn khích, hắn vung vẩy con tại Lâm Chí Linh nộn huyệt chung lại lật lại khuấy, lại đỉnh lại mài, bừa bãi mà làm. Hắn đem Lâm Chí Linh đưa lên một cái lại một cái tình dục đỉnh phong. Ngay tại Lâm Chí Linh sắp sửa đạt tới cuối cùng cao trào thời điểm, Vương Kiệt đột nhiên dừng lại. Lâm Chí Linh mắt đẹp trợn mắt, đói khát nhìn Vương Kiệt, môi anh đào phóng hỏa run giọng nói. Con, ngươi như thế nào, dừng lại. Vương Kiệt thở hổn hển nói tiểu mụ, ta muốn bắn. Lâm Chí Linh mặt mày ở giữa đặng y ẩn hiện, phóng tung tiếng nói đừng có ngừng. Tiểu mụ cũng muốn tiết ra, con ngươi, cứ bắn ra, xuất tại tiểu mụ tiểu nộn huyệt bên trong, bắn vào tiểu mụ tử cung, mau. Vương Kiệt nghe xong này phóng đãng lời nói, kích thích hắn cực lực quất cắm. Mới vừa rồi vài cái, Lâm Chí Linh trắng ngần thân thể đột nhiên cứng đờ cứng rắn, biên bối răng trắng cắn môi hồng, tuyết ngẫu vậy mượt mà cánh tay ngọc, thật chặt triển ôm lấy Vương Kiệt, mất hồn động thịt vừa thu lại lui. Nàng tiểu nộn huyệt vốn nhỏ hẹp, lại này vừa thu lại lui, thoáng như phải Vương Kiệt đại con cặc bấm tựa như, thật chặt dây dưa bọc lại con. Tiếp lấy, nàng phương hé miệng, a thấp trường rên rỉ lên tiếng, mất hồn động thịt buông lỏng, từ nhỏ nộn huyệt chỗ sâu trào ra một cỗ như cao giống như mỡ, đậm đặc vô cùng âm tinh, tới tại quy đầu phía trên, ngọc thể mềm nhũn, cả người mềm mại vô lực nằm tại trên giường, lúng đồng tiền đẹp hiện ra sung sướng, thỏa mãn nụ cười, nàng vui sướng cao chiều. Vương Kiệt vốn là con ngứa ngứa không chịu nổi, hiện tại quy đầu lại bị kia ấm áp âm tinh như bị phỏng, chỉ biến thành ngứa tô tô chui thẳng trong lòng. Lòng hắn nhi ngứa được thẳng phát run, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, gấp rút thở gấp quất cắm vài cái về sau, còn tại Lâm Chí Linh nộn huyệt trung kịch liệt co lại, một cỗ nóng bỏng đặc hơn dương tinh, cường tránh mạnh mẽ phun ra tại Lâm Chí Linh non mềm mềm mại tiểu nộn huyệt tứ bức tường thịt mềm phía trên. Nóng bỏng dương tinh, nóng bỏng được Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều thẳng dùng mình. Thân thể yêu kiều khinh phiêu phiêu thoáng như leo lên tầng mây đỉnh. Nàng tiếu mắt hé mở, miệng anh đào a sảng khoái ngọt ngào nũng nịu rên rỉ. Mà Vương Kiệt cảm thấy trong nháy mắt ở giữa, toàn thân tựa như nổ tung giống nhau, tan xương nát thịt không biết phiêu hướng phương nào, thân thể hắn toàn lực về phía trước bổ nhào về phía trước, ngã xuống Lâm Chí Linh Nguyễn Ngọc ôn hương thân thể. Lâm Chí Linh cầm lấy một bên vàng óng ánh nhung thảm đắp lên mình và Vương Kiệt trên người, xinh đẹp mắt đẹp. Nhu tình vô hạn chăm chú nhìn Vương Kiệt nói. Con, thích sao? Vương Kiệt say mê địa đạo tiểu mụ, thật tốt, thật là thoải mái. Vương Kiệt nói xong, mừng rỡ như điên, hắn cuồng loạn hôn hướng Lâm Chí Linh, mà Lâm Chí Linh cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, cuối cùng miệng của hai người miệng lưỡi đầu lại dây dưa tại cùng một chỗ. Tình ý hòa thuận vui vẻ liếm láp hút mút đối phương đầu lưỡi, mùi ngon phun thực đối phương lưỡi thượng cùng trong miệng nước bọt. Vương Kiệt trong lòng dục hỏa tái khởi. Con tăng lên trở nên lại thô lại tráng, lại dài lại nóng đại con cặc, run run vừa run chống đỡ đặt ở Lâm Chí Linh béo mập nhiều thịt vùng mỡ u phía trên. Biến thành Lâm Chí Linh xuân tâm nhộn nhạo, dâm hứng lại thăng, mông bự tại hạ khó nhịn chuyển động. Vương Kiệt thở gấp khí, mắt tinh thẳng trừng mắt Lâm Chí Linh nói tiểu mụ. Ta muốn. Lâm Chí Linh mị nhãn lưu xuân, má ngọc hà đốt, quyến rũ âm thanh nói con, người muốn, liền tiến đến nha, bất quá, cần phải nhẹ nhàng. Nặng tiểu mụ đau. Kỳ thật nàng không nói, Vương Kiệt cũng biết muốn nhẹ nhàng, bởi vì lần trước Lâm Chí Linh đau chạng hắn do ghi nhớ trong lòng Vương Kiệt dơ cao quy nhãn nộ trương đại con cặc, hướng Lâm Chí Linh động đào nguyên nộn huyệt chậm rãi cắm vào, hắn một bên cắm vào biên quan thiết hỏi tiểu mụ, như vậy, không đau à? Lâm Chí Linh tú mục tình ý kéo dài nhìn Vương Kiệt, ôn nhu nói ân, con, chính là như vậy, chậm rãi. Vương Kiệt cảm giác tiểu mụ tiểu nộn huyệt ẩm ướt trượt trượt một đường cắm vào đến rất là thông thuận, thêm nữa liền cắm lưỡng thứ, Lâm Chí Linh so vừa mới bắt đầu muốn thích ứng Vương Kiệt tráng kiện được đại con cặc. Trong chốc lát Vương Kiệt ngay tại Lâm Chí Linh không hề cảm thấy đau đớn dưới tình huống, đem đại con cặc toàn bộ cắm vào. Vương Kiệt cũng không có lập tức bắt đầu quất cắm, mà là hạ thấp thân ôn tồn hỏi tiểu mụ, không làm đau ngươi đi. Lâm Chí Linh thấy hắn khéo léo như thế nghe lời, trong lòng rất là cao hứng, nàng hồng ngấy môi thơm thân mật hôn xuống Vương Kiệt môi, mỉm cười nói tiểu mụ tuyệt không đau, người biến thành thật tốt, con. Ta đây động. Lâm Chí Linh lông mày xinh xuân, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ gật gật đầu Vương Kiệt giống như là vẫn sợ Lâm Chí Linh đau, hắn giơ cao đại con cặc tại Lâm Chí Linh mất hồn tiểu nộn huyệt không dám dùng sức quất cắm, chính là hơi hơi dùng sức kéo nhẹ chậm cắm vào. Kỳ thật hắn như vậy, sao có thể thỏa mãn lúc này dục hỏa quấn thân, ngứa ngứa khắp cả người Lâm Chí Linh cần phải. Lâm Chí Linh cảm giác tiểu nộn huyệt trung càng lúc càng ngứa ngáy, tại tiểu nộn huyệt trung quất cắm đại con cặc, đã không thể giống vừa mới bắt đầu cho nàng mang đến từng đợt khoái cảm rồi, trái lại càng quất ngứa ngáy càng lợi hại, từng đợt kỳ ngứa bứt rứt. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách Vương Kiệt dùng sức nặng nề mà quất cắm mới có thể giải ngứa. Tuy nói trong lòng cùng tiểu nộn huyệt bức thiết cần phải, nhưng là xuất phát từ nữ bản thân e lệ, thêm nữa nàng lại không nghĩ tại Vương Kiệt trong não lưu lại chính mình dâm đãng ấn tượng, cho nên xấu hổ mở miệng hướng Vương Kiệt đưa ra. Nàng lay động tuyết trắng đẫy đà mông ngọc, để vọng mượn dùng mông ngọc lay động, đại con cặc có thể ma sát đi tiểu nộn huyệt trung ngứa ngáy. Ai ngờ bởi vì Vương Kiệt không dùng lực, nàng như thế lay động mông ngọc, còn chính là tinh đình điểm thủy tựa như, tại tiểu nộn huyệt trung trái phải trà nhẹ một chút, chẳng những không hiểu ngứa phản ngứa ngáy càng lắm. Chỉ ngứa được nàng phương tâm thoáng như thiên trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé tựa như vô cùng khó chịu, trắng nõn yêu kiều yếp cũng theo không chịu nổi kia ngứa ngáy mà thống khổ giật giật, răng ngọc cắn chặt được khanh khách vang nhỏ, thon thon tay ngọc tại ga giường thượng gấp đến độ chỉ cào loạn vò loạn, thon dài trơn bóng chân trắng thật chặt dây dưa cùng một chỗ, kịch liệt cho nhau ma sát. Vương Kiệt thấy còn cho rằng chính mình lại làm đau tiểu mụ. Chương 2478 cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 2. Hắn lập đình chỉ quất cắm, săn sóc địa đạo tiểu mụ, ngươi làm sao vậy, có phải hay không ta đem ngươi làm đau? Lâm Chí Linh gương mặt xinh đẹp giật giật nói không, không phải là. Vương Kiệt nói đó là làm sao vậy? Lâm Chí Linh dương chi bạch ngọc vậy cái má đỏ bừng mê người, sâu đàm vậy trong suốt sáng người mắt hạnh nhìn nhìn Vương Kiệt nói vâng. Là. Vương Kiệt thúc giục nói là cái gì? Tiểu mụ ngươi nói mau nha. Trong lòng cần phải cùng tiểu nộn huyệt ngứa ngáy, làm Lâm Chí Linh bất chấp nhiều như vậy, nàng lấy dũng khí, đè xuống chế trụ trong lòng ý xấu hổ, thâm thúy trong trèo mị nhãn, xấu hổ mang khiếp hơi hơi mở nhìn Vương Kiệt, tiếng như mũi kêu nhẹ giọng nói tiểu mụ không phải là đau, là tiểu nộn huyệt trung quá ngứa, người muốn dùng lực quất cắm mới được. Đạo hoàn lời ấy, nàng minh diễm chiếu nhân long lanh như ngọc trứng ngỗng mặt, đỏ bừng được kiều diễm ướt át, mị nhãn đóng chặt Vương Kiệt mình cũng là con ngứa ngáy vô cùng, đã sớm muốn dùng lực quất cắm. Chẳng qua là cố kỵ Lâm Chí Linh mà cố nhịn. Bây giờ nghe Lâm Chí Linh vừa nói như vậy, hắn lập tức không hề cố kỵ giơ cao đại con cặc, tại Lâm Chí Linh ấm áp non mềm ẩm ướt trượt nhỏ hẹp xinh đẹp nộn huyệt trung đánh thẳng về phía trước, tả xung hữu đột ra sức quất cắm. Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy kia mất thăng bằng nóng bỏng đại con cặc cắm tới bứt rứt kỳ ngứa, mang đến từng cổ phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Nhất là kia vần quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt sống tự ra vào tiểu nộn huyệt khi cạo mài đến nộn huyệt thứ bức tường thịt mềm. Một cỗ làm người ta dục tiên dục tử, tâm thần đều say, trước nay chưa từng có khoái cảm như sóng biển vậy bài sơn đào hải tựa như dũng mãnh vào tâm lúc, hướng lên đỉnh đầu, lan khắp toàn thân. Lâm Chí Linh sảng khoái được ngọc thủ hướng lên, miệng anh đào mở ra thỏa mãn a xuân thân như có như không thở ra. Vương Kiệt cũng cảm giác tiểu mụ mất hồn tiểu nộn huyệt âm nhục như vậy mềm mại, ấm áp, ma sát được đại con cặc cùng quy đầu sảng khoái không thôi, tràn đầy thông, hắn toại càng thêm dùng sức co lại mãnh liệt cắm mạnh vào lên. Tại Vương Kiệt quất cắm phía dưới, Lâm Chí Linh rơi vào cảnh đẹp, cao trào thay nhau nổi lên. Nàng eo nhỏ như gió trung bông liễu cấp bách vũ, nở nang trắng nõn mông ngọc, liên tiếp nhếch lên đi phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Nàng trâu tròn ngọc sáng đầy đặn chân trắng lắc lư liên tục hoạt động, thiên kiều bá mị mép ngọc kiều diễm như hoa, mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện, phương miệng hé mở, hồn hình thở gấp phóng đãng dâm đãng kêu la con. Ngươi chọc vào thật tốt, tiểu mụ, ta khoái chết, ta, nha. Chính là như vậy, con, mau. Bỗng nhiên Lâm Chí Linh A ngọt ngào nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhu nhuận hai tay cùng trắng muốt thon dài chân ngọc, thoáng như bạch tuộc tựa như, thật chặt dây dưa Vương Kiệt, tiểu nộn huyệt một trận cấp tốc co lại, một cỗ lửa nóng nóng nước bọt bắn thẳng đến mà ra, Lâm Chí Linh vui sướng cao chiều. Đã bắn qua hai lần dương tinh Vương Kiệt,

Vương Kiệt gặp Lâm Chí Linh đã tiết được xinh đẹp mềm mại vô lực rồi, vì thế Vương Kiệt liền vội vàng đỡ nàng xuống, làm nàng như một cái chữ to nằm ngửa ở trên giường, nhìn trước mắt Lâm Chí Linh, Vương Kiệt thật không dám tin tưởng Vương Kiệt mắt, bởi vì Lâm Chí Linh kia tuyết trắng non mịn làn da, cao thẳng đầy đặn mềm mại vú, màu hồng phấn đầu vú, hơi màu đỏ thấm quầng vú, bằng phẳng trơn bóng bụng, hãm sâu rốn, bánh bao tựa như vùng mu, hơn nữa kia chỉnh tề nhu thuận lông mu cùng đỏ tươi sắc đại môi âm hộ cùng đỏ tươi sắc tiểu môi âm hộ tăng thêm viên kia hiện lên màu hồng phấn hòn le, nhìn xem Vương Kiệt dục hỏa dương cao, đại con cà càng là tăng lên tới cực điểm. Vương Kiệt nhịn không được úp sấp Lâm Chí Linh trên người, dùng tay liên tục không ngừng tại nàng cặp vú thượng xoa bóp, lại nhẹ nhàng hôn lấy nàng trên ngực đầu vú, bất chí bất giác Lâm Chí Linh lại phát ra hoan hỉ rên rỉ âm thanh, đồng thời nàng tự động mở rộng ra hai chân, duỗi tay nắm lấy đại con cặc, kéo chống đỡ nàng dâm thủy róc rách nộn huyệt miệng, dùng Vương Kiệt phát phồng đại quy đầu tại nàng ướt át nhuận đầy đặn môi âm hộ thượng mân mê. Ân, ngứa chết ta, nha, con, của ta con trai ngoan, mau, a, mau đem ngươi đại con cặc mông tiến, của ta nộn huyệt a, nha, rất ngứa, ta ngứa chết, mau đến a, của ta đại con cặc con, nhân ra nộn huyệt rất ngứa. Tại Vương Kiệt quy đầu xoa động phía dưới, Lâm Chí Linh dâm thủy đã tràn ra thành một dòng suối nhỏ lưu, Vương Kiệt biết Lâm Chí Linh tương đương khát vọng, Vương Kiệt chạy nhanh đem đại con cặc cắm vào nàng nộn huyệt, dễ chịu nàng bỏ đã lâu nộn huyệt. Nhưng Vương Kiệt còn không bận bịu đem đại con cặc cắm vào tiểu mụ nộn huyệt, chính là dùng tay tại nàng nộn huyệt miệng phủ xoa lấy hòn le. A, con, ta không chịu nổi, ân, nhân gia muốn con, đại con cặc nha, a, mau, nộn huyệt, muốn con đại con cặc, ân, con mau đem ngươi đại con cặc, cho ta nha, ân, van cầu ngươi, mau nha, ân. Nữ nhân nguyên thủy dục hỏa làm Lâm Chí Linh xuân tình sạch sành xanh. Lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng nàng cấp bách muốn đem đại con cặc cắm vào nàng nộn huyệt, nhìn nàng kia dâm đãng thấu xương mị thái, uyển chuyển nũng nịu rên rỉ dâm thanh, Vương Kiệt đã bị nàng dâm mị cám dỗ kích thích dục hỏa đằng đốt, dưới háng đại con cặc tăng vọt được lại thô lại cứng, Vương Kiệt dùng quy đầu lại từ trên xuống dưới ma sát Lâm Chí Linh đầy đặn, ẩm ướt dính môi âm hộ, nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, liền đem quy đầu nhắm ngay tiểu mụ nộn huyệt. Sau đó Vương Kiệt về phía trước thúc một cái, đại con cặc liền chậm chậm cắm vào Lâm Chí Linh kia ướt át phi thường nộn huyệt bên trong, tiếp lấy Vương Kiệt mãnh lực nhất cắm vào, tư. Một tiếng, Vương Kiệt ngay ngắn tráng kiện to lớn cưng rắn đại con cặc, Lâm Chí Linh chảy tràn mãn nộn huyệt miệng dâm thủy, thực thuận lợi lại một lần nữa cắm vào Lâm Chí Linh lửa nóng nộn huyệt. A, tốt thô, nha, con đại con cặc lại mông tiến tiểu mụ nộn huyệt, nha, tốt thô a, đem của ta nộn huyệt bỏ vào tràn đầy. A, tốt, mau, của ta con trai ngoan. Mau mông ta đi, mau dùng sức mông của ta nộn huyệt. Không còn coi nàng là cao cao tại thượng tiểu mụ, mà xem nàng như là một cái có thể phát tiết. Vương Kiệt nhịn không được nóng cháy dục hỏa, kích thích Vương Kiệt điên cuồng dùng đại con cặc quất cắm tiểu mụ nộn huyệt, tay cũng dùng sức vuốt ve vú của nàng, sờ sờ nàng kia tròn trịa phong mập mông, đối với Vương Kiệt mà nói trước mắt gợi cảm mê người, tiểu hồn thực cốt nữ nhân, chẳng qua là Vương Kiệt phát tiết tình dục nữ nhân, hai người ở giữa lúc này chỉ có nhục dục quan hệ, cái gì quan hệ? Vương Kiệt đã sớm ném qua sau ót. A, nha, con trai ngoan, a, người đại con cặc thật là lợi hại nha. A, mông nhân ra khoái chết. A, đúng, con trai ngoan, mông trọng điểm. A, ta thật thoải mái, nha, lòng ta gan đại con cặc. Nha, người đại con cặc mông được nhân ra. Quá đẹp, a. Lâm Chí Linh kia giống xử nữ vừa bóc tem không lâu hẹp hòi chặt chẽ nộn huyệt, đem đại con cặc kẹp chặt ngứa ngáy ngứa thập phần sảng khoái. Nhất là nộn huyệt thịt mềm càng cắm vào càng lui, nóng bỏng như lửa, thật sự là làm Vương Kiệt sảng khoái không thôi, càng làm cho Vương Kiệt thích dùng sức điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm, lại đỉnh quy đầu đến Lâm Chí Linh hoa tâm về sau, Vương Kiệt ngay tại hoa tâm của nàng thượng xoa lấy vài cái, lại rút được nộn huyệt miệng mài tới mài lui, sau đó lại dùng sức hung hăng xâm nhập, thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. A, thật thích a, con trai ngoan, người đại con cặc nóng quá a. A, ta thật thoải mái a. A. Con trai ngoan, a, chính là như vậy, dùng sức địt ta, a, đẹp quá nha, của ta con trai ngoan, người đại con cặc, mông được ta thật khoái hoạt, nha. Chương 2479 cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 3. Lâm Chí Linh liên tục không ngừng rên rỉ, đồng thời như một cái dâm đãng kỹ nữ tựa như phóng đãng xoay dao động khởi mông, tốt phối hợp Vương Kiệt mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, mà Vương Kiệt cũng dùng sức eo, làm đại con cặc tại nàng nộn huyệt trên dưới trái phải điên cuồng cắm vào. Cái gì thế tục đạo đức quy phạm, phản bội con, sớm đã bị đại con cặc cắm vào rút ra nộn huyệt sở mang tới khoái cảm cấp thay thế. Nha, tiểu mụ, ta mong ngươi mạnh khỏe thích nha, À, có thể cùng tiểu mụ ân ái thật sự sảng khoái. Ân, ngươi nộn huyệt thật chặt, kẹp chặt ta thoải mái chết. À, à, con trai ngoan, ta cũng thật sướng. À, ngươi đại con cặp mông, nha, của ta nộn huyệt thật thoải mái dục. À, thật thích à, nha, mau, lại dùng lực. À, đúng, lại mông sâu điểm, mau, ta thật là thoải mái nha. À, ta khoái chết. À, sâu hơn một điểm, ân, nhanh dùng, dùng sức. Như là trời sinh dâm đãng Lâm Chí Linh, bị đại con cặc làm được nhiệt tình như lửa, tràn trề tung vui mừng, toàn bộ đầy đặn mông giống cái sảng giống nhau dán vào đệm giường dao động liên tục không ngừng, ấm ướt nộn huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn Vương Kiệt Quy đầu, dâm thủy càng từng đợt lưu liên tục không ngừng. A, con trai ngoan, nha, dùng sức mông, a, đúng, chính là như vậy, a, khoái chết ta, con, nha, ta bị ngươi mông khoái chết, nộn huyệt thật thích a, a. Con trai ngoan, ngươi quá bổng, a, mau, a, dùng sức mông, nha, ta muốn ngươi cả đời đều ta tỉ. Tiếp lấy Vương Kiệt đem Lâm Chí Linh hai chân nâng lên, triền kẹp ở Vương Kiệt eo lưng, làm nàng nộn huyệt càng hình xông ra gần sát lấy đại con cặc cắm vào làm, mà Lâm Chí Linh cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng thượng ném, cuồng xoay phối hợp Vương Kiệt đút vào tốc độ. A, a, thân nhi tử, nha. Ta yêu chết người đại con cặc, a, đại con cặc con, mông của ta nộn huyệt khoái chết, a, tâm gan đại con cặc, nha, chỉ có người đại con cặc mới có thể, mông được tiểu mụ như vậy thích, nha, thư thái như vậy, a. Nghe được Lâm Chí Linh dâm đãng tiếng kêu, không khỏi làm cho Vương Kiệt tận tình lay động mông, làm đại con cặc tại nàng nộn huyệt liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Vương Kiệt dưới người Lâm Chí Linh cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu. Theo nàng mị nhãn vui sướng bán đóng cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Vương Kiệt biết Lâm Chí Linh nội tâm hưng phấn cùng kích động. Lâm Chí Linh gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, mãnh bày ra nàng mông tới đón đến gần đại con cặc đối với nàng nộn huyệt vô tình quất cắm, sảng đến Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần đều muốn Vương Kiệt quy đầu mài tại Lâm Chí Linh hoa tâm thượng truyền, làm cho Lâm Chí Linh dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. Lâu xúc muốn dâng Lâm Chí Linh làm đại con cặc cắm vào giống lũ bất ngờ hội sách vậy không biết tiết ra vài lần, nhưng nàng vẫn là như một cái tính dục đốt người dâm phụ không ngừng đem eo nhấc lên, làm cho đại con cặc càng thật sâu cắm vào nàng nộn huyệt, trong miệng lại càng không ngừng kêu gọi Vương Kiệt, cầu xin Vương Kiệt. Đoan trang hiền thục Lâm Chí Linh đụng tới đại con cặc, làm nàng thích sớm không biết chính mình kêu nữa những thứ gì, nàng bây giờ chỉ muốn đại con cặc càng dùng sức địt nàng nộn huyệt mà thôi, nằm ở Vương Kiệt dưới người hai chân nhanh kẹp lấy Vương Kiệt eo. Trên mặt biểu cảm giống dâm phụ dâm ô vậy mị nhãn như tơ lộ ra dâm đãng bộ dạng, trong miệng lại càng không khi dâm đãng kêu la, vì thế Vương Kiệt càng hung lang quất cắm Lâm Chí Linh kia tràn ngập dâm thủy nộn huyệt. Nha, thật thích a, a, thân nhi tử, ngươi làm được ta thật thoải mái. A, thân nhi tử đại con cặc, mông được ta khoái chết. A, đúng, con, van cầu ngươi, mau, lại dùng lực điểm. A, đừng có ngừng, đúng, nha, khoái chết. A. Thân trưởng phu, con trai ngoan, a, ta lại muốn tiết, tiết ra, a, a. Dâm đãng Lâm Chí Linh đem Vương Kiệt toàn bộ đều ôm tại nàng trong lòng, cặp vú tại Vương Kiệt trên người một mực dày vò, nam nữ cuồng hoan làm tình dục không nhu Lâm Chí Linh, giờ này khắc này tất cả đều bị Vương Kiệt kịch liệt đại con cặc cấp nhét đầy, nàng điên cuồng kêu, hai tay chặt hơn nhanh ôm lấy, cảm nhận Vương Kiệt tính dễ nổ lực lượng cùng đại con cặc cuồng mãnh xung kích, một lần lại một lần hưởng thụ hai người loạn luân tính giao cao trào. Mà Vương Kiệt đã ở Lâm Chí Linh đạt tới cao trào khi đem quy đầu gắt gao chống đỡ Lâm Chí Linh tử cung. Hưởng thụ Lâm Chí Linh nộn huyệt thịt mềm liên tục không ngừng nhúc nhích, như là sợ Vương Kiệt con cặc rút ra tựa như liên tục không ngừng hút mút khoái cảm cùng nộn huyệt gắt gao bọc lấy mỹ cảm. Nhìn thấy Lâm Chí Linh liên tục không ngừng thở gấp bộ dáng, Vương Kiệt đành phải tạm thời làm Lâm Chí Linh nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn đến Lâm Chí Linh trước ngực tiêm đỉnh đầy đặn bộ ngực, Vương Kiệt nhịn không được cúi đầu tại kia đỏ tươi đỉnh đột đầu vú thượng mút. Không lâu Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt liếm hôn cắn động tác biến thành lại thoải mái, lại khổ sở xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liên tục, lại tăng thêm bụng của nàng dưới kia ướt đẫm, trơn mềm nộn môi âm hộ phía trên, có Vương Kiệt quy đầu đang xoay tròn ma sát. Làm lại từ đầu được nàng toàn thân tê dại, gấp đến độ mị nhãn bay tứ tung, dâm đãng thấu xương tại Vương Kiệt dưới người xoay vũ thân thể yêu kiều, miệng nhỏ càng là thỉnh thoảng truyền ra một hai sóng âm mị mê người uyển chuyển rên rỉ, đồng thời đương Vương Kiệt đại quy đầu mỗi lần đội lên nàng nộn huyệt mẫn cảm hoa tâm thời điểm, Lâm Chí Linh tử cung liền hút một cái nhất hút lấy Vương Kiệt đại quy đầu. Ân, con ta, nha, ta chân ái ngươi chết bầm. A, đến đây đi, con trai ngoan, ân, của ta nộn huyệt lại ngứa. A, tiểu mụ nộn huyệt muốn con đại con cặc mông. Nha, nhanh chốt, thay ta chỉ giải ngứa. Vương Kiệt cũng không có không Lý Lâm Chí Linh cầu xin, vẫn đang liên tục không ngừng dùng đại con cặc ma sát tiểu mụ nộn huyệt, lại càng không khi cọ sát Lâm Chí Linh hòn le, làm Lâm Chí Linh càng thêm ngứa ngáy nan nại, nộn huyệt lại càng không ngừng chảy ra dâm thủy. Nha, ngứa chết ta, ân, a, con, của ta con trai ngoan, mau, ân, mau mông của ta nộn huyệt a, ta mau ngứa chết, a, đại con cặc con, nha, không muốn cọ sát, ngứa chết ta, mau, ân, của ta nộn huyệt lớn hơn con cặc mông, a, mau mông ta đi. Vương Kiệt gặp Lâm Chí Linh dâm đãng không để ý hai người là đang tại yêu đương vụng trộm ai Vương Kiệt, lại tăng thêm Lâm Chí Linh chặt khít nộn huyệt lại đem đại con cặc ngay ngắn bao bọc gắt gao. Vì thế Vương Kiệt đem Lâm Chí Linh hai chân cao đặt tại trên vai, nhắc tới đại con cặc liền một trận mãnh quất điên cuồng cắm vào, làm ngứa ngáy nan nại Lâm Chí Linh cũng theo lấy rất nhanh lay động nàng mông, nâng lên nàng nộn huyệt. A, con, thân trưởng phu, nha, a, mông tiến đến một điểm, nha, lại mông sâu một điểm. Cứ như vậy bạc tư đại con cặc tại tiểu mụ nộn huyệt hoa tâm tiến lui lui va chạm. Đồng thời Vương Kiệt cúi đầu xuống nhìn Lâm Chí Linh nộn huyệt miệng môi âm hộ tùy theo đại con cặc mà lật tiến nhảy ra, này một vào một ra vừa lật co rụt lại, nhìn Vương Kiệt dục hỏa vượng hơn, đút vào tốc độ cũng theo lấy càng nhanh, càng làm cho Lâm Chí Linh nộn huyệt dâm thủy cùng đại con cặc, phát ra mỹ diệu bạc tư tiếng. Vương Kiệt một mực nhìn chằm chằm chính mình thô to con cặc tại Lâm Chí Linh hai miếng đầy đặn môi âm hộ trung tiến lui lui bộ dạng, lại càng không quên ở đại con cặc thật sâu làm vào rừng Chí Linh nộn huyệt hoa tâm thời điểm. Tại miệng từ cung nàng mài vài cái, sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nửa, dùng con cặc tại nàng nộn huyệt miệng ma sát, lại hung hăng mông đi vào. Nha, đúng, cứ như vậy, nha, thật là thoải mái, a, đại con cặc con mông được ta thật thích a, thân nhi tử con cặc thật lớn, a, mông được sướng chết, a, con trai ngoan, a, người đại con cặc thật là lợi hại, a, mông ta nộn huyệt mau hòa tan, a, mông chết ta, a. Khoái chết ta. Một hồi, Vương Kiệt phát hiện chỉ cần đại con cặc hướng đến Lâm Chí Linh nộn huyệt một chỗ mềm mại xông ra vật va chạm khi, Lâm Chí Linh nộn huyệt thịt mềm liền có khả năng chặt hơn nhanh xoay ở Vương Kiệt con cặc, hơn nữa không chỉ gắt gao kềm ở mà thôi, lại càng không ngừng nhúc nhích đem Vương Kiệt con cặc hướng đến tử cung hút mút đi vào, mãnh liệt khoái cảm càng làm cho Vương Kiệt ngừng va chạm. Lâm Chí Linh không ngừng nâng lên mông, làm đại con cặc càng sâu ác hơn mông tiến nàng hoàn toàn ướt đẫm nộn huyệt. Mà Lâm Chí Linh nóng rực dâm thủy liên tục không ngừng tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, cùng nàng trên mặt lộ ra kia tao tận xương đầu thần sắc, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy ký hưng phấn, lại kiêu ngạo, đại con cặc cũng liền càng hung ác tại tiểu mụ nộn huyệt cắm vào. Nha, tốt, con, dùng sức mông, nha, a, quá thích, con trai ruột của ta, nha, người đại con cặc mông được ta thật thích a. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt mông mồ hôi đầm đìa, đong dưa mông tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh. Nộn huyệt chặt hơn nhanh kẹp chặt đại con cặc không ngừng xoay, tử cung chỗ sâu từng cổ dâm thủy vẩy tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, Vương Kiệt biết đây là Lâm Chí Linh cao trào điểm báo, vì thế Vương Kiệt càng là ra sức địt. A, thân nhi tử, nha, mau ném, a, ta lại muốn tiết ra, nha, mau dùng sức mông, ân, của ta tiểu oan ra, nha, ta lại muốn tiết cho ngươi, a, không chịu nổi, mau, dùng sức, nha, mau dùng sức mông, a. Nghe được Lâm Chí Linh nói về sau, Vương Kiệt giống một cái đói không chọn thực sói đói, đã dùng hết lực lượng toàn thân, mà Lâm Chí Linh cũng hai tay liều mạng ôm Vương Kiệt cổ, chặt chẽ mê người nộn huyệt càng là xông ra nghênh hướng đại con cặc, thân thể yêu kiều cũng dồn dập chấn động cùng run rẩy, nộn huyệt chỗ sâu càng run run hút mút, liên tục tiết ra từng dòng lớn dâm thủy. A, a, của ta đại con cặc con, nha, ta, bị ngươi đại con cặc mông chết, nha, của ta con trai ngoan, ngươi làm ta thật là thoải mái. Thật khoái hoạt, a, không nhịn được, a, không được, ta lại tiết ra, a, ta lại tiết cho ta con trai ngoan, nha. Tại Vương Kiệt liên tục quất cắm phía dưới, tiểu mụ nộn huyệt cũng sảng khoái liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, nhờ nhớp dâm thủy từ nàng nộn huyệt dọc theo môi âm hộ ra bên ngoài chảy xuống, thuận theo màu mỡ mông xuống phía dưới thấm đầy trắng nõn ga giường. Vương Kiệt đem thượng vị xuất tinh đại con cặc rút ra nàng hơi hơi sưng đỏ nộn huyệt, chỉ thấy từng cổ hơi mờ dâm dịch từ nhỏ mẹ nộn huyệt chảy ra. Nhìn đến đại con cặc làm cho bề ngoài trinh thục Lâm Chí Linh, lâu dài tính đói khát đạt được vui sướng giải phóng, càng làm cho nàng thay đổi dâm đãng vô cùng dâm đãng nữ nhân, hoàn toàn mặc kệ mình là đàn bà có chồng sự thật. Nhìn Lâm Chí Linh ngọc thể thịt mềm vi run rẩy, mị nhãn vi mắt híp bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này dâm đãng lộ, Diêm Dúa lẳng lơ mê người bộ dạng, hơn nữa nàng tuyết trắng mập long mông ngọc tùy theo Vương Kiệt cắm vào làm lắc lư, cao ngất non mềm vú tại Vương Kiệt trước mắt lắc lư, càng là làm cho Vương Kiệt hồn phi phách tán, dục hỏa nóng cháy sốt cao. Vì bù đắp Lâm Chí Linh tính đói khát, cũng vì Lâm Chí Linh mê người thân thể, càng thêm tương lai tốt tiếp tục cùng Lâm Chí Linh ngoạn loại này động lòng người loạn luân cấm kỵ trò chơi, Vương Kiệt cố nhịn xuất tinh khoái cảm, đem đại con cặc lại lần nữa cắm vào Lâm Chí Linh phì nộn âm hộ, dùng sức tại nàng kiều mị mê người thân thể, dũng mãnh, rất nhanh, điên cuồng mông. A, đúng, con, nha, con, dùng sức, a, dùng sức mông người thân lão bà, a, a, người chồng tốt, nha, lại dùng lực, nha, van cầu ngươi, dùng sức mông, đúng, nha, quá thích, thật thích a, con, nha, ta bị ngươi mông khoái chết, nha. Vương Kiệt dùng sức ôm sát Lâm Chí Linh, điên cuồng dùng đại con cặc mông tiểu mụ nộn huyệt, mà Lâm Chí Linh giống như xà vậy gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt toàn thân, bụng theo sảng khoái mà hướng lên dơ lên, làm cho nộn huyệt co giật lui thu, làm đại con cặc thoải mái hơn tráng kiện dài rộng tại nàng nộn huyệt trung thật sâu nhợt nhạt, cấp bách chậm rãi quất cắm. A, ta đại kéo ra, nha, ngươi nộn huyệt thật bổng, a, hút đại con cặc khoái chết, a, thật là thoải mái nha. Phòng ngủ không ngừng hướng Lâm Chí Linh kiều mị lẳng lơ phóng đãng tiếng rên rỉ cùng hai người bộ phận sinh dục ma sát sinh ra tí âm thanh, trên đời này tối động lòng người dâm đãng hòa âm, làm Vương Kiệt càng không ý dùng đại con cặc đào cắm vào đỉnh, cuồng làm cấp bách quất, nghiêng nhập thẳng ra cắm mạnh vào tiểu mụ nộn huyệt, thẳng làm được Lâm Chí Linh môi âm hộ như con trai ngậm hạt châu, hòa tâm cũng bị Vương Kiệt đính đến dâm thịt thẳng run, biến thành Lâm Chí Linh lắc mông lắc eo. Dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy đầm đìa. Nàng lại lần nữa tiết thời điểm Vương Kiệt cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu đã xảy ra, nộn huyệt nội miệng tử cung thật to trương ra, đem Vương Kiệt toàn bộ đại quy đầu một chút mút ở, gắt gao không để, sẽ chậm chậm thả ra, liên tục không ngừng, làm Vương Kiệt gấp gáp đình chỉ quất cắm, hưởng thụ đại quy đầu bị Lâm Chí Linh hoa tâm hút mút khoái cảm. A, của ta người chồng tốt, đại con cả con, a, nhân gia khoái chết, nha, tiết chết ta, nha, thân trưởng phu đại con cặc, mông được hà ta chết. Lâm Chí Linh toàn thân run rẩy, hạ thân liều mạng hướng lên đỉnh, kẹp chặt Vương Kiệt mông xong con rút nhanh mãnh kẹp, nộn huyệt chỗ sâu phun ra từng cổ nóng cháy dâm thủy vẩy tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, nộn huyệt thịt mềm thịt lại càng không đoạn co lại, đem Vương Kiệt con cặc nhốt chặt, nộn huyệt hoa tâm cũng không ngừng hút mút Vương Kiệt quy đầu, làm Vương Kiệt tê dại không thôi, đại con cặc trướng đến càng thô to tại nàng nộn huyệt trung nhất nhảy cạo nàng thịt mềm, Vương Kiệt biết mình cũng mau xuất tinh. Vì thế Vương Kiệt đối với Lâm Chí Linh nói nha, của ta thật nhỏ mẹ. A, nộn huyệt muội muội, a, con cũng không nhịn được, a, sắp bắn cấp hảo lão bà được rồi, a, đại con cả con, không được, nha, tốt, thật là thoải mái, a, mau, con, nha, con trai ngoan, ân, mau bắn cho ta, a, mau đem tinh dịch của ngươi, nha, toàn bộ bắn vào của ta nộn huyệt, a, để ta nộn huyệt, ăn tinh dịch của ngươi. Chỉ chốc lát sau. Vương Kiệt từng cổ tinh dịch tất cả đều bắn vào tiểu mụ tử cung bên trong. Một Vương Kiệt trực tiếp lại đi trong phòng tắm rửa một cái, Vương Kiệt tắm rửa xong đi ra, Lâm Chí Linh đã mặc lấy chính là một kiện có chút phục cổ liền thân thức quần áo. Lúc này từng trận phong nhi thổi chúng làm nàng kia mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều gần như dán vào một bộ, lửa kia cay mạn rượu đường cong hoàn toàn hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Vú lớn eo nhỏ mông cong, đạo này mạn rượu đường cong làm nam nhân thần hướng đến. Nhìn cái gì chứ? Lâm Chí Linh nàng kia đôi môi thật mỏng gợi lên nhàn nhạt độ cong, ướt át mà gợi cả môi anh đào làm người ta mơ mộng liên tục. Người đừng lúc nào cũng là hỏi ta nhìn cái gì a, ta đương nhiên là tại nhìn tiểu mụ ngươi. Vương Kiệt cười nói chúng ta ân ái trước ta cấp ra ra gọi một cú điện thoại. Lâm Chí Linh Nhi vừa nghe, lập tức khẩn trương hỏi tất cả nói cái gì. Ta làm ra ra hắn giúp ta đổi một cây súng lục a. Vương Kiệt nói. Còn gì nữa không đã không có a. Lâm Chí Linh đi đến con trước mắt, nói thật không có. Người có hay không phát giác ra ra ngươi nói chuyện rất kỳ quái. Vương Kiệt suy nghĩ giống như là nha, giống như bị bệnh. Nhưng là không quá giống, có lẽ là có tâm sự gì a. Nhưng là có tâm sự gì có thể để cho hắn như vậy chứ? Lâm Chí Linh cau mày hỏi. Vương Kiệt nói ta thật không biết. Chính là, Vương Kiệt trong lòng, đột nhiên có chút sợ hãi lên. Hắn mình cũng không biết đang sợ cái gì, nhưng chính là sợ hãi. Hình như thật sẽ phát sinh sự tình gì. Ai, quên đi, chúng ta bây giờ mặc kệ như thế nào suy đoán cũng không dùng, đến lúc đó trở lại Bắc Kinh lại xem một chút đi. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt mái tóc, nói ngươi cũng phải cẩn thận a. Không muốn bị thương, biết không? Ngươi, gần gũi nhìn con đao kia búa phòng tai tức cùng chính mình có 6 phần tương tự gương mặt, Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy phương tâm chưa kịp bang bang kịch nhảy. Ngọc trưởng chống tại ngực của hắn bên trên muốn đẩy hắn ra, tuy nhiên lại phát hiện cái này đáng giận nam nhân thế nhưng hai tay ôm bờ eo của mình. Ân, Vương Kiệt làm một cái hít sâu, kia không khí bên trong nhàn nhạt mùi thơm làm hắn trong bụng thăng lên một đoàn hừng hực địa hỏa diễm, cho dù là vì chúng ta tương lai, ta cũng thật tốt. Vương Kiệt kéo lấy tiểu mụ tay mềm, tương lai. Lâm Chí Linh nhịn không được phát ra cúi đầu hừ nhẹ một tiếng, trên mặt đỏ ửng được dường như muốn nhỏ ra nước, ân, vì chúng ta mẹ con tương lai. Nàng nặng nề mà gật gật đầu, giống như là nhận đồng cái gì quan điểm. Người à, muốn cấp tiểu mụ cái gì tương lai đâu này. Nàng thẳng nhìn chằm chằm cái này ôm con trai của mình đôi mắt, trước ngực bị ngực của hắn hữu ý vô ý chen ép ma sát. Từng trận tê dại làm nàng cả người giống như có thiên trùng hàng vạn con kiến tại thân thể của chính mình cắn xé. Chương 2480 Đỗ Lệ Cận đỏ ửng. Ta hội, cho các ngươi rất vui vẻ. Hắn thấu qua đi tại tiểu mụ lỗ tai cắn lỗ tai của nàng. Lâm Chí Linh trong lòng sử sốt, tai truyền đến nóng rực cảm giác làm nàng nhẹ nhàng giãy dụa thân thể, bởi vì thân thể vặn vẹo mà tạo thành hai người ở giữa ma sát càng làm cho mặt nàng đỏ ửng phải hơn chảy ra nước. Lời không thể tùy tiện nói ra ký phải làm đến, ngươi nhưng là nam nhân nha. Lâm Chí Linh má ngọc lửa đỏ được nóng bỏng, nghĩ đến con trừ bỏ chính mình cái này đương mẫu thân còn có càng nhiều nữ nhân, nàng trừ bỏ có chút ghen ghét ở ngoài, càng nhiều chính là một loại đánh vỡ thế tục luân lý kích thích. Nếu như cùng nhiều như vậy nữ nhân đang ở trên giường cùng con giao hoan lời nói, sẽ là cái dạng gì cảm giác đâu này? Kích thích, hưng phấn, vẫn là... không thể ức chế làm mình bình thường đoan trang một mặt ném đi, biểu hiện ra đến lộ vẻ phóng đãng. Ta nói đến làm được, là ta nữ nhân, ta đều cho hắn nhóm hạnh phúc. Vương Kiệt lồng ngực kìm lòng không được ma sát kia gắt gao chống đỡ tại phía trên vú. Người à, như bây giờ đã chọc hạ nhiều như vậy nữ nhân. Lâm Chí Linh hai tay chủ động quấn lấy cổ của hắn, toàn bộ một cái thành thục động lòng người thân thể yêu kiều hoàn toàn treo ở hắn trên người, nhưng là bởi vì thân cao quan hệ. Nhìn qua giống như là Vương Kiệt cái này tiểu nam hài đầu nhập nàng người Mỹ phụ này trong ngực tựa như. Có thể tiểu mộ ngươi là tối đặc biệt một cái. Ân. Lâm Chí Linh hơi hơi đóng lại mắt phượng, kia đỏ ửng môi anh đào hơi hơi đô, giống như là một cái tại bạn trai trong ngực tác hôn tiểu cô nương. Vương Kiệt hôn lên tiểu mộ nàng kia kiều diễm ướt át bờ môi, tham lam hút liếm nàng miệng thơm bên trong ngọt ngào nước bọt. A kia một khối mạn diệu thành thục lung linh thân thể yêu kiều run rẩy phát run. Nàng lúc này trong lòng vô cùng hưng phấn, đang kịch liệt nhảy lên, nàng giống như cảm thấy chính mình trong lòng một mực bị áp chế vô tận cấm kỵ dục vọng bắt đầu lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế kịch liệt bùng cháy lên tựa như. Vì sao chính mình mỗi lần cùng hắn tiếp xúc đều sẽ có cảm giác như vậy đâu này? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hôn nồng nhiệt chậm rãi kết thúc, Lâm Chí Linh hô nhiệt khí, nói được rồi, ta đưa ngươi đi xuống đi. Nhưng là vì sao ngươi muốn như vậy trang điểm a? Người cũng muốn đi ra ngoài sao? Vương Kiệt hỏi. Ánh mắt của hắn tại trước mắt tiểu mụ trên người lưu luyến. Lúc này nàng vẫn như cũ mặc lấy một thân trói buộc eo quần áo. Kia mỏng manh vật liệu may mặc dán tại nàng trên người, đầy đặn nhuận viên mông cong để lộ ra một tia hình dáng, trước ngực hai vú kia cao cao đứng vững lều trại rõ ràng có thể thấy được. Hôm nay Tây Tạng những lãnh đạo kia phu nhân có yến hội, các nàng mời ta đi tham gia đâu? Lâm Chí Linh kìm lòng không được giang hai tay ra đem con ôm lấy, nàng vậy được quen thuộc phong vận thân thể yêu kiều dán lên Vương Kiệt thân thể, nói ta không có việc gì, hơn nữa cũng có nhân trong bóng tối bảo hộ ta. Ngược lại người chính mình phải cẩn thận, biết không ân, ta biết. Vương Kiệt tại tiểu mụ Lâm Chí Linh trước ngực nắm một cái sau mới tại nàng kia hờn dỗi dưới ánh mắt rời đi. Lúc này đã là buổi tối, đầy sao đang nháy thước, không biết ngày mai buổi tối, sẽ có tình huống gì phát sinh đâu này. Là hết thảy đều dựa theo kế hoạch của chính mình tiến hành đâu này. Vẫn là sẽ phát sinh cái gì chính mình không muốn nhìn thấy ngoài ý muốn đâu này. Vương Kiệt hiện tại cũng không biết, nhưng là, nghĩ đến Đỗ Lệ Cận cái này thành thục thiếu phụ phong tình hắn dưới hông đại con cặc lập tức khó có thể ức chế đứng thẳng lên. Chính mình thật sự là càng ngày càng không khống chế được thân cận sắc đẹp tâm. Vương Kiệt thầm kêu khổ, trước kia hiện lên một tia tà ác ý nghĩ, giống như có tràn đầy sinh mệnh giống như, dù sao cũng không thể tan thành mây khói. Kỳ thật không chỉ là Vương Kiệt đang lo lắng. Đỗ Lệ Cận mình cũng đang lo lắng. Dù sao đây chính là thượng đô thị một tay, còn có thương trường trùm Hàn Thiên Hải. Hai cái này nam nhân tại Tây Tạng có thể nói một tay che trời rồi, chính mình thật có thể đủ đem bọn hắn đều đánh tới sao? Ai, hiện tại cũng chủ có thể tin tưởng Vương Kiệt. Đỗ Lệ Cận thở ra một hơi, lúc này nàng đi vào phòng tắm. Thân là một cái nữ hài mẫu thân, Đỗ Lệ Cận thân thể sung túc cũng không trói buộc cảm giác, phong thần mềm yếu giống như hải đường mới tỉnh. Lúc này nàng đã đem trên người quần áo toàn bộ trừ bỏ, bước chậm đi vào bồn tắm lớn bên trong, chỉ thấy nàng kiều mị thái độ, hiện ở mặt mày, da rẻ giống như châu ngọc bạch tích, nộn trượt nhu nhuận. Trước ngực hai cái viên thịt viên đại bão mãn, mà nhìn đến co giãn 10 chân. Như thế mỹ phụ thật sự là nhân gian hãn hữu a. Vậy được quen thuộc thùy mị, tràn ngập thiếu phụ phong tình, xinh đẹp mê người. Một bên tại suy nghĩ ngày mai làm sao bây giờ, Đỗ Lệ Cận một bên liên tục không ngừng đem thủy hắt đến chính mình thân thể yêu kiều bên trên, một bên hướng về bức tường thượng một mặt rơi xuống đất kính nghĩ mình lại sót cho thân. Nhìn gương bên trong chính mình, nàng không khỏi cảm thấy một trận bi ai. Chính mình thiên sinh lệ chất, bây giờ lại đúng là hổ lang chi niên, đúng là một cái nữ nhân tính dục tối thịnh chi khi. Đáng tiếc chính mình cùng lão công lúc nào cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hai người đều thường xuyên đi công tác, muốn tụ tập tại cùng một chỗ rất không dễ dàng a. Hôm nay chính mình xuất quỹ, chính mình thực xin lỗi chính mình lão công rồi, ngày mai tái kiến Vương Kiệt, mình không thể giống hôm nay vậy, không thể lại là thực xin lỗi chính mình lão công. Ngày kế, mặt trời lên cao Vương Kiệt bọn hắn vẫn như cũ còn đang ngủ. Thẳng đến giữa trưa qua đi bọn hắn mới chậm rãi bò lên. Nhanh chút. Đỗ Lệ Cận lúc này trang điểm thật tương đương mê người. A Di, người bây giờ liền ăn mặc như vậy mê người, để ta sống thế nào a? Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Vương Kiệt ánh mắt không ngừng tại trên thân thể của nàng nhìn quét. Đỗ Lệ Cận nói cái này không phải là kế hoạch của ngươi sao? Ta không mặc gợi cảm một điểm sao được? Ân, ta biết. Vương Kiệt ánh mắt chính là như thế nóng rực. Nhưng là A Di ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi cái nào cầm thú đường ca động tới ngươi một cây mái tóc. Muốn động cũng chủ có thể là ta đến động. Đỗ Lệ Cận sắc mặt phức tạp gật gật đầu, ngược lại lại hỏi chúng ta đây như thế nào rời đi anh tuyết hoa viên. Xung quanh nhất định có người ở giám thị chúng ta a. Vương Kiệt nói này cũng là một vấn đề, bất quá ta đã nghĩ xong, à. Cái gì? Đỗ Lệ Cận không hiểu. Ngược lại Vương Kiệt lại kéo giữ nàng, nói A Di ngươi theo ta. Cái này hoa viên kỳ thật có dưới đất kho hàng, bất quá về sau phong bế. Nhưng là kia một đầu thông đi ra ngoài thông đạo còn tại nha. Làm sao ngươi biết, Đỗ Lệ Cận kinh ngạc nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nói A Di ngươi trước thân một cái ta sẽ nói cho ngươi biết. Thôi, tiểu hỗn đản, liền nghĩ một chút xấu xa như vậy việc. Đỗ Lệ Cận lườm hắn liếc nhìn một cái. Kỳ thật, đây đều là anh Tuyết Quốc tế tập đoàn chủ tịch, Tần Xuân Tuyết nói cho Vương Kiệt. Đây chính là Vương Kiệt nữ nhân A, có thể không giúp đỡ sao? A Di bọn ngươi một chút đi theo đằng sau ta, bên trong có chút đen tối. Ân, đen tối đường hầm, lúc này Vương Kiệt cùng Đỗ Lệ Cận nhưng ở lén lút đi ra ngoài. Tuy rằng nơi này có điểm cho bụi, nhưng là chỉ cần cẩn thận điểm, cũng không có khả năng dính phía trên. Tại cái này khu dân cư xung quanh, đang có không ít người đang giám thị bọn hắn. Toàn bộ bình thường. Cái kia Vương Kiệt trở về phòng nhìn trong chốc lát AV đi nằm ngủ thấy. Ân, bên này cũng được, Đỗ Lệ Cận đem rèm cửa kéo tốt tại xem phim. Đúng vậy, cứ như vậy tiếp tục giám thị. Tại bội số lớn kính viễn vọng phía dưới, vài người thay phiên giám thị Vương Kiệt cùng Đỗ Lệ Cận gian phòng. Tuy nhiên lại không biết gian phòng chủ nhân đã lặng lẽ ly khai chỗ đó. Hô, đi ra, A Di cẩn thận một chút. Vương Kiệt cùng Đỗ Lệ Cận hai người theo một cái không có người ở lại phòng nhỏ đi vào trong đi ra. Cái nhà này tự nhiên là anh Tuyết tập đoàn tài sản, bất quá đặt tại nơi này cũng không có nhân xử lý. Vậy chúng ta bây giờ thì đi đi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn nhìn Đỗ Quân chứng cứ phạm tội. Đỗ Lệ Cận kéo lấy Vương Kiệt. Nhưng là Vương Kiệt lại dùng hết sức kỳ quái ánh mắt nhìn nàng nhưng là A Di, ngươi xác định chính xác là muốn như vậy đi sao? Đặc tế lúc này gần sát lấy thân thể của nàng. Có thể cảm thấy theo nàng đơn bạc quần áo giải xuất thân thể nóng cháy, không chút nào kỵ tứ đem sung túc cặp vú kề sát Vương Kiệt trên người. Như thế nào, có vấn đề sao? Đỗ Lệ Cận cúi đầu tại trên thân thể của mình quét mắt một phen, nhưng là lại bỗng nhiên đỏ mặt lên. Hôm nay Đỗ Lệ Cận, mặc lấy chính là Vương Kiệt giúp nàng chọn lựa thập phần tiền vệ quần áo. Một đôi màu đen giày cao gót, phối hợp khi đó mau váy ngắn, cẩn thận không có tay áo lông. Nhàn nhạt môi son, cùng với kia thập phần phiêu giật tóc dài. nhìn qua chính là loại làm nam nhân vừa nhìn đã cảm thấy nàng tại mê người cảm giác. Gợi cảm tư thái, gần 1m7 dáng người, xinh đẹp yêu diễm khuôn mặt lỗ, ánh mắt lúc nào cũng tại phóng điện, áo mỏng trung cặp vú cao ngất màu sắc rực rỡ áo ngực vừa xem hiểu ngay, tế như ong mật vòng eo lại có vũ đạo diễn viên mềm mại, lúc nào cũng như thủy xà vậy tại vạn vẹo, đầy đặn khoan bộ cùng sau kiều tròn trịa bờ mông làm nam nhân không được muốn sờ thượng một phen. A Di, kỳ thật ngươi không cần nhanh như vậy liền mang thai như vậy quần áo a. Vương Kiệt nói. Đỗ Lệ Cận gật gật đầu, nói nhưng là ta sợ chờ một chút trở về không có thời gian, cho nên trước mặc xong, dẫn ngươi đi nhìn kia một chút tội chứng trở về nữa liền lập tức đi ra. Ân, cũng đúng. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Lúc này, tại dịu dàng dưới ánh mặt trời, Đỗ Lệ Cận giống như là khoác lên một tầng mỏng manh lụa mỏng tựa như, trên người hơi hơi phát ra mê người mùi nước hoa. Nàng kia như đại mày liễu, trường mà uốn cong đen nhánh lông mi, khiến nàng giấc mộng kia huyễn vậy quyến rũ động lòng người mắt to bình tăng quyến rũ, tiên diễm ướt át, hồng nhuận mê người no đủ môi thơm, buộc vòng quanh câu hồn anh đào miệng, đường nét dịu dàng lưu loát, trăng sáng vậy má đào, người theo ta đi thôi, kỳ thật ở nơi này chỗ không xa. Đỗ Lệ Cận đeo lên mũ che đỡ chính mình bộ dạng. Mà Vương Kiệt cũng mang theo mũ đi theo phía sau nàng. Nhưng là Đỗ Lệ Cận ở phía trước nói chuyện. Vương Kiệt giống như cũng không có tâm tư gì đi nghe tựa như. Phía trước giống như là vạn an vườn à. Vương Kiệt hỏi. Đỗ Lệ Cận cũng không quay đầu lại, nói đúng, ngay tại vạn an vườn. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu, ánh mắt như cũ là như vậy nóng rực. Mặc lấy cái này cổ áo hình chữ V áo lông, Đỗ Lệ Cận trước ngực kia phình phình trên ngực bộ lộ ra, tiêm đỉnh nhũ phong cùng no đủ đầu gối đụng, nàng tinh tế eo chìm xuống, vừa vặn eo bao vây. Dùng một bàn tay có thể thật chặt đem nàng cầm chặt, tròn trịa bờ mông lại cao ngất, tại quang mềm mại quần áo bọc vào càng là gợi cảm chiêu chọc người. Chỉ cần là như thế này nhìn, Vương Kiệt cũng hiểu được khổ làm lưỡi khô, kia vô cùng gợi cảm chiêu chọc người phong tình liền muốn nhào tới, nhưng là Vương Kiệt biết hiện tại nên làm chính sự thời điểm cho nên hắn tại tận lực khắc chế chính mình. A Di, này tội chứng ngươi ẩn giấu bao lâu? Vương Kiệt hỏi. Rất lâu, mỗi lần ta đều thu thập tội của hắn chứng, sau đó đặt ở nơi này. Vậy không có nhân biết không? Vương Kiệt hỏi. Đỗ Lệ Cận nói mỗi lần ta đều phi thường cẩn thận, xuất môn đến nơi này thời điểm lúc nào cũng là muốn đánh phẫn một phen, giống như biến thành mặt khác một người tựa như, sau đó quấn lấy rất xa lộ đến nơi này, vậy là tốt rồi. Vương Kiệt gật gật đầu, nhưng trong lòng tại nghĩ, cái này Đỗ Quân, nói như thế nào cũng là Đỗ Lệ Cận đường ca, bọn hắn ở giữa rốt cuộc có cái gì thù hận, làm Đỗ Lệ Cận một mực ghi hận trong lòng, thậm chí muốn trả thù hắn đâu này. Tuy rằng Vương Kiệt rất muốn dò hỏi, nhưng là lại không nói gì. Bởi vì hắn biết có một số việc là không thể đủ tùy tiện hỏi. Bất quá Đỗ Quân muốn có được người, Vương Kiệt hiện tại cũng muốn được đến. Bây giờ đang ở trước mắt, là một cái làm nam nhân lâm vào khuynh đảo thành thục mỹ thiếu phụ, một cái làm bao nhiêu nam nhân đều nghĩ quỳ tại nàng dưới váy vưu vật, một cái làm bao nhiêu nam nhân đều thần hồn điên đảo yêu kiều hoa. A Di, còn muốn đi thật xa vòng qua phía trước một chỗ đỉnh núi. Đỗ Lệ Cận chỉ lấy phía trước. Vương Kiệt đi đến nàng bên người, nói thật không gần a. Chính là xa một chút ta mới an tâm. Đỗ Lệ Cận nói, nghỉ ngơi trước một chút đi. Ân, tại nơi này. Vương Kiệt nhìn nhìn xung quanh, phát hiện nơi này tương đối hẻo lánh, không xa có một khỏa đại thụ. Liền đến kia một cây đại thụ phía dưới ngồi một chút đi, ta mang giày cao gót đi được chân có chút mệt mỏi. Đỗ Lệ Cận nói, vậy được rồi, ta đỡ ngươi. Vương Kiệt hai tay khoác lên tay nàng cánh tay. Đỗ Lệ Cận gần sát lấy Vương Kiệt thân thể, vừa đi nhưng là một bên lại nhỏ giọng nói chúng ta giống như bị theo dõi. Cái gì? Vương Kiệt dọa nhảy dựng, nhưng là lại không có nhìn chung quanh, mà là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi vì sao. A Di làm sao ngươi biết? Ngươi có biết ta vì sao chọn xa như vậy lộ sao? Đỗ Lệ Cận thấp giọng nói tại quẹo vào thời điểm thực dễ dàng nhìn đến quay đầu đường. Hơn nữa suốt quãng đường không có gì địa phương có thể trốn đi. Vừa mới quẹo vào thời điểm ta liền thấy một cái bóng người lén lút. Là A Di ngươi mẫn cảm đi à nha? Vương Kiệt hỏi. Nhưng Đỗ Lệ Cận lại lắc đầu nói không phải là, đây chỉ có một đầu đi phía trước đường. Hiện tại chúng ta dừng lại, nhưng là phía sau cái kia nhân nhưng không thấy rồi, hắn hoặc là trên đường nghỉ ngơi, hoặc là trốn đi. Hắc hắc, vậy có khả năng là hắn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi a? Vương Kiệt ánh mắt rơi vào trước ngực nàng kia trắng bóng khe ngực bên trên, thối. Mỹ phụ Đỗ Lệ Cận khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một trận đỏ ửng, trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói ngươi cho rằng mỗi cá nhân đều giống như ngươi xấu xa như vậy. Nhưng là ta đã thực nghiêm chỉnh a, nếu đổi những người khác nhất định đúng a gì ngươi động thủ động cước. Không nên đem mỗi cá nhân đều nghĩ được như vậy không chịu nổi. Đỗ Lệ Cận hờn dỗi nói hiện tại chúng ta được nghĩ một chút biện pháp, nếu người kia chính xác là theo dõi chúng ta mà nói, vậy thì phiền toái. Như vậy chẳng phải là bị Đỗ Quân bọn hắn phát hiện. Có cái này khả năng. Vương Kiệt thu hồi nụ cười, nói nhưng là nếu như không phải là đâu này. Vậy ngươi có biện pháp nào bắt hắn lại? Đỗ Lệ Cận rất là lo lắng nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt tựa vào đại thụ phía trên, ánh mắt lại thường thường nhất hướng phía lúc đầu, nhưng là lại như thế nào cũng nhìn không tới có người ở theo lấy, để ta nghĩ một chút. Tình huống bây giờ có hai loại, một loại là người kia chính là đi ngang qua. Một loại khác chính là cái kia Đỗ Quân người. Nếu như là loại thứ hai đâu này, Vương Kiệt lại nói nếu như là loại thứ hai lời nói, như vậy cũng chia có mấy khả năng. Thứ nhất là hắn còn không có báo cáo cấp phía trên. Thứ hai là hắn đã đem chúng ta vụng trộm chuồn ra đến sự tình nói cho Đỗ Quân. Cho nên chúng ta phải làm tốt tệ nhất tính toán. Nhưng là chúng ta như vậy chỉ là suy đoán căn bản cũng không có tác dụng. Đúng, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn bắt lại. Vương Kiệt nói ta nhìn có cái gì không biện pháp. Nhưng là tương đối khó khăn a. Nếu ta hiện tại bỗng nhiên quay đầu lời nói, ngươi nhất định dẫn tới chú ý của hắn, nhưng là không xong đầu lời nói, chúng ta cách hắn cũng quá xa. Chúng ta, đến diễn trò, Vương Kiệt bỗng nhiên nói. À, Đỗ Lệ Cận nghi hoặc nhìn Vương Kiệt. Nhìn a di phối hợp của ngươi, Vương Kiệt nói. Dáng người cao gầy Đỗ Lệ Cận, trải qua thời gian lắng đọng lại, cả người đều tràn ngập kia một loại thiếu phụ thùy mị. Vóc người của nàng cũng không có bởi vì sinh dục nữ nhi mà biến dạng, trước ngực cái kia một đôi bị áo ngực bọc lấy yêu kiều nhũ, là như vậy yêu kiều thật cao tùng, thật giống như là hai tọa đổ trục bát ngọc, vừa giống như là từ bình địa thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao, hai ngọn núi loan bảo mãn căng đầy cao ngất. Phối hợp của ta, có ý tứ gì? Giống như là nghĩ tới điều gì, nàng khuôn mặt bỗng nhiên trở nên đỏ ửng, từng đợt kiều mị ửng hồng, bay lên nàng gò má bên trên, có vẻ như vậy động lòng người. Người muốn ta phối hợp cái gì? Chúng ta. Vương Kiệt bỗng nhiên thấu qua đi, tại tai của nàng một bên thổi một hơi. Cái gì? Đỗ Lệ Cận sắc mặt trở nên càng thêm đỏ. Tiểu hỗn đản, không cho phép ngươi nhân cơ hội ăn a di đậu hủ. Ta không có a. Vương Kiệt ánh mắt tại trên người của nàng nhìn quét. Mà Đỗ Lệ Cận là mím môi, trên mặt đỏ ửng một trận nhận lấy một trận, nàng thân trên áo lông, cổ áo rất thấp, lộ ra tuyết trắng băng cơ ngọc phu, bằng phẳng bụng. Thon dài mà đều đặn đùi, cao ngất lại tiêm đỉnh yêu kiều nhũ đang tại run rẩy. Trừ bỏ cái này vốn không có những biện pháp khác sao? Đỗ Lệ Cận nói. Nhưng là ta chỉ có thể nghĩ vậy cái, hơn nữa cái này đối với một cái nam nhân tới nói là dễ dàng nhất trúng kế, được không? Đỗ Lệ Cận tóc dài tại phong trung phiêu phiêu đong đưa, tại theo bốn phía thổi qua đến gió nhẹ bên trong lay động sinh tư, nhẹ nhàng theo gió tung bay. Mà lúc này nàng khuôn mặt ửng hồng dày đặc. Giống như say rượu tiên tử bình thường mê người cực kỳ, nhưng là... Chúng ta không có quá nhiều thời gian. Vương Kiệt nói bổ sung. Đỗ Lệ Cận nàng cái kia song tuyết trắng tay trắng liền ôm tại trước ngực của mình, thành thục sung túc thân thể yêu kiều nhưng ở nhẹ nhàng phát run, ngươi để ta nghĩ một chút. Không thể không nói một chút, mặc như vậy váy ngắn cùng với bó sát người áo lông, màu đen tất chân cùng với giày cao gót Đỗ Lệ Cận, thật cụ bị một cái hoàn mỹ nữ nhân hẳn là có được có chút. Thân thể của nàng tư là như vậy thướt tha mê người, kiều đỉnh mông, tròn trịa mà tràn ngập co giãn, cùng tồn tại hai chân tiêm nông hợp, làm người ta không khỏi ảo tưởng chính mình khiêng này song đùi trên bả vai thượng mất hồn khoảnh khắc. Bỗng nhiên, Vương Kiệt lại một lần tự kéo nàng một chút, làm nàng tựa vào trên thân thể của mình. Ngươi đừng động. Dọa nhảy dựng Đỗ Lệ Cận hai tay chống tại ngực của hắn bên trên, muốn rớt ra khoảng cách giữa hai người. Nhưng là Vương Kiệt cũng không vì sở động, chính là không buông tay. Bất quá bởi vì thân cao quan hệ, lúc này Đỗ Lệ Cận trên cao nhìn xuống nhìn nam hài này, nói không muốn nhân cơ hội loạn chiếm tiện nghi. Ta cam đoan với ngươi, Vương Kiệt nói. Ngươi cam đoan cái này có gì hữu dụng đâu, ngươi được cam đoan nhất định phải bắt đến người kia. Vóc người của nàng cũng rất là lung linh di động đột, thướt tha tiêm nồng. Bởi vì sinh dục quá mà có vẻ tương đối nở nang thành thục thân hình, kia mạn diệu mê người tư thái đường cong một chút cũng không thua cấp thanh xuân thiếu nữ. Người nam kia, ta vừa mới nhìn thấy. Vương Kiệt đem chính mình khuôn mặt chôn ở trước ngực của nàng, người kia hương thơm mùi sữa, nói bất qua hắn giống như lại trốn đi, a di người đoán đúng vậy, người kia thật là theo dõi chúng ta. biện pháp này có thể được sao? Đỗ Lệ Cận thấp giọng hỏi nói. Cũng không biết a, bất quá dù sao cũng phải thử xem a. Vương Kiệt cười nói. Vậy được rồi, lại tiện nghi ngươi. Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên cười duyên nói, nhưng không cho phép ngươi làm loạn. Không hổ là thành thục thiếu phụ, nàng nhấc tay đầu chân ở giữa tự nhiên hình thành, thanh nhã thoát tục. Kia một cái nhăn mày một nụ cười đều dẫn nhân hà tư, một đôi giống như có thể nói mắt hạnh ngập nước, linh động mà trong suốt, giống như nhộn nhạo nhất trì thu thủy vậy. Bất quá này có thể khó nói. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào trước mắt này một cái thủy mị xinh đẹp thiếu phụ trên người, cười nói ai bảo a di ngươi thực sự là vô cùng mê người đâu. Hắc hắc, không bằng ngươi cho ta bạn gái a. Bạn gái gì? Đỗ Lệ Cận trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nhưng trong lòng lại là vô cùng hưởng thụ. Dù sao chính mình vẫn có thể làm như vậy một cái huyết khí phương cương đại nam hài như thế mê muội, thậm chí đại biểu một loại mị lực sao. Ta khi ngươi mẹ còn kém không nhiều lắm. Khó mà làm được, ta có mụ mụ. Vương Kiệt gương mặt cười xấu xa nhìn nàng, nói. Ta bất qua ta hãy nói một chút nha, hiện tại a di ngươi được phối hợp một chút. Ngươi, nhanh chút, chúng ta không có nhiều thời gian. Chương 2481 quyết tâm của nàng. Đỗ Lệ Cận trên mặt lập tức thăng lên từng trận đỏ ửng, quyền của nàng rơi vào Vương Kiệt trên người, giận dữ nói còn muốn ta đến chủ động sao. Lúc này nàng hai tay xoa eo, lại đem trước ngực cái kia kiểu nhũ loan thật cao nhô lên, bào mãn phồng lên, giống như tại bình địa tăng lên khởi hai tỏa vú trắng, thẳng tắp nguy nga, làm nam nhân lâm vào mê muội, hận không thể duỗi tay sờ lên một cái. Kia tốt nhất nha. Vương Kiệt cười nói, nếu nói ra ngươi là tỷ tỷ của ta. Nói không chừng còn thật có nhân tin tưởng đâu. Vậy ngươi nói, ta thật sự rất nhìn sao? Đỗ Lệ Cận hỏi. Vương Kiệt ánh mắt trên thân thể của nàng không ngừng nhìn quét, cuối cùng chậm rãi nói đến mày như viễn sơn, cành liễu vậy lông mày loan như mới nguyệt, quỳnh dao cái mũi nhỏ vừa đúng địa điểm chuế, đôi môi thật mỏng gợi cảm mê người. Thơm ngon bờ vai tự nhiên hình thành, tiêu diệt như tế, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc giao nhau, mỏng manh quần áo thật chặt bao lấy vậy được quen thuộc đầy đặn thân thể yêu kiều. Lại như ẩn như hiện đột hiển ra kia mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc. Thối, người từ đâu học tới đây vài thứ? Đỗ Lệ Cận nói. Tự học thành tài a. Nói xong, Vương Kiệt thế nhưng một tay bắt được trước ngực nàng kia viên thịt. Đỗ Lệ Cận khuôn mặt, từng trận đỏ ửng giống như muốn chảy ra nước tựa như. Trước ngực nhận được tập kích, cặp kia no đủ được giống như một đôi chín mùi đào mật vậy câu người tầm hồn, đem nàng trước ngực quần áo chống đỡ căng phồng. Hình như tùy thời đều có khả năng rách áo mà ra, bây giờ lại bị Vương Kiệt bắt lấy tùy ý trà sát. Ngươi vừa mới, cũng không nói là nếu như vậy. Đỗ Lệ Cận hồn hền thở gấp. Hư, đừng nói chuyện, đầu nhập một điểm. Vương Kiệt nhẹ nhàng trà sát, cảm nhận nàng mỗi một cử động, còn có kia một loại thành thục phong vận. Vương Kiệt thân thể cũng dựa vào tại nàng kia hoàn mỹ được gần như ma quỷ trên thân thể, bó sát người áo lông, quần cực ngắn, cái nên lõm thì lõm vào, sửa lồi thì lồi. Quả nhiên là kiều nhũ cao ngất phong đỉnh, eo nhỏ mạn diệu như liễu, mông ngọc đầy đặn kiều đỉnh. Xa xa, này một người lúc này lại thông qua kính viễn vọng nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Xảy ra chuyện gì đâu này? Bọn hắn, thế nhưng muốn làm tại cùng một chỗ rồi hả? Hắn kinh ngạc nhìn thuộc hạ hai người ôm tại cùng một chỗ. Muốn hay không cấp phía trên hồi báo đâu này? Nguyên bản hắn là phụ trách giám thị Vương Kiệt, nhưng là lại phạm vào một cái sai lầm nhỏ lầm bị tạm thời điều đi. Và tại trong vô tình thế nhưng nhìn thấy nguyên bản hẳn là bị giám thị Vương Kiệt cùng Đỗ Lệ Cận hai người thế nhưng vụng trộm đi ra, chính mình cái kia một vài người vẫn như cũ còn tại giám thị nhóm đối với lần này hồn nhiên bất giác. Một lòng muốn lập công trục tội hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, mà là chính mình một người len lén theo dõi đi lên. Biết nhìn đến Vương Kiệt cùng Đỗ Lệ Cận hai người ôm tại cùng một chỗ hắn mới có điểm ngây thơ. Lau, thật sự là lãng phí tốt như vậy một đại mỹ nữ a. Nam nhân có điểm tâm không hề cam nói thầm trong lòng cái kia Vương Kiệt có tài đức gì. Nhìn Đỗ Lệ Cận như vậy một cái thành thục mỹ thiếu phụ tại mí mắt của mình dưới cùng người khác ôm hôn, chỉ cần là bình thường nam nhân cũng ghen tị. Mình lúc này nhưng là vụng trộm theo dõi, không có ai biết, kia một vài người phòng chừng còn cho rằng Đỗ Lệ Cận cùng Vương Kiệt tại gian phòng bên trong. Nếu chính mình, cô lỗ, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Hắn vụng trộm nuốt nước miếng, nếu chính mình đem Vương Kiệt giết đi, sau đó lại tiếp tục đến hưởng thụ một chút Đỗ Lệ Cận vậy được thục mỹ diệu thân thể, cũng không có thể đâu này. Cùng lắm thì sau đó cũng đem Đỗ Lệ Cận cũng giết, không có ai biết là chính mình làm. hắn giống như vụng trộm đi tới, "A Di ngươi chuẩn bị xong." Vương Kiệt dùng dư quang của khóe mắt nhìn thấy người kia tiếp lấy xung quanh cỏ cây che lấp thế nhưng chậm rãi tới gần. Bất quá hắn vẫn là không có thả ra Đỗ Lệ Cận. Bởi vì trong ngực xinh đẹp thiếu phụ đối với hắn thật sự mà nói là quá lớn dụ dỗ. Ngực của mình thang bên trên bị nàng kia một đôi cao cao đứng vững yêu kiều đỉnh mỹ nhũ nặng nề mà chen ép, hắn thập phần rõ ràng cảm nhận được kia hai vú là như thế nào bị ép lấy, như thế nào biến hình, bẹt thường thường, mà bọn hắn muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra co giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển tại lồng ngực của mình bên trên. Người có sợ không? Vương Kiệt hắn một bàn tay thật chặt ôm xinh đẹp thiếu phụ thon thon eo thon, có chút. Cũng không biết hắn có hay không cấp phía trên người hội báo. Đỗ Lệ Cận hết sức rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể yêu kiều đang tại nhẹ nhàng run rẩy, nàng sợ hãi vất vả như vậy làm sự tình hóa thành hư không. Không sợ, tính là bị bọn hắn đã biết ta cũng còn có biện pháp. Vương Kiệt nghe thấy kia một tia thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm, nói bất quá chúng ta còn không có bắt đến người kia, còn không biết tình huống như thế nào. Kia, tại hắn trước khi tới đây, chúng ta đều phải diễn trò. Đỗ Lệ Cận thân thể yêu kiều thiêu đốt được nóng rực, đỏ bừng một mảnh. Nàng tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, trước ngực vú trắng càng là tùy theo hô hấp của nàng kịch liệt run rẩy, nặng nề mà chen ép Vương Kiệt thân thể. Ngươi sợ à, ta chỉ là lo lắng. Trong lòng tranh cường háo thắng một mặt bị Vương Kiệt nói mấy câu liền trêu chọc, nhưng là Đỗ Lệ Cận hai cánh tay của nàng không tự chủ được đã thật chặt ôm Vương Kiệt cổ, nàng kia bởi vì thẹn thùng mà trở nên hồng nhuận kiều diễm nguyệt dung càng là thùy mị mê người. Có cái gì tốt lo lắng? Ta có cái này. Vương Kiệt làm nàng nhìn thấy dấu ở quần áo bên trong tay thương. Không muốn giết hắn đi. Đỗ Lệ Cận lúc này thật chặt cắn môi dưới muốn sống chảo, được sao? Lúc này nàng hai tay nhẹ nhàng chống tại ngực của hắn bên trên, nhưng là thân thể lại càng ngày càng phát run. Sống. Vương Kiệt dừng một chút, nói vạn nhất hắn muốn đối với chúng ta bất lợi lời nói, vậy chỉ có giết hắn đi rồi. Người mới bao lớn a, liền cả ngày nghĩ giết giết sát. Ôm lấy hắn, tùy ý hắn nằm ở trước ngực của mình, Đỗ Lệ Cận cũng là một trận khẩn trương, một là bởi vì lúc này đang có một cái nam nhân đang đến gần, mà là lo lắng chính mình Đường Ca có khả năng hay không biết. Trong lòng đối với cái kia Đường Ca oán hận thập phần chi đại, Đỗ Lệ Cận như thế nào nguyện ý buông tha hắn, làm hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật đâu. Dù như thế nào, nàng cũng muốn đem Đỗ Quân kéo xuống đài. Đây là mục tiêu của nàng, cũng là quyết tâm của nàng. Tại sao có thể làm tên khốn kia nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, chính mình không cam lòng a? Nhà mình nhiều năm đến vẫn luôn nhận được hắn xa lánh, làm hại hiện tại phụ mẫu đều ăn ngủ không yên. Muốn rời khỏi Tây Tạng, hắn có trong bóng tối làm khó dễ, không cho lớn tuổi cha mẹ rời đi. Đứng ở Tây Tạng càng là phải bị đến hắn vô tình đối đãi, cái này đối với Đỗ Lệ Cận tới nói là nhiều oán hận a. Hư, hiện tại đừng hướng đến kia một bên nhìn. Vương Kiệt nhỏ tiếng đến. Nhưng là hắn khuôn mặt lại như cũ chen ép tại quần áo trong trước ngực. Đối với bộ ngực của nữ nhân, nam nhân từ trước đến nay đều là ưa thích không rời. Nam nhân hai tay đưa ra thời điểm tạo thành viên hồ cùng bộ ngực của nữ nhân nhô ra viên hồ cực hôn nhau hợp. Nam nhân trên người thủy phân ít nhất địa phương là hai tay, mà nữ nhân trên người thủy phân nhiều nhất địa phương là bộ ngực. Nữ nhân dùng tay cấp nam nhân mát xa chỗ tốt nhất chính là nam nhân phía dưới nắm chắc đũng quần. Mà nam nhân dùng tay cấp nữ nhân mát xa tốt nhất nơi đi chính là bộ ngực. Nam nhân tối khóc tư thế chính là sắp sửa cùng người khác đánh nhau vẫy tay cái kia trong nháy mắt, mà nữ nhân đẹp nhất tư thái chính là bộ ngực thoáng dơ cao cái kia thời khắc này. Nam nhân hai tay là nữ nhân viết văn chương linh cảm nhiều nhất địa phương, mà bộ ngực của nữ nhân là nam nhân viết văn chương linh cảm nhiều nhất vị trí. Nam nhân trên người tính bền dẻo mạnh nhất bộ phận chính là hai tay. Mà nữ nhân trên người tính bền dẻo yếu nhất cũng chính là mềm mại nhất địa phương chính là bộ ngực. Nam nhân tại cùng nữ nhân triền miên thời điểm, thứ nhất dục vọng chính là sờ ngực, thứ hai mới là hướng không đáy đũng quần tấn công. Nam nhân cùng thân thể nữ nhân từ nhỏ chính là phối hợp lẫn nhau, ví dụ như nam nhân nắm chắc đũng quần cùng với nữ nhân không đáy đũng quần, mà tay của đàn ông cùng với bộ ngực của nữ nhân cũng là như vậy. Sử thượng phần đông thái giám bên trong, tay của bọn hắn cuối cùng trên cơ bản đều trở nên yếu đuối vô lực. Mà biến mất có bị hoàng thượng sủng ái quá phi tử bộ ngực, tắc toàn bộ cũng biến thành lỏng loẹt mềm mềm. Nam nhân thường xuyên dùng tay vuốt ve bộ ngực của nữ nhân có thể tăng cường tính bền dẻo, mà nữ nhân thường xuyên bị nam nhân vuốt ve bộ ngực cũng có thể gia tăng thủy phân, đối với đời kế tiếp đứa nhỏ bú sữa mẹ là rất có ưu việt. Càng ngày càng gần, Vương Kiệt một bên làm càn, nhưng là lại một bên chú ý người kia hướng đi. Ân, nhưng là lúc này Đỗ Lệ Cận cũng là thân thể yêu kiều vặn vẹo, tùy ý Vương Kiệt tay tại trên người của nàng dao động. Vương Kiệt nhìn Đỗ Lệ Cận thế nhưng trầm mặc tiếp nhận chính mình khinh bạc, không khỏi tâm lý mừng như điên, ôn nhu hôn lấy lỗ tai của nàng, chậm rãi gặm cắm ở nàng mềm mại trắng nõn vành tai, nhẹ nhàng nhốn nháo. Mà Đỗ Lệ Cận rất là phối hợp thân thể yêu kiều run nhẹ, môi trung phát ra vài tiếng nũng nịu rên rỉ, đến, đã tới chưa? Lúc này Đỗ Lệ Cận âm thanh có chút run rẩy, nhưng đúng là nũng nịu rên rỉ vậy âm thanh làm Vương Kiệt đại thụ ủng hộ, hai tay nhẹ nhàng vung vẩy. Mà Đỗ Lệ Cận thân thì cũng kìm lòng không được xà giống nhau vặn vẹo. Gần. Vương Kiệt thấp giọng nói còn có hơn 200 mễ a. Cẩn thận một chút, tóm lại, ta có thương, khi tất yếu ngươi muốn đem thương. Tại sao là ta? Đỗ Lệ Cận nói. Vương Kiệt nhỏ giọng nói ta khẩu súng nói động tác quá lớn, đối phương sẽ nghi ngờ. Nhưng là ta không biết dùng thương. Đỗ Lệ Cận nói. Không quan hệ, người đem thương rút lên đến, bảo hiểm bắn đi lên, dùng sức rơi xuống nòng súng là đủ rồi. Nhưng là... Đỗ Lệ Cận chần chờ một chút, nhưng là lại không có ở nói chuyện, ngược lại có chút hưởng thụ vậy nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền liêm, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng ngâm nga. Càng thêm gần, hơn 100 mét. Vương Kiệt đầu lưỡi thường xuyên liếm láp vành tai của nàng, sắc thủ không chút nào thanh nhàn dỗi vuốt ve nàng lưng ngọc vòng eo. Thành thục thiếu phụ hương thơm, thanh xuân khí tức, mềm mại thân thể, mềm mại làn da, làm Vương Kiệt tâm thần mê say. Mà Đỗ Lệ Cận là thở gấp, trái tim của mình bị hắn khiêu khích được thẳng thắn loạn nhảy, chính mình chẳng lẽ thật cứ như vậy thuận theo ra hỏa kia sao? Vành tai của mình nhạy cảm như vậy, hắn hôn môi, hắn vuốt ve, bàn tay to của hắn. Làm nàng như thế cả người nhức mỏi mềm yếu vô lực. Cái này Vương Kiệt, như thế nào như thế thành thạo khiêu khích chính mình đâu này. Năm nào kỳ còn nhỏ a, nhưng là chính mình thân thể làm vợ người nhân mẫu nhưng thật giống như thực hưởng thụ như vậy đùa giỡn tựa như. Vương Kiệt đối với vành tai liếm, đối với mông eo vuốt ve, đều đủ để làm chính mình động tình. Khi hắn hôn môi ở nàng anh đào miệng nhỏ thời điểm Đỗ Lệ Cận nàng đã động tình phun ra hương diễm cái lưỡi. Tùy ý hắn tùy ý cắn hôn bú hút nhiều lần lặp đi lặp lại phân biệt rõ, miệng lưỡi đan vào, nước bọt liên tục xuất hiện. Mà xa xa cái kia người đã kinh càng đi càng gần. Cái kia lén lút đi, nếu không có tâm nhìn lời nói, còn thật không nhất định sẽ phát hiện hắn. Lúc này càng đến gần Vương Kiệt bọn hắn, cái này lòng người chung liền càng là khẩn trương, cái kia nữ nhân, chậc chậc, thật sự là một cái vưu vật a. Sao có thể lãng phí đâu. Sắc tâm nổi lên hắn cũng không để ý tới hậu quả. Chỉ muốn thật tốt hưởng thụ một phen. Hắc, tiểu tử kia quá tiện nghi hắn. Nam nhân cười hắc hắc đi, trong chốc lát muốn cho hắn xem ta giết chết cái kia nữ. Ha ha, lúc này còn không có đắc thủ, hắn cũng đã bắt đầu ảo tưởng đi lên. Cái kia thiếu phụ, thật sự là một cái làm nam nhân điên cuồng vưu vật a. Mà Đỗ Lệ Cận nhưng không biết nguy cơ kỳ thật đến cỡ nào khủng bố, nàng bây giờ rất nhanh liền si mê chìm đắm tại hôn nồng nhiệt tâm thần điên đảo bên trong. Nguyên lai hôn môi cũng có thể là như thế ngọt ngào, như thế hương diễm, như thế làm người ta say mê, như thế làm người ta điên cuồng. Nàng giống như cảm thấy môi của mình cũng có điểm tê dại. Đã xuân tâm manh động nàng, cho dù cảm giác được hắn sắc thủ bắt đầu vén lên váy ngắn, vuốt ve xoa nắn nàng tròn trịa chân đẹp, nàng cũng không có cự tuyệt phản kháng, ngược lại kìm lòng không được đem thân thể tới gần hắn, làm hắn sắc thủ càng thêm thuận tiện, càng thêm không kiêng nể gì. Vương Kiệt cũng không dám làm loạn. Dù sao có người đã kinh sắp tiếp cận bọn họ, vừa còn có hơn 20 mễ. Nếu hiện tại bạt thương, bất quá hắn do dự, hẳn là còn không được, ít nhất phải đợi cho hắn đi vào 10 thước phạm vi mới có thể. Vương Kiệt, ngươi nhìn người kia. Đỗ Lệ Cận lúc này còn nhớ rõ người kia đang đến gần bên trong, nhưng là Vương Kiệt tay hắn là như vậy nóng rực, ấm áp như vậy. Ân, ta đã biết, bất quá ngươi bây giờ không muốn xảy ra tiếng. Vương Kiệt thấp giọng nói. Nhưng là Đỗ Lệ Cận lại kìm lòng không được thở gấp rên rỉ, nàng anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra, cố gắng kiềm chế thở gấp cùng rên rỉ. Mà tay nàng động tình bắt hắn lại mái tóc kéo cử động lấy, Vương Kiệt hướng lên rời đi. Nàng không kịp chờ đợi ôm ở cổ của hắn, chủ động hôn lấy bờ môi của hắn. Đôi cầu nam nữ này, không biết sống chết. Cũng sắp muốn tiếp cận Vương Kiệt bọn hắn thời điểm nam nhân trong lòng đã bắt đầu cuồng tiếu đi lên. Nếu không là hắn chính mình nhịn xuống, còn thật cười to lên tiếng. Bất quá, hắn hiện tại tâm đã ở cuồng nhảy, cái kia nữ nhân, càng là đi vào nhìn, càng là cảm thấy mê người. Thành thục động lòng người, thiếu phụ ngàn vạn phong tình làm chính mình toàn bộ một lòng đều trở nên sôi trào. Như thế thành thục vưu vật, tại sao có thể làm Vương Kiệt cái này tiểu hỗn đản một người đạp hư đâu. Cái kia nữ nhân thân thể của nàng đoàn cao gầy, đùi cao to, tuyệt đối là tiếp viên hàng không thời trang người mẫu tiêu chuẩn dáng người, tinh xảo đặc sắc, mạn diệu nhiều vẻ. Mượt mà dịu dàng khuôn mặt hình, thẳng tắp mà khéo léo mũi, nhàn nhạt nghiêng trọn tại một luồng bồng xóa tung tùng lưu hải phía dưới lông mày, một đôi tại hàm răng trắng noãn phụ trợ hạ càng lộ vẻ kiều diễm mê người môi hồng, một đôi trong suốt làm người ta ít dám trực tiếp con ngươi. Chậc chậc, thật đúng là thượng thiên rơi xuống hãm binh a. Nam nhân trong lòng mừng như điên, lúc này đã càng ngày càng đến gần, cũng sắp có thể đụng tới cái này giống như mộng ảo bên trong xinh đẹp thiếu phụ. Lúc này theo nam nhân góc độ nhìn sang, trực giác cái kia Đỗ Lệ Cận kia một đầu lưu quang chớp động tóc dài gợn sóng, tăng thêm nàng kia phát dục hoàn mỹ là lướt mông mập, cùng với cao ngất no đủ nhũ phong, toàn thân đều chớp động mê người mỹ lệ, làm người ta kìm lòng không được sinh ra một loại cửu thiên tiên tử nhiễm chân phàm trần cảm giác, cái loại này siêu phàm xuất thế kinh diễm đủ để cho bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân tại một chớp mắt điên đảo mê say. Thượng liền lên, nếu có thể thượng như vậy một cái mỹ thiếu phụ, cho dù là ngày mai chết cũng đáng giá. Có câu nói là, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. A gì chú ý, người kia đã nhanh chóng đến. Vương Kiệt nhìn trước mắt Đỗ Lệ Cận, trực giác nàng tinh tế eo thon đang không ngừng vặn vẹo, vú nhỏ khéo léo tiêm đỉnh, khe ngực tuyết trắng thâm thúy mà mê người. Tuy rằng người kia đã đến gần rồi, nhưng Vương Kiệt không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là gắt gao ôm thành thục mê người mỹ phụ kia đầy đủ một ôm mềm mại eo nhỏ. Biết người kia đã tới gần, hơn nữa cảm thấy trước mắt Vương Kiệt tay hắn đã bắt đầu tại chính mình thân thể vuốt ve, Đỗ Lệ Cận vừa thẹn lại sợ, tuyệt mỹ khuôn mặt chướng đến đỏ bừng, nhỏ nhắn duyên dáng mềm mại thân thể tại hắn vuốt ve hạ càng ngày càng bùn rùn không sức lực, mắt đẹp xấu hổ đóng chặt. Chuẩn bị. Vương Kiệt nhỏ giọng nói một câu, một đôi tay đã cách quần áo, cầm thật chặt Đỗ Lệ Cận một đôi mềm mại kiều đỉnh ngọc nhũ. Tuy rằng mặc một bộ đơn bạc áo lông, vẫn có thể cảm giác được này tuyệt sắc thiếu phụ kia một đôi giận tùng ngọc nhũ là như vậy mềm mại no đủ, trắng mịn mà có co giãn. Đỗ Lệ Cận trước ngực kia đã phát dục thành thục thiếu phụ vú nhỏ sung túc ngạo đỉnh, toàn thân tuyết cơ ngọc phu từng đợt căng lên. Sao, làm sao bây giờ? Đỗ Lệ Cận nhất thời hoảng loạn. Không có việc gì, chờ hắn lại đi gần một điểm. Vương Kiệt ôm ở nàng ngà voi giống nhau tuyết trắng cổ, đem miệng hôn lên nàng kia chính nũng nịu rên rỉ đỏ tươi môi anh đào. Một tiếng hừ nhẹ, bởi vì nữ nhân bản năng ngượng ngùng, Đỗ Lệ Cận thẹn thùng vặn vẹo ngọc tần, nhưng là kia thổ khí như lan ngọt ngào môi thơm vẫn để cho Vương Kiệt đầu lưỡi đột phá. Đỗ Lệ Cận đỏ bừng lúm đồng tiền đẹp, mắt đẹp đóng chặt, cảm nhận như thế kích thích khiêu khích, phương tâm một trận run nhẹ. Khi hắn giàu có xâm lược tính đầu lưỡi dùng sức đẩy ra chính mình mềm mại no đủ đỏ tươi đôi môi thời điểm, nàng tách nhẹ răng ngọc, làm hắn công tiến vào. Mà nàng một bàn tay, là bị Vương Kiệt bắt được cổ tay. Chuyển qua hắn đai lưng thượng cắm vào cái kia một cây súng lục phía trên. Bất quá Vương Kiệt lại tiếp tục cuốn hút Đỗ Lệ Cận ngọt ngào hương thơm lan hương lưỡi, nàng tiểu đinh hương là như vậy non mềm hương thơm, ngấy trượt thơm ngọt, làm Vương Kiệt dùng đầu lưỡi tấn công, nhẹ nhàng chọc ghẹo. Đỗ Lệ Cận kia mềm mại nộn trượt lan hương lưỡi không thể không cùng kia cưỡng ép xâm nhập kẻ xâm lược cuốn tại cùng một chỗ. Một trận lửa nóng triền miên môi thơm, Đỗ Lệ Cận thẳng tắp kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ lại phát ra một loại lửa nóng mê người yêu kiều hừ. Lúc này Đỗ Lệ Cận gương mặt xinh đẹp vừa thẹn đến đỏ bừng, muốn nói còn xấu hổ chính lại muốn nói chuyện, tránh đi Vương Kiệt dây dưa, hắn đã một ngụm lại lần nữa ngăn chặn chính mình mềm mại ngon môi anh đào cuồng hôn. Chính là phía sau, nguyên bản đã tới gần cái kia nam nhân thừa dịp cái này cơ hội lập tức vọt đi lên. Động thủ, Vương Kiệt bỗng nhiên nhỏ tiếng hô, nhưng là Đỗ Lệ Cận ở phía sau lại rối loạn tay chân. Đem súng lục theo Vương Kiệt eo ở giữa rút ra sau nàng thế nhưng không biết làm sao mở ra bảo hiểm can. Cẩn thận! Vương Kiệt thấy kia cá nhân đã nhào lên, liền vội vàng đẩy ra trong ngực cao gầy mỹ phụ. Nhưng là nam nhân kia lại một cước đá vào Vương Kiệt bụng bên trên. Ôi! Kịch liệt đau đớn làm hắn ngã xuống đất rên rỉ. Hắc! Tiểu thí hài cũng hiểu được làm như thế nào yêu sao? Chương 2482 chân tình biểu lộ. Nam nhân rất là đắc ý nhìn ngã xuống đất hấp hối Vương Kiệt, cười dâm đãng nói khiến cho ta đến giáo giáo ngươi như thế nào thượng một cái nữ nhân nàng mới sẽ cảm thấy hưng phấn a. Sau khi từ biệt đến, Đỗ Lệ Cận lúc này tay cầm lấy ngà voi súng lục, hướng về nam nhân. Nhưng là người nam nhân này đột nhiên nở nụ cười ngươi nổ súng a. Ngươi nổ súng a, sát nhân điền mệnh a, ngươi không sợ ngồi tù. Ngươi không sợ phụ mẫu của chính mình không có người chiếu cố. Ngươi không sợ con gái của mình đã không có mẹ sau sẽ bị ức hiếp. Nam nhân đối với Đỗ Lệ Cận sự tình rất là rõ ràng, dù sao vẫn là đã từng đã biết. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, hắn nhìn đến Đỗ Lệ Cận tay thương còn tại thượng bảo hiểm can. Không muốn. Đỗ Lệ Cận thật sợ, nàng muốn nổ súng, nhưng là lại phát giác nòng súng nhưng căn bản liền kéo không nhúc nhích. Nàng lúc này mới nghĩ đến Vương Kiệt vừa mới đã nói bảo hiểm giang. Nhưng khi nàng muốn mở ra bảo hiểm can thời điểm nam nhân đột nhiên một cước đem nàng tay thương đá tới trên mặt đất. Hắc hắc, mỹ nhân, thật sự là vưu vật a. Thượng thiên thật không bạc đãi ta, ha ha, hôm nay khiến cho ta thật tốt hưởng thụ một chút tốt lắm. Nam nhân cười tà hướng Đỗ Lệ Cận xông đến. Không muốn. Đỗ Lệ Cận xoay người muốn chạy trốn, nhưng là trên mặt đất cỏ nhỏ làm cho nàng lập tức trượt ở trên mặt đất. A, mỹ nhân, đã không kịp chờ đợi muốn bị ta ngày một phen phải không? Đều nằm trên mặt đất rồi, lấy đất làm giường phải không? Chậc chậc, dã chiến a, ta yêu thích, lại là cao gót, lại là tất chân, lại là váy ngắn, còn bó sát người áo lông, thật sự là của ta tình cảm chân thành a. Nam nhân gấp đến độ lập tức cởi bỏ chính mình dây lưng, đem quần dài lui xuống. Nhưng khi hắn đang muốn nhào tới thời điểm chợt nghe phanh một tiếng, chân trái của mình truyền đến thập phần kịch liệt đau đớn. A! Hắn ngã ở trên mặt đất, tay lập tức đè xuống miệng vết thương. Nhưng là kia máu lại như cũ liên tục không ngừng chảy ra. Vừa mới đã ta cái kia một cước rất sảng khoái đúng không? Nguyên bản ngã xuống đất Vương Kiệt chẳng biết lúc nào đã đứng lên, vừa mới cơ hội hắn hướng về nam nhân nả một phát súng. Đừng, đừng nữa nổ súng. Nam nhân cố nhịn mãnh liệt thống khổ cầu xin tha thứ không muốn, không muốn. Hắc, vậy ngươi vừa mới còn rất sảng khoái đúng không? Vương Kiệt nói cho ta, là ai phái ngươi đến? Vâng, là, phanh. Vương Kiệt hướng về chân phải của hắn lại nả một phát súng. A, đau đớn như thế cũng không là người bình thường có thể thừa nhận. Lại cho ngươi một lần cơ hội, rốt cuộc là ai phái ngươi đến? Vương Kiệt đem họng súng nhắm ngay đầu của hắn. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, hắn lập tức thốt ra không nên. Không nên, đúng, đúng Hàn Thiên Hải phái ta đến. Quả nhiên là hắn. Đỗ Lệ Cận theo trên mặt đất bò lên, cũng là gương mặt hoảng hốt làm sao bây giờ. Chúng ta đây kế hoạch chẳng phải là bị hắn biết rồi hả? Tuy rằng không biết Đỗ Lệ Cận có kế hoạch gì, nhưng là người nam nhân này vội vàng nói không. Ta còn không có hồi báo đi lên. Không có ai biết, bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan không nói. Vương Kiệt lập tức nở nụ cười, ngươi thật không có đăng báo đi lên. Vâng, đúng vậy, ta là chính mình vụng trộm theo dõi các ngươi. Phóng, bỏ qua cho ta đi. Nhà ta chung chỉ có lão mẫu một người. Đã không có ta, nàng sống không nổi. Vương Kiệt, coi như hết, Đỗ Lệ Cận đi đến Vương Kiệt bên người. Được rồi. Vương Kiệt thở ra một hơi, nhưng là lại bỗng nhiên nhắm ngay nam nhân kia đầu nả một phát súng. Phanh. Như thế quyết đoán nhất thương. Nhưng là dọa hỏng Đỗ Lệ Cận. Ngươi như thế nào tàn nhẫn như vậy? Đỗ Lệ Cận thực sự muốn không đến như vậy một đứa bé cơ nhiên sẽ như thế tâm ngoan thủ lạt. Vương Kiệt nặng nề mà làm một cái hít sâu, nói a di, ngươi phải biết, giống hắn loại người này làm chuyện xấu còn thiếu sao. Chỉ sợ trộm thường lừa gạt, gian dâm cướp bóc mọi thứ đều đủ. Nhưng là, hơn nữa, a di ngươi đừng quên ký, chúng ta còn có kế hoạch của chính mình. Nếu để cho hắn tiết lộ ra ngoài lời nói, chúng ta liền nguy hiểm. Vậy ngươi trước tiên có thể đem hắn đánh ngất. Đánh ngất xỉu thì như thế nào? Hắn vẫn là hồi tỉnh, vẫn là sẽ đem chúng ta ở giữa sự tình nói cho Hàn Thiên Hải cùng Đỗ Quân. Đỗ Lệ Cận trầm mặc. Nàng mím môi, xoay người sang không nhìn này huyết tinh một mặt. A Di. Vương Kiệt nhìn bóng lưng của nàng, nói chúng ta, nhất định phải làm như vậy. Đỗ Lệ Cận hai tay nắm thật chặt nhanh. Sau đó run giọng nói ta, biết. Đi thôi, chúng ta đi. Nhìn kia một chút tội chứng. Đỗ Lệ Cận không nói tiếng nào nán lại Vương Kiệt đi không sai biệt lắm 500-600 mễ, mới tại một cái ưu điểm cũ nát lương đình hạ dừng lại. Xung quanh đều là thông thông úc úc cây nhỏ, tuy rằng cũng không tươi tốt, nhưng là nếu như ngồi xuống lời nói, cũng rất khó bị người phát hiện. Bọn ngươi một chút. Đỗ Lệ Cận theo lương đình hạ ẩn nấp địa phương tìm một cái tiểu sẻng sắt, đi đến rừng cây nhỏ bên trong. Ước chừng mấy phút sau đó, bỗng nhiên hô ngươi vào đi. Vương Kiệt lập tức đi vào, đã thấy tại rừng rậm bên trong, ánh nắng mặt trời tìm không thấy địa phương, Đỗ Lệ Cận an vị tại một khối tảng đá lớn phía trên, mà nàng bên người, là nhiều hơn một cái kim loại dương sắt, đây là. Vương Kiệt nhìn mở ra dương sắt, lập tức ngây dại, bởi vì nhiều như vậy tội chứng, cư nhiên sẽ là cùng cá nhân. Hắn không dám tin nhìn, nhưng là hắn nhưng căn bản sẽ không biết. Ta có thể chụp điểm ảnh chụp sao? Vương Kiệt nói. Ân. Đỗ Lệ Cận đem những cái này tội chứng xếp thành một hàng, làm Vương Kiệt từng cái chụp ảnh. Hô, ta đều phát cho mẹ ta mẹ. Vương Kiệt nói kia trước tiên đem những cái này tội chứng thu hồi đến đây đi, chúng ta về sau lại đến lấy hồi. Đỗ Lệ Cận gật gật đầu, nói hiện tại đã là trạng vạng tối, kế hoạch tối nay không có bao nhiêu thời gian. Bây giờ đi về lời nói, còn sớm hơi có chút, chúng ta chờ một chút. Vương Kiệt nói. Đỗ Lệ Cận không nói chuyện, mà là gật gật đầu. Nàng cứ như vậy cùng Vương Kiệt cũng ngồi. Một trận lan huân quế phức thanh u mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến, Vương Kiệt nói a di ngươi là không phải là bởi vì vừa mới sự tình hận ta. Đã không có. Đỗ Lệ Cận ngẩng đầu nhìn phía trên, nói ngươi nói đúng, chúng ta không thể làm Đỗ Quân biết. Nhưng là ngươi vì sao cũng không nói chuyện. Trước mắt cái này nhu tình xước thái, sung túc yểu điệu tuyệt sắc mỹ phụ người, là như vậy dáng vẻ ngàn vạn, có cái nào nam nhân không có khả năng động tâm đây này. Vương Kiệt mình cũng muốn hoàn toàn được đến nàng đâu. Ta sợ hãi. Đỗ Lệ Cận nhìn cây thượng diệp tử, lo âu trong lòng tuy rằng giảm bớt một điểm, nhưng là lại vẫn như cũ làm nàng tâm khôi, bởi vì kế hoạch tối nay, ta đều sợ hãi. Không biết là lo lắng cái gì. Lúc này Đỗ Lệ Cận cứ như vậy ngồi ở Vương Kiệt bên người, kia bó sát người áo lông cùng với váy ngắn, còn có màu đen kia tất chân đều muốn nàng lung linh di động đột chân khô hoàn toàn bọc lấy, lại đem một thân nghiên tư tuyệt sắc, thành thục nhỏ yếu ngạo nhân đường cong bày ra không bỏ sót. Bó sát người áo lông, buộc vòng quanh nàng thướt tha thân trên. Hấp dẫn nhất nhân, vẫn là nàng là trước ngực phồng lên bào mãn yêu kiều nhũ, giống như tại đường chân trời tăng lên khởi hai tòa cao ngất thẳng tắp núi non. Kia thon gọn vòng eo tăng thêm đầy đặn như vậy vú, thật đúng là làm người ta mê muội. Đêm nay, nhất định sẽ thành công, a di ngươi phải tin tưởng ta. Vương Kiệt nói. Đỗ Lệ Cận tại hòn đá phía trên cao nhìn xuống nàng, kia trên mặt cười chậm rãi thăng lên một đóa ngượng ngùng đỏ ửng, thoáng như tiên diễm mẫu đơn nở rộ giống như, kiều diễm ướt át, giống như chân trời đám mây, diễm lệ tuyệt luân. Vậy vạn nhất không thành công đâu nãy không có khả năng. Vương Kiệt nói tính là không thành công. Ta còn có biện pháp. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn trước mắt cao gầy mỹ phụ, chỉ cảm thấy nàng vòng eo doanh doanh, giống như dương liễu. Thượng nhận lấy một đôi ngạo đỉnh vú, xuống phía dưới kéo dài ra một đôi thon dài chân đẹp, buộc vòng quanh đường nét dịu dàng bảo mãn, thật sự diệu. Hơn nữa còn mặc lấy màu đen tất chân cùng với giày cao gót. Gặp Vương Kiệt ánh mắt bắt đầu làm càn, Đỗ Lệ Cận lập tức cố ý sừng sộ lên đến còn nhìn. Chúng ta nên thời điểm trở về. Nàng động tác. Làm trước ngực bị nàng cái động tác này đẩy lên càng thêm phồng lên rồi, thật để cho nhân lo lắng trước ngực nàng bó sát người áo lông có thể hay không chống đỡ được như vậy một đôi no đủ vú. Ân, đợi lát nữa 10 phút ha. Vương Kiệt nói. Vì sao? Ta sợ bên ngoài có bọn hắn người. Tuy rằng cá nhân nói chỉ có hắn chính mình một cái, nhưng là chúng ta không biết hắn nói thật hay giả. Bất quá cẩn thận chạy được vãn năm thuyền, này dù sao cũng không sai. Vương Kiệt nhìn Đỗ Lệ Cận nói. Đừng luôn là như vậy xem ta. Đỗ Lệ Cận cố ý sừng sộ lên đến, nhưng là trên mặt đỏ ửng lại như thế nào cũng không che giấu được, hai gò má bên trên hiện lên nhàn nhạt ửng hồng, minh diễm chiếu người. Dịu dàng gió nhẹ vén lên nàng vài sợi tóc, thoạt nhìn là như vậy mê người. Nghĩ đến chính mình cùng Vương Kiệt ở giữa giống như càng đi càng gần, nàng vẫn là cố ý giả bộ sinh khí bộ dạng. Chính là nghĩ đến chính mình cư nhiên ngầm đồng ý hắn làm càn hành vi, lúc này trái tim của nàng cũng đã bất tranh khí bang bang. Bang bang nhảy liên tục không ngừng. Ta không nhìn ngươi xem ai a. Vương Kiệt thấp giọng nói không phải nói tốt lắm để ta ôm một chút sao. Vừa mới ngươi không phải là bế. Còn sờ soạng, lại hôn. Đỗ Lệ Cận trên mặt lửa đỏ một mảnh. Bất quá vẫn là đi đến Vương Kiệt bên người, gần sát lấy hắn, nói như thế nào tổng như một cái tiểu hài tử giống nhau đâu này. Nói xong, nàng lại nắm lên Vương Kiệt cổ tay, đem hắn tay đặt tại bờ eo của mình phía trên. Lập tức, Vương Kiệt một bàn tay bắt đầu xuần xuần dục động, dọc theo mỹ phụ kia thập phần mạn diệu vòng eo một đường trèo lên, ma chảo có một lần đi đến Lâm Chí Linh kia run rẩy vú trắng dưới chân núi. Chỉ có thể, ôm lấy. Đỗ Lệ Cận có chút vô lực bắt được con ma chảo, nhưng là thái độ nhưng cũng không kiên định, hơn nữa nàng khuôn mặt đỏ bừng, miệng nhỏ hà hơi như lan. Sờ sờ. Vương Kiệt thử thăm dò hỏi, không cho phép. Nàng bỗng nhiên đè xuống tại trước ngực mình tàn sát bừa bãi ma chảo, Dương Chi Bạch Ngọc vậy cái má đỏ bừng mê người, sâu đàm vậy trong suốt sáng người mắt hạnh nhìn Vương Kiệt thấp giọng nói vừa mới không phải là sờ qua sao, nhưng là vừa mới chỉ là vì dẫn người kia, ta cũng không có sờ đủ a. Vương Kiệt hai móng vẫn như cũ đem Đỗ Lệ Cận thánh nữ phong chụp vào trong tay, chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng mỹ phụ, cứ như vậy, chờ một chút chúng ta trở về đi, được không? Đỗ Lệ Cận phương tâm trước nay chưa từng có kịch liệt nhảy lên, nhưng là không có đồng ý cũng không có phản đối. Kia như hoa như ngọc, long lanh như ngọc má ngọc bên trên lập tức đỏ bừng được kiều diễm như lửa, giống như say rượu tiên tử bình thường xinh đẹp động lòng người. Người không biết là, tại nơi này rất không giống nhau sao? Vương Kiệt nhẹ nhàng xoa nắn nàng cao ngất núi non, chính là không cho nàng. Không được, không thể còn như vậy, ngươi thì không thể an phận điểm sao? Lúc này ngạch Đỗ Lệ Cận thái độ thực kiên quyết. Ta đây nhất định phải ở chỗ này đây. Vương Kiệt gương mặt cười xấu xa nhìn đã xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt xinh đẹp thiếu phụ. Chúng ta buổi tối rượu A rất trọng yếu, không muốn lãng phí thời gian tại nơi này. Đỗ Lệ Cận phát giác được mình nói chuyện bên trong lỗi trong lời nói mua, tuy nhiên lại bị Vương Kiệt kia thẳng thắn khiêu khích xấu hổ đến không dám cùng hắn đối diện. Chính mình đây là thế nào, nhưng là bây giờ trở về lời nói, còn quá sớm, như vậy bị giám thị, chúng ta cũng sẽ lộ ra sơ hở. Muốn hay không chờ một chút? Vậy ngươi tại bên cạnh nán lại, không nên động thủ động cước. Nhìn Đỗ Lệ Cận kia giả trang sinh khí bộ dạng, Vương Kiệt cũng không lý nàng, mà là duỗi tay xoa lên nàng thon dài bắp chân, giống như đang tại vuốt ve một khối giá trị liên thành hòa thị bích. Mà đổi thành một bàn tay là nhẹ nhàng vuốt ve nàng phấn lưng, chỉ cảm thấy xúc tu chân bóng, làm hắn trong lòng rung động, tâm thần mê say, ngươi còn đến. Đỗ Lệ Cận trên mặt kia nguyên bản vẫn chưa có hoàn toàn rút lui đỏ ửng lúc này bỗng nhiên tập kết, trở nên càng thêm nóng bỏng. Liền kiểm tra. Vương Kiệt gương mặt cười tà, hai tay đè xuống người mỹ phụ này bả vai, đem nàng đặt tại trước người của mình. Hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là Đỗ Lệ Cận lúc này lại thế nhưng chậm rãi chỗ sâu chính mình hai tay, ấn hướng về phía Vương Kiệt giữa hai chân kia chướng phình phình lều trại bên trong. Nhìn đến Đỗ Lệ Cận loại này mảnh mai bộ dạng, Vương Kiệt càng cảm thấy huyết mạch sôi sục, không thể chính mình, nhịn không được nghiêng người phản đem Đỗ Lệ Cận đặt ở dưới người, sau đó hai ba lần liền cởi bỏ nàng áo. Đỗ Lệ Cận hôm nay không có mang áo ngực, mà là tại bên trong mặc một bộ cao lực đàn hồi bó sát người áo ngực. Kia tròn trịa no đủ cặp vú tại hơi mở hung y bên dưới như ẩn như hiện, càng thêm tràn đầy vô cùng sức dụ dỗ. Người làm cái gì đâu? Xuống, Đỗ Lệ Cận chống cự trên người Vương Kiệt, nhưng là lại phản kháng cũng không kịch liệt. Bởi vì nàng biết nếu cùng Vương Kiệt xích mích, mình nhất định mệt chết. Điểm trọng yếu nhất, chính là vì sao chính mình luôn cảm thấy bị hắn đụng vào thời điểm cả người đều tràn ngập một loại mãnh liệt khoái cảm đâu này. Cảm giác như vậy cũng không chán ghét, nhưng là lại xung kích nàng luân lý đạo đức. Vương Kiệt cổ họng phát ra cô lỗ một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy giống như cùng một cái đột nhiên phát hiện một mảnh ốc đảo sa mạc người lữ hành vậy liều lĩnh hạ thấp thân đi, cách tầng kia mỏng manh áo ngực trước đối với kia hai tòa thần bí núi ngọc triển khai một trận phát thiên cái địa cuồng hôn. A, chậm, ngươi chậm một chút, ta bị ngươi cấp cắn đau. Đỗ Lệ Cận trong miệng không ngừng nũng nịu rên rỉ, tựa như là đang tại trách cứ Vương Kiệt thô lỗ, nhưng là hai tay lại thật chặt ôm lấy Vương Kiệt đầu, liều mạng hướng đến ngực của mình nhũ thượng nhấn tới, giống như hận không thể làm Vương Kiệt tiến vào thân thể của chính mình, làm cho hai người hoàn toàn hòa làm một thể tựa như. Loại này bề ngoài mâu thuẫn cùng nội tại thống nhất tiến hơn một bước mãnh liệt kích thích Vương Kiệt, khiến cho hắn đã vô pháp dễ dàng tha thứ hai cỗ thân thể ở giữa lại có bất kỳ cái gì trở ngại, vì thế lập tức bắt lấy món đó áo ngực hướng lên vén lên, đem trốn ở bên trong cái kia hai cái tràn ngập co giãn đại bạch thỏ hoàn toàn phóng thích ra. Kia cao cao đứng vững núi non, phấn nộn vú ngọc, hơi hơi lắc lư khe ngực, làm Vương Kiệt nhịn không được miệng thèm nhỏ dãi, sau đó một bên dùng hai tay bắt chúng nó tùy ý trà sát vuốt ve, một bên cúi đầu, ngậm viên kia mê người nho lạp liều mạng hút lên. Ân, Tiểu Kiệt, hãy nghe ta nói. Hiện không nên như vậy. Đỗ Lệ Cận hồn hền thờ gấp đẩy ra Vương Kiệt, mặt đẹp xấu hổ nói như thế nào như vậy gấp gáp a, hiện tại cũng tại bên ngoài. Này quần áo, là ta đêm nay vì cái kế hoạch kia chuẩn bị, ngươi làm sao làm nhíu, kế hoạch kia chẳng phải là bại lộ. Ngươi không phải nói kế hoạch sẽ thành công sao? Như vậy đợi kế hoạch thành công, lại để cho ngươi ăn đủ. Giống ngày hôm qua dạng đều có thể. Vương Kiệt lòng nói đã đem ta khiêu khích được liền mạch máu đều phải nổ tung, nhưng là tại thời điểm mấu chốt lại còn nói phải đợi, này. Cái này không phải là muốn cái mạng nhỏ của mình sao? Ta đây nhẹ một chút. Vương Kiệt thở hổn hển một phen ấn chặt Đỗ Lệ Cận cánh tay, cười hì hì nói có được hay không vậy. Nói liền lại hạ thấp thân đi, lấy hắn vừa mới hút mút qua cái kia nho lạp vì tâm điểm, một vòng tại kia mê người nhũ phong thượng liếm láp. Đỗ Lệ Cận bị hắn liếm lấy vừa thẹn lại ngứa, nhịn không được khanh khách cười nói chứng thối. Không muốn, không nên như vậy thôi, người biến thành ta ngứa chết rồi. Mau, nhanh chút dừng lại, bằng không ta muốn tức giận. Vương Kiệt làm nhiều cái hít sâu, cố nhịn xúc động như vậy, nói ta. A Di thực xin lỗi. Đỗ Lệ Cận theo trên cỏ bò lên, sắp xếp chính mình quần áo, sắc mặt biến hồng nói ta biết, người trẻ tuổi dễ dàng xúc động. Nhưng người không thể không tôn trọng A Di. Ta hiểu. Vương Kiệt giống như tiêu cực mổ thóc bình thường gật đầu. Đỗ Lệ Cận đem kia một kiện áo lông một lần nữa mặc xong, nói chúng ta đây đi thôi, đêm nay cũng không thể đủ ra cái gì sai lầm. Ân. Vương Kiệt đi theo Đỗ Lệ Cận mặt sau, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đêm, lúc này chậm rãi hàng lâm đến Tây Tạng phía trên. Không biết bọn hắn kế hoạch tiến hành được như thế nào. Lúc này Lâm Chí Linh, mặc một đầu thực bình thường quần bò, một kiện vận động áo khoác đã ngốc đeo đỉnh đầu nón cùng kính râm, đi ở đường phố phía trên. Tại phía sau của nàng, theo lấy hai người nam người. Các ngươi đều tùy thời chuẩn bị tốt, biết không? Lâm Chí Linh thông qua vô tuyến điện nói. Biết, phía sau hai người nam nhân nguyên lai là nàng mang qua bộ đội đặc chủng thành viên. Lâm Chí Linh trong lòng yên lặng, bỗng nhiên vang lên một trận kêu, là trễ về chim nhỏ. Nhưng là cẩn thận vừa nghe lại thích giống như con dế mèn. Một tiếng nhận lấy một tiếng, như sóng thủy đánh ra mặt đá, cỡ nào giàu có quy luật a. Nàng lúc này mới phát hiện, tiểu động vật âm nhạc là như thế mê người, thậm chí thắng nhân một bậc. Này tiết tấu cảm giác, làm người ta không thể giải thích. Một tiếng chảy xuôi tiến nhân trong lòng, làm người ta cảm thấy khác thư thái. Tại Tây Tạng cái này công viên nhân dân bên trong, Lâm Chí Linh soi một tấm không chớp mắt cái bàn ngồi xuống. Như vậy trang điểm Lâm Chí Linh, không có người lưu ý nàng. Đương nhiên, nàng lửa kia cay dáng người quả thật như thế nào cũng không cách nào che giấu. Nàng cứ như vậy ngồi, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, thậm chí cũng không nói gì một câu. Nhưng cứ như vậy ngồi nàng, lại cấp nhân một loại giống như sáp nhập vào thiên nhiên vậy mỹ lệ. Thành thục nàng, kia dáng người so với quốc tế nổi danh nữ người mẫu tuyệt không kém, thướt tha mạn diệu phải nhường tự nhiên phong nhi cũng ghen tị. Chương 2483 đặc biệt ý vị. Gió mát thổi bay, vén lên nàng tai tấn hỗn độn sợi tóc. Bọn hắn bắt đầu sao? Lâm Chí Linh bỗng nhiên theo trên ghế dựa đứng lên, thành thục cao gầy, lung linh di động đột nhiên thân thể yêu kiều lại lần nữa đứng ở phong bên trong. Làm tự nhiên phong nhi theo thân thể của nàng thượng vuốt ve mà qua, nhưng ở sức gió dưới tác dụng, buộc vòng quanh nóng bỏng đường cong. Không biết kia tiểu hỗn đản làm như thế nào, thật là có điểm mong chờ. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng cười nói, mái tóc thật dài phiêu, trên mặt ngũ quan tinh xảo là như vậy tuyệt mỹ. Nhất là lúc này nàng nụ cười, là như vậy nhu mì. Được rồi, kế hoạch này cứ như vậy định. Tại anh tuyết hoa viên bên trong, Vương Kiệt giấu ở Đỗ Lệ Cận gian phòng bên trong. Nhưng là bỗng nhiên đứng lên hắn, gương mặt nhận được kích thích mà phát ra đau đớn, làm hắn thân thể bản năng co rụt lại, đầu cư nhiên lập tức đánh vào gần ngay trước mắt này một cái đầu quả phụ bộ ngực bên trên. Tiểu sắc lang, ngươi tại nghĩ gì thế? Đỗ Lệ Cận trước ngực kia tràn ngập co giãn cái kia song viên thịt, bị kịch liệt va chạm cư nhiên trở nên lắc lư không chừng, thật giống như muốn theo nàng quần áo bên trong vỡ tan mà ra giống như, tròn trịa mà kiều đỉnh. Hơn nữa, lúc này Vương Kiệt khuôn mặt, nhẹ nhàng ma sát tại trước ngực của nàng, đang ở trước mắt bảo mãn vú trắng, tỏa ra từng trận mùi sữa. Không có, ta tại nghĩ kế hoạch tối nay mà thôi. Vương Kiệt thở ra một hơi. Đỗ Lệ Cận khuôn mặt lại tràn đầy lo lắng như vậy kế hoạch, thật có thể làm sao? A Di, ngươi phải tin tưởng ta, được không? Vậy được rồi, ta trước sắp đi ra ngoài. Đỗ Lệ Cận nói. Ân, ngươi chính mình phải cẩn thận một chút, kế hoạch nhất định sẽ thành công. Tính là không thành công, Đỗ Quân cũng nhất định phải bại xuống, cho nên không cần phải lo lắng. Vương Kiệt bỗng nhiên ôm thật chặt nàng vòng eo, làm nàng thành thục mạn diệu thân thể yêu kiều nằm ở trên thân thể của mình. Còn có, lần này nếu như thành công, A Di ngươi cần phải giữ bí mật biết không? Chuyện này không thể làm những người khác biết. Hơn nữa, ngươi mình cũng phải cẩn thận một điểm cái kia Hàn Thiên Hải, không muốn chỉ lo đối phó Đỗ Quân mà quên Hàn Thiên Hải con lão hồ ly này. Ân, A Di đã biết. Tại đây một chớp mắt, Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên cảm giác được trước nay chưa từng có an tâm. Vì sao cùng cái này tiểu nam hài tiếp xúc cũng như này kỳ quái đâu này? Thật, loại cảm giác này chính mình chưa từng cảm thụ qua. Kia gì, ngươi muốn hay không mang một cây súng lục? Vương Kiệt ôm nàng, cảm nhận thân thể của chính mình bị trước ngực nàng cặp kia vú chen ép, căn bản cũng không bỏ được buông tay, mà là nhẹ nhàng nói mang lên súng lục lời nói, ngươi cũng điểm an toàn. Vạn nhất có chuyện gì, ngươi cũng có thể bảo hộ chính mình. Còn chưa phải muốn. Đỗ Lệ Cận hai tay bắt được hắn eo hông quần áo, đột nhiên nói ngươi chính mình mang theo khá một chút. Ta không biết dùng thương, hơn nữa vạn nhất bị Đỗ Quân nhìn thấy, vậy làm sao bây giờ đâu này? Vậy không cần sợ. Vương Kiệt bỗng nhiên cười nói nếu Đỗ Quân thật nhìn thấy, A Di ngươi liền lập tức móc súng lục ra, hướng về đầu của hắn nhất súng bắn đi qua. Giết hắn đi. Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên xì cười nói như vậy quá tiện nghi hắn đâu. Vậy không muốn đánh đầu hắn tốt lắm. Nhưng là, súng lục chỉ có một phen, cũng là ngươi mang theo A. Đỗ Lệ Cận khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra thập phần có thể say lòng người phong tình, thành thục mỹ phụ, là như vậy tùy mị mê người A Di có cái gì nguy hiểm lời nói. Ngươi liền đi ra cứu ta tốt lắm. Cũng không biết là chân tình biểu lộ, vẫn là cố ý dụ dỗ Vương Kiệt, lúc này Đỗ Lệ Cận dùng sức ôm vào Vương Kiệt thân thể. Nhất là nàng cặp kia trở nên càng thêm bảo mãn căng đầy yêu kiều nhũ, lúc này tích đặt ở Vương Kiệt trên người, có vẻ như vậy có co giãn. Vậy không được. Tại sao vậy chứ? Nếu ta đến không kịp lời nói, vậy thảm, cũng là ngươi mang theo, ta còn có một khác khẩu súng. Hắc hắc, nói đến đây. Vương Kiệt cười xấu xa nói, mông về phía sau giật giật. Ngươi, phải do à, cũng không e lệ. Cảm giác được bụng của mình bị cứng rắn dị vật dặn dò, còn có nghe được Vương Kiệt này như thế lời nói, thân là người vợ nhân mẫu Đỗ Lệ Cận, lại như thế nào lại không biết Vương Kiệt đã nói thương là chỉ cái gì đâu. Lúc này trong lòng nàng thẹn thùng vạn phần, trách mắng hiện tại nhưng là kim chìa khóa về sau, ngươi cũng không thể ra cái gì đường rẽ, cho ta nghiêm túc một chút. Nàng song sau chống lưng. Đứng ở Vương Kiệt trước mặt trừng mắt hắn. Nhưng là nghiêm túc không được a. Vương Kiệt cũng dừng ở trên thân thể của nàng, ánh mắt nóng rực đánh giá trước mắt này một cái xinh đẹp thiếu phụ nóng bỏng dáng người. Đỗ Lệ Cận vẫn là mặc lấy cái kia một thân mạn diệu váy ngắn cùng với bó sát người áo lông, trói buộc eo thiết kế làm nàng mạn diệu đường cong hết đường không bỏ sót. Cao gầy thướt tha, thon dài chân đẹp mặc lấy màu đen tất chân, có vẻ thập phần đều đặn, lại phối hợp giày cao gót, vừa đúng hoàng kim tỷ lệ làm người ta mê muội. Đừng lúc nào cũng là như vậy mê đắm. Ân, chúng ta đây nghiêm túc một chút ha. Vương Kiệt cười nói, nhưng là chính mình não bộ bên trong đột nhiên ảo tưởng nàng tại dưới người mình phóng đãng rên gì tình cảnh, không biết phải chờ tới khi nào thì, cái này người vợ thiếu phụ mới vì chính mình mở ra nàng kia đôi thon dài đùi đâu này. Người cái này gọi là nghiêm túc sao? Ta nhìn chính là kẻ xấu tại cười gian bộ dạng, người bộ dạng này để ta như thế nào yên tâm a? Gặp Vương Kiệt lộ ra gương mặt cười xấu xa. Đỗ Lệ Cận phụng phịu sụ mặt, nói ta hiện tại mà là chính xác là muốn đi ra ngoài gặp Đỗ Quân. Ta đương nhiên biết. Vương Kiệt cười nói a di ngươi quá khẩn trương, chẳng lẽ như vậy không dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên, ta đây là đang giúp ngươi buông lỏng xuống. Lúc nói chuyện, Vương Kiệt ánh mắt lúc nào cũng là trôi nổi không chừng, bởi vì Đỗ Lệ Cận kia váy ngắn bãi căn bản là này không đảm đương nổi nàng cặp kia chân, tóc dài càng là nhẹ nhàng phiêu đãng, tại dưới váy ngắn lộ ra bên trong kia trắng nõn bắp chân. Ân, ta biết, Đỗ Lệ Cận gật gật đầu. Vương Kiệt nói a di ngươi phải nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là bồi Đỗ Quân ngồi xuống, ăn bữa cơm, cũng không có việc gì tán gẫu một chút, cái này đủ, về phần Hàn Thiên Hải kia một bên, từ ta đến ứng phó. Đều chuẩn bị xong. Đỗ Lệ Cận cười nói lời kịch ta đều học thuộc lòng. Bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu có đầu mối gì lời nói, lập tức liền chạy. Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên tại Vương Kiệt chán hôn lên một chút, yên tâm đi, như thế nào ngươi so A Di còn muốn lải nhải a? Bởi vì ta lo lắng A Di ngươi a. Được rồi, đủ thời gian, ta đi ra ngoài trước. Đỗ Lệ Cận vỗ vỗ giả tập khuôn mặt, chúng ta đều không có việc gì, A Di ta chờ ngươi trở về. Vương Kiệt âm thanh có chút khàn khàn kêu gọi. Nghe vậy, Đỗ Lệ Cận, Tuyết Kiều khu run run, trên mặt cũng là vô cùng đỏ ửng. Ân, đợi thành công. Chúng ta lại bãi khánh công yến. Nàng nhỏ giọng nói, đến lúc đó nhất định phải quá chén ngươi. Hì hì, chúng ta a di ngươi đẩy lên ta. Vương Kiệt nở nụ cười, hơn nữa cực kỳ ngà ngớn lẻ lưỡi, lại hướng đến nàng mặt phấn thượng thổi một ngụm nhiệt khí, khẽ cười nói thật sự rất mong chờ nha. Cảm nhận cậu bé nóng rực khí tức, Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên ưm một tiếng, song trường vây quanh Vương Kiệt eo, nói trừ bỏ cái này ngươi còn nghĩ gì thế. nhớ ngươi. Vương Kiệt nói, trước ngực, là người mỹ phụ này tràn ngập co giãn quả cầu thịt chen ép. Chính là nói ngọt, cũng không biết lừa bao nhiêu cô gái. Đỗ Lệ Cận song trường ôm chặt Vương Kiệt cổ, thon dài tuyết trắng chân đẹp chân gắt gao kẹp chặt hắn một cái lớn chân. Không biết vì sao, nàng có một loại muốn cho hắn tiến vào xúc động của mình. Vương Kiệt thế nhưng cúi đầu, đem nàng áo lông nhấc lên, hút ngút trước ngực nàng cặp kia cao ngất kiều đỉnh vú trắng, hơi hơi há mồm đem màu hồng phấn vú ngọc ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng hút liếm, tinh tế cắn xé, dùng đầu lưỡi bắn làm mềm mại vú ngọc, khi thì xoay tròn bú liếm, khi thì lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn xé, tay kia thì là tham lam vuốt ve đối diện núi non. Tiểu hỗn đàn, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn ngươi còn chính xác là muốn vểnh lên trời rồi. Đẩy ra Vương Kiệt, Đỗ Lệ Cận đem áo lông một lần nữa kéo xuống, nói ta đi ra ngoài trước, ngươi chính mình theo đường hầm đi ra thời điểm cẩn thận một chút, không muốn bị phát hiện. Đỗ Lệ Cận mặt nàng hai gò má mây hồng, kia thẹn thùng bộ dáng thoạt nhìn là như vậy mê người, như vậy phong tình vạn trùng, cám đại xấu hổ xuân kiều hoa mi, cắt nước đào mắt phượng mắt đẹp, thật giống như là hai khỏa bảo thạch giống như, hơn nữa hình như nàng đối với Vương Kiệt cảm tình nhiều một tia cái gì. Gió lạnh phơ phất, Lâm Chí Linh tại công viên bên trong bước chậm, nàng một bên nghe thủ hạ hồi báo, ân, hiện tại chúng ta liền nhìn hắn nhóm biểu hiện, không nên nhúng tay. Lâm Chí Linh một bên thấp giọng nói, Tiểu Kiệt, đừng cho ta còn ngươi nữa ra ra thất vọng nga. Nàng tại công viên chậm rãi đi, yên nhiên mà cười nàng, tràn ngập một loại trình độ cực cao sức dụ dỗ. Nhất là, dáng người thập phần cao gầy nàng, so rất nhiều nữ nhân còn phải cao hơn một cái đầu, loại này hạc trong bầy gà xuất chúng, hơn nữa còn là như vậy thành thục xinh đẹp. Lúc này nàng hai chân thon dài, bỗng nhiên chậm rãi nâng lên, thật giống như là đang tại khiêu vũ. Lâm Chí Linh một bên lại đi, một bên cũng là nghĩ về sau sự tình. Nhưng là vô luận nàng như thế nào nghĩ, đều lúc nào cũng là bị kia một loại thế tục đạo đức trói buộc. Chính là mỗi khi phía sau, nàng đều nhớ tới chính mình cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ làm vi phạm đạo đức việc. Nàng nhớ tới mình bị Vương Kiệt ôm đè ở dưới người thảo phạt tình cảnh, nghĩ đến chủng loại kích thích, nàng lúc này gần hơn có chút khó khăn nại rồi, ẩn sâu tình dục chậm rãi bị kích phát, làm nàng cả người run rẩy, mặt ngọc xinh xuân, mắt đẹp lưu hỏa, hô hấp càng ngày càng tiếp tục. Trước ngực quả cầu thịt phập phồng tần suất đã ở dần dần tăng nhanh. Cao gầy thướt tha dáng người, lăng ba vi bộ. Thiếu phụ Phương Tâm liên tiếp cấp bách nhảy, từng trận tê dại cảm giác ăn mòn nàng toàn thân mỗi một cái tế bào, làm nàng từ từ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, kiều mị vạn phần. Kia chín mùi thân thể run run vừa run, hình như tại vì Phương Tâm bỏ niêm phong mà ủng hộ. Ta như thế nào lộ vẻ nghĩ việc này rồi? Lâm Chí Linh mắng chính mình một chút, nhưng thật nhịn không được đi nghĩ. Ân. Bỗng nhiên, tai thượng mang theo vô tuyến tai nghe truyền đến thủ hạ tin tức mới nhất. Ngươi nói cái gì, Hàn Thiên Hải thật làm như vậy. Lâm Chí Linh bỗng nhiên kinh ngạc phát ra một tiếng gọi. Xung quanh cái kia một vài người đều hiếu kỳ nhìn như vậy một mỹ nữ đang lầm bầm lầu bầu. Có thể Lâm Chí Linh nhưng không có quản nhiều như vậy, mà là thấp giọng hỏi nói ngươi xác định. Giống như, Hàn Thiên Hải này đây này phái ra đại lượng thủ hạ, nhưng chẳng phải là chuẩn bị đối với Đỗ Quân. Mà là muốn đem Vương Thiếu ra còn có cái kia Đỗ Lệ Cận bắt lấy. Tại sao có thể như vậy? Lâm Chí Linh hỏi, chẳng lẽ nói Tiểu Kiệt kế hoạch của bọn họ bị nhìn xuyên rồi hả? Tình huống như vậy liền không xong, bọn hắn chẳng phải là dê vào miệng cọp. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Chí Linh thật sâu làm một cái hô hấp, nói chữ bỏ hiện tại lập tức chặn đứng bọn hắn, không có biện pháp gì. Nhưng là như vậy liền có khả năng cùng Đỗ Quân vạch mặt. Không phải vạn bất đắc dĩ, còn chưa phải muốn. Kia, Lâm Chí Linh nói, tạm thời án binh bất động. Nàng đưa tay cơ cầm ra đến, lập tức bấm Vương Kiệt điện thoại. Đã lâu, kia điện thoại mới chuyển được. Tiểu Kiệt ngươi ở đâu? Còn không có đợi Vương Kiệt nói chuyện, Lâm Chí Linh liền cấp bách nói kế hoạch của các ngươi bị nhìn xuyên rồi. Cái kia Đỗ Quân cùng Hàn Thiên Hải thiết kế một cái cục đến cho các ngươi đạp đi. À, Vương Kiệt cầm lấy điện thoại sừng sốt, làm sao lại như vậy? Người nghĩ kế hoạch của chính mình có cái gì lỗ hổng? Lỗ hổng sao? Vương Kiệt nghĩ, bỗng nhiên kinh ngạc nói chúng ta thu mua Hàn Thiên Hải cái kia tâm phúc. Nếu kế hoạch bị đã biết lời nói, đó nhất định là hắn mật báo, các ngươi như thế nào như thế đại ý. Nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp. Vương Kiệt nói, bất quá ta còn có một cái kế hoạch. Cam đoan bọn hắn tự thương hại tàn sát. Như thế nào? Lâm Chí Linh hỏi. Trước nhìn, bất quá ngươi ở đâu à? Công viên nhân dân bên này. Vương Kiệt nói ta đây lập tức đi tới ngươi chỗ đó. Lâm Chí Linh dặn dò nói ngươi chính mình cẩn thận một chút, không muốn bị phát hiện. Ân. Vương Kiệt đã cúp điện thoại, lập tức lại cho Đỗ Lệ Cận đánh tới. Này, ngươi mạnh khỏe. Đỗ Lệ Cận kia như chuông bạc tiếng nói lúc nào cũng là sẽ làm liên tưởng đến nàng tiếng rên rỉ, tuy rằng Vương Kiệt mình cũng chưa từng nghe qua. A Di, việc lớn không tốt rồi. Vương Kiệt nói kế hoạch của chúng ta rất khả năng đã bị Đỗ Quân bọn hắn đã biết. Cái gì? Đang tại trên đường Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên dọa, ngươi, ngươi nói thật là thật. Chúng ta đây chẳng phải là đi chịu chết. Đỗ Lệ Cận trong lòng kinh ngạc. Vương Kiệt bỗng nhiên nói A Di, ngươi nghĩ không tin ta. Tuy rằng không biết Vương Kiệt vì sao hỏi như vậy, nhưng Đỗ Lệ Cận lại gật gật đầu ta tin tưởng ngươi. Vậy là tốt rồi. Vương Kiệt nói tiếp nói chúng ta đây theo kế hoạch tiến hành. Nhưng là, ngươi không phải nói đã bị biết không? Đúng, nhưng chúng ta vẫn là theo kế hoạch tiến hành, như thế nào đây? Vương Kiệt nói ngươi tin tưởng ta, cứ đi gặp Đỗ Quân là được rồi. Ta sẽ không để cho hắn động tới ngươi một cây mái tóc. Đỗ Lệ Cận thở ra một hơi, nói được rồi. Kỳ thật nàng chính mình trong lòng cũng nói không rõ ràng, vì sao có thể như vậy tin tưởng Vương Kiệt, nhưng chính là tin. Đỗ Quân. Nói đến đây cái tên, đây là nàng đường ca A, đây là này cầm thú, phát dồ cơ nhiên muốn nhúng chàm chính mình cái này đường muội, hơn nữa còn đối với chính mình cha mẹ mọi cách tra tấn, mình nhất định muốn hắn trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Đêm, vẫn là lại tiếp tục chậm rãi thay đổi sâu. Lâm Chí Linh lúc này vẫn như cũng ngồi ở công viên nhân dân trong này một tấm ghế phía trên. Sau bữa cơm chiều người dân, rất nhiều đi ra công viên đi tản bộ một chút, nơi này cũng là rất náo nhiệt. Lâm Chí Linh nhìn kia một chút đang đùa đùa giỡn tiểu hài tử, nhưng trong lòng nhớ tới trước kia Vương Kiệt trước đây bộ dạng, hắn trước kia nhưng là thực nghịch ngợm. Hiện tại chỉ chớp mắt cũng đã lớn như vậy, còn càn rỡ như vậy. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, nàng khuôn mặt hiện ra hai đóa mây đỏ. Trước ngực cao cao đứng vững vú đã ở lên xuống nhấp nhô. Hắc, đại mỹ nữ, chính mình một người ở chỗ này chờ ai à? Tại Lâm Chí Linh phía sau, bỗng nhiên truyền đến một nam hài tử trêu chọc. Lâm Chí Linh kia cao gầy dáng người bỗng nhiên căng thẳng một chút, nhưng là lại không có chút phản ứng, thậm chí cũng không quay đầu lại nói ta đang đợi một cái nhỏ sắc lang đâu. Phải không, sắc lang kia có tới không? Đến đây à? Tại nơi nào? Ngay tại đằng sau ta. Lâm Chí Linh phía sau mới quay đầu đi, đã thấy Vương Kiệt cười hì hì đứng ở phía sau. Đợi rất lâu rồi sao? Vương Kiệt ngồi ở nàng bên người, trước mắt xinh đẹp tiểu mụ quả nhiên là một cái vưu vật. Nhất là trải qua Vương Kiệt vô số lần dễ chịu sau đó, lúc này càng là cả người tỏa ra một loại đặc biệt ý vị, giáo nhân nhìn không thể tự thoát ra được. Người bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Chí Linh cấp bách hỏi cái kia Hàn Thiên Hải đã chuẩn bị tốt muốn đối phó ngươi. Ta biết a. Vương Kiệt nói nhưng là ta hiện tại không cùng hắn ngầm mưu. Kia một chút lão hồ ly, từng con gian trá giảo hoạt đắc yếu mệnh, ta chơi như thế nào qua được bọn hắn a? Vậy ngươi còn muốn đến? Lâm Chí Linh hờn dỗi nói. Hắc, không phải là còn có tiểu mụ ngươi sao? Vương Kiệt nhìn nàng, nói ta không cùng bọn hắn ngầm mưu a, ta muốn cùng hắn mở ra tới nói. Ngươi còn có biện pháp à? Đây là ngươi nói hậu chiêu. Lâm Chí Linh nói. Người mới là của ta hậu chiêu đâu. Vương Kiệt nở nụ cười. Người à, lúc nào cũng là như vậy có thể dỗ tiểu mụ ta hài lòng. Lâm Chí Linh hơi sững sờ, phương tâm cũng là vô cùng ngọt ngào. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, ngưỡng phủ vân kế, cúi xuống làm phương vinh, người cái này tiểu hỗn đản, người cũng không biết ta có cỡ nào lo lắng ngươi. Tiểu mụ ngươi theo ta cùng đi gặp cái kia Hàn Thiên Hải a, được không? Vương Kiệt con mắt chăm chú nhìn thẳng nàng trước ngực núi non bên trên. Khóe miệng hơi hơi dơ lên như vậy mới có lực rung động a. Người muốn làm cái gì? Lâm Chí Linh cười nhẹ nhàng nhìn Vương Kiệt, nàng mê người nguyệt dung phía trên nổi lên đỏ mặt. Ta nghĩ tiểu mụ ngươi theo ta cùng đi gặp Hàn Thiên Hải a. Vương Kiệt vừa nói, nhưng là lại nhờ càng thêm nhanh. Tiểu mụ Lâm Chí Linh trên người cái kia một loại nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm, làm hắn cảm thấy thập phần say mê. Mặc dù là làm, nhưng này quần bò bao bọc đầy đặn tròn trịa đùi. Làm Vương Kiệt không khỏi lại đang tưởng tượng bên trong dưới váy vậy không có một phần dư da mỡ bình trực bụng cùng với dưới bụng, giữa đùi sắc đẹp, kia chính xác là làm người ta huyết mạch sôi sục, dụ người phạm tội vực sâu. Lâm Chí Linh lúc này không chớp mắt nhìn điều này cũng tây, cặp mắt kia mềm mại đáng yêu có thể chảy ra nước. Chỉ thấy nàng kia mân môi mở ra, nói người muốn gặp hắn sau làm sao bây giờ đâu này. Trực tiếp nói rõ a. Vương Kiệt cảm nhận nàng nói chuyện thời điểm hà hơi như lan, một bàn tay lại len lén tại bắp đùi của nàng thượng vuốt ve. Tiểu cầm thú, nơi này vẫn là công viên đâu. Lâm Chí Linh lườm hắn liếc nhìn một cái. Không quan hệ, nơi này tương đối thiên, ai chú ý tới nơi này à? Vương Kiệt không buông tha. Lâm Chí Linh nhìn chung quanh, tâm lý bịch bịch nhảy, rất là yêu thích như vậy kích thích, mừng rỡ mặc kệ sở vì. Mà Vương Kiệt một bên vuốt ve, một bên khá tốt toàn bộ Dĩ Hà cẩn thận nhìn tiểu mụ thần sắc, thấy mặt nàng hiện lên màu hồng, đôi mắt đẹp lập lòe, trừng mắt ánh mắt của mình tràn đầy hờn dỗi cùng mềm mại đáng yêu, đang quấy giày trung hình như lại có một chút kích thích, chỉ cần trên tay động tác hơi chút kịch liệt một chút, nàng liền có khả năng toàn thân không ngừng run rẩy, bộ ngực cao vút dồn dập dao động, mị thái mười chân. Chương 2484 trói buộc, Vương Kiệt tâm. Như vậy mỹ phụ tiểu mụ, làm hắn trong lòng chinh phục dục vọng vọng càng thêm tràn đầy, gần vuốt ve đùi đã không thể để cho hắn thỏa mãn, hắn khát vọng có thể càng thêm toàn diện quấy rầy nàng, chinh phục nàng. Hiện tại cũng lúc nào, ngươi còn có tâm tư động thủ động cước a? Lâm Chí Linh đầy mặt hờn dỗi trừng mắt hắn cái kia Đỗ Quân sáng sớm chỉ biết kế hoạch của ngươi, ngươi còn yên tâm hạ sao? Ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu, nói nhưng là ta khẩn trương cũng không dùng, chỉ có thể đợi. Đợi. Đúng, chỉ có thể đợi. Vương Kiệt nói, chờ ta nhìn thấy Hàn Thiên Hải, hết thảy đều tốt nói chuyện. Ngươi cứ như vậy xác định, hiện tại bọn hắn muốn bắt ngươi. Nếu tại Bắc Kinh lời nói, ta còn thật không đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong, hơn nữa cũng không có nhân có gan này. Nhưng bây giờ là đang tại Tây Tạng, tục ngữ nói núi cao hoàng đế xa, cho dù là gia gia của ngươi, muốn phái người đến nơi này cũng phải 10 ngày nửa tháng. Ân, cái này Đỗ Quân, thật sự là lão hồ ly a. Lâm Chí Linh nói, bằng không ngươi nghĩ sao, gừng càng già càng cay. Bất quá Vương Kiệt lại lắc đầu nói ta sẽ nhường hắn biết, hành vẫn là nộn hương. Ngươi à, mặc kệ như thế nào cũng muốn giỏi hơn tốt bảo hộ chính mình, biết không? Ta không cho phép ngươi gặp chuyện không may. Nói, nàng dĩ nhiên cũng làm giống một cái vừa mới rơi vào bể tình tiểu cô nương bình thường hướng về Vương Kiệt nhíu nhăn mũi, còn thị uy vậy dơ dơ quả đấm nhỏ, bằng không ta muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Hắc hắc, ta biết, Vương Kiệt nặng nề mà gật gật đầu. Tiểu mụ kia quần bò miệt bao lấy trơn bóng như ngọc tròn trịa thon dài chân đẹp vén, lại cấp nhân một loại cốt nhục quân đình mềm mại mỹ cảm. Thước tha tinh tế mềm mại eo thon phối hợp hơi gồ lên mông đẹp cùng kiều đỉnh bộ ngực sữa, hai vú hiện ra, dáng người lung linh, cả người đường nét lung linh bay bổng, nên tế tế, nên đỉnh đỉnh, thật là một cái hiếm có tuyệt sắc vưu vật. Liền có khả năng nói biết biết, ngươi đều làm cái gì? Lâm Chí Linh hỏi. Vương Kiệt nói ta hiện tại không phải là hào hào mà tại trước mắt ngươi sao? Ngươi nhìn, tay chân hoàn chỉnh. Vương Kiệt vừa nói. Hắn bắt đầu dùng xích lõa lõa ánh mắt tại tiểu mụ thân thể yêu kiều bên trên nhìn quét. Kia nóng rực ánh mắt giống như thực chất bàn tay to tại trên thân thể của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, làm Lâm Chí Linh cả người run rẩy một cái. Nhìn, chỉ biết nhìn, Lâm Chí Linh thật cầm lấy hắn không có biện pháp, đơn giản tùy ý hắn, mà là hỏi chúng ta khi nào thì đi gặp Hàn Thiên Hải. Chờ một chút, hiện tại còn không cấp bách. Lâm Chí Linh khẽ vuốt cằm, nói kia nhìn thấy hắn sao đâu này. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái gì cũng không làm a. Vương Kiệt cười nói thấy hắn tự nhiên biết làm sao bây giờ được rồi. Chớ ở trước mặt ta nói mỏ nha. Lâm Chí Linh ưỡn ưỡn chính mình kia gặp vú cao ngất. Dẫn tới Vương Kiệt cái kia hai mắt quang đều trở nên nóng rực, thậm chí còn không bỏ được di rời. Nhìn tiểu mụ cặp kia viên thì tại cao thấp run rẩy, bàn tay của hắn đã bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Vạn nhất không phải là ngươi tưởng tượng bên trong cái kia dạng đâu này. Kìa Đỗ Lệ Cận chẳng phải là sẽ bị ngươi đẩy vào vạn kiếp bất phục bên trong. Nói chuyện ở giữa, nàng hô hấp dồn dập, làm cho nàng trước ngực cái kia song quả cầu thịt đang hấp dẫn Vương Kiệt. Ta như thế nào bỏ được a? Lâm Chí Linh nhẹ toái nói vậy ngươi nói ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hô hấp của nàng vẫn là như vậy dồn dập, trước ngực phồng lên yêu kiều nhũ lại liên tiếp nhảy lên. Tiểu mụ nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp mê người. Cong cong liễu yên mi khi thì nhẹ run, dây lát trao mày. Ngà mi phía dưới kia một đôi đại mà trong trẻo ánh mắt dường như thiên thượng đầy sao, chợt lóe, nhưng là nếu như nghiêm túc nhìn nói liền có khả năng phát hiện nàng ánh mắt bên trong cất chứa nhẹ nhẹ nhu tình cùng xuân ý. Uy hiếp hắn, Vương Kiệt nói. Vậy ngươi lấy cái gì uy hiếp? Lâm Chí Linh tức giận nói ngươi bây giờ không có gì cả. Không phải là còn ngươi nữa sao cảm tình ngươi để ta cùng đi vì cái này à? Lâm Chí Linh trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng là lại giang hai tay ra ôm lấy hắn. Như vậy vừa đến, thân thể của nàng phải dựa vào rốt cuộc từ lên. Mạn Diệu thướt tha thành thục thân thể đối với nam nhân tới nói là lớn nhất cám dỗ, mà lúc này Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều chính lại gần Vương Kiệt bên người, trước ngực núi non nhẹ nhàng chen ép ngực của hắn. Hắc hắc, ta không phải là ngươi thôi, giống nhau. Vương Kiệt cười nói. Lâm Chí Linh điểm trán của hắn đầu một chút, nói chúng ta đây nhanh chóng lên đường đi. Nhưng là cái kia Hàn Thiên Hải còn không nhanh như vậy xuất hiện. Vương Kiệt song trường đem nàng eo nhỏ thật chặt nhốt chặt, làm nàng thân thể càng thêm chặt chẽ dán tại trên thân thể của mình. Trách không được ngươi như vậy bình tĩnh đâu. Lâm Chí Linh đưa ra tay nhỏ gõ trán của hắn đầu một chút, ta sắp cho ngươi lo lắng chết. Nàng tùy ý Vương Kiệt ôm chính mình, thoải mái vặn vẹo một chút thân thể, tìm một cái vị trí thoải mái dựa vào Vương Kiệt trên người. Hắc hắc, quan tâm sẽ bị loạn à. Nếu để cho nhân biết bình thường đoan trang hiền thục nữ cường nhân cũng sẽ có rối loạn đúng mực thời điểm nhất định mở rộng tầm mắt. Vương Kiệt hướng về má ngọc của nàng thổi một ngụm nhiệt khí. Lâm Chí Linh trên mặt càng thêm hồng nhuận, nàng hơi hơi quay đầu đi chỗ khác, nhưng là nàng tâm nhảy lại thông qua cặp kia chen ép tại nam nhân lồng ngực bên trên núi non truyền đến Vương Kiệt trên người, cao cao đứng vững vú cũng thường thường ma sát tại Vương Kiệt trên người. Còn không phải là bởi vì ngươi đâu, vậy nếu không khen thưởng ngươi à? Vương Kiệt hai tay ôm eo của nàng, đột nhiên cúi đầu. Đây là khen thưởng ngươi chính mình à? Lâm Chí Linh hơi hơi đóng lại một đôi nhộn nhạo thu thủy mắt đẹp, hơn nâng lên cằm, song trường ôm lấy con cổ, kéo gần lại mẹ con hai người khoảng cách, đưa lên chính mình môi thơm. Vương Kiệt bắt sống động tình tiểu mụ kia mềm mại môi, tận tình đòi lấy. Nha! Cổ họng của nàng phát ra nhợt nhạt rên rỉ, dưới thân thể ý thức vặn vẹo, tập kích trước ngực thỏ ngọc giống như là đứa trẻ bướng bỉnh từ giống như, tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên chơi đùa, ma sát. Vương Kiệt hắn nhịn không được lè lưỡi liếm làn môi của nàng. Lại mút ở nàng lưỡi thơm cắn nhẹ. Lâm Chí Linh khối này lung linh bay bổng, thành thục mạn diệu thân thể thật sự là làm hắn điên cuồng. Nàng làn da là như vậy trắng nón, giống như đắm chìm vào quá nghiêu nãi giống như, trước ngực nhũ phong thật giống như là hai cái đổ chụp bát ngọc, được không như tuyết như xương, cao ngất thẳng tắp. Tiểu mụ ta còn muốn. Vương Kiệt khó khăn nuốt vào hạ nước miếng, hai tay không an phận sờ xoa lấy tiểu mụ kia tròn trịa căng phồng vú, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại ôn nhuận lại tràn ngập co giãn. Trong miệng lại lần nữa hôn lên môi của nàng. Lâm Chí Linh hơi hơi nhắm hai mắt, cái lưỡi đinh hương chủ động duỗi ra, nàng cau mày, yết hầu bên trong thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ yêu kiều rên rỉ âm thanh, thành thục trần trụi thân thể yêu kiều điện giật tựa như run run dày. Nàng cả người làn da là như vậy trắng mịn non mịn, thậm chí so với kia một chút thanh xuân thiếu nữ cũng có qua mà không bằng, thành thục động lòng người thân thể đẫy đà mạn diệu, đường cong là lướt hiểu điệu thướt tha, toàn thân đẹp đến làm người ta ngất xỉu rượu mắt. Về phương diện khác, Đỗ Lệ Cận lúc này đã hướng cùng Đỗ Quân hẹn xong địa phương đã chạy tới. Đây là một cái ở trung tâm thành phố to như vậy trang viên, hơn nữa còn là một gian chiếm diện tích rất rộng quảng cao cấp nhà ăn. Không phải là bình thường người có thể tiến đến nơi này tiêu phí. Nơi này mượn tiền khách nhân, không một không phải là quan lớn phú hào. Đỗ Lệ Cận lúc này ở nhân viên phục vụ dưới sự hướng dẫn, đi hướng Đỗ Quân định ra cái kia một cái gian phòng. Kia một đôi thon dài đều đặn chân đẹp giao thoa mà đứng, có vẻ thướt tha, mông eo đường cong tao nhã, vòng eo đầy đủ một ôm, kia kiều nhũ kiều đỉnh đầy đặn, nhuận viên cao ngất, nhìn vẫn tràn ngập thanh xuân vậy co giãn cùng cứng cỏi. Này eo nhỏ, mông cong, chân đẹp hoàn mỹ kết hợp khiến nàng kia động lòng người thiếu phụ dáng người có vẻ như vậy mặt ngoài có đến, mạn diệu gợi cảm, tuyệt đối là một cái nam nhân vưu vật, không có kia một cái nam nhân nhìn thấy nàng sau không tâm động. Còn chưa tới sao? Đỗ Lệ Cận trong lòng có điểm bất an hỏi. Đi ở phía trước nhân viên phục vụ cười nói vị tiểu thư này, Trần tiên sinh đính gian phòng thì ở phía trước, lại đi qua chỗ đó liền đến. Đỗ Lệ Cận mím môi, nhưng là lại không nói lời nào. Kỳ thật hiện tại nàng mình cũng là một trận khẩn trương. Nguyên bản kế hoạch đã bị Đỗ Quân đã biết, nhưng là tại sao vậy chứ hắn còn như vậy giả trang không có phát hiện đâu này. Trong này nhất định có bẫy, nhưng biết rõ sơn có hổ, Đỗ Lệ Cận cũng càng muốn hướng hổ sơn hành. Kỳ thật, cũng lạ không thể Đỗ Quân đối với nàng cái này đừng muội nhớ mãi không quên, ai bảo Đỗ Lệ Cận thật như vậy hấp dẫn người đâu. Chỉ thấy nàng hai vai tiêu diệt, bộ ngực bào mãn cao ngất, tại nàng động tác phía dưới, hai tỏa kiều tùng vú trắng nhẹ nhàng run rẩy, cũng không có một tia dưới đất cúi, ngược lại càng thêm kiều đỉnh. Càng là đến gần, nàng tùy mị chân khu liền càng là run rẩy lên. Hy vọng Vương Kiệt có thể thành công a. Đỗ Lệ Cận trong lòng âm thầm cầu nguyện. nghĩ chính mình cùng hắn ở giữa, trong lòng nàng bỗng nhiên căng thẳng, có một loại như thế nào cũng không thể đủ làm Đỗ Quân chiếm chính mình tiện nghi quyết tâm. Như vậy nghĩ nghĩ, nàng má đào ửng đỏ, mắt hạnh mê ly, sóng lưu chuyển, thần thái kiều mị. Bất kỳ nam nhân nào thấy như vậy nàng cũng kìm lòng không được giang hai tay ra, đem nàng thành thục thân thể yêu kiều ôm tại chính mình trong ngực. Tiểu thư, Trần tiên sinh thì ở phía trước. Nhân viên phục vụ hướng về Đỗ Lệ Cận cười nói ngươi từ nơi này đi vào trong đi qua là được. Nơi này, Đỗ Lệ Cận nhìn giống như rừng rậm bình thường nhà ăn, trong lòng bỗng nhiên nhiều một chút sợ hãi cảm giác. Nhưng là biết rõ là bẫy, nàng cũng phải đi. Cắn chặt môi dưới, nàng bước ra hai chân. Trang viên này thiết kế tốt vô cùng, làm người ta giống như đưa thân vào thiên nhiên. Hơn nữa những cái này khách quý phòng diện tích rất lớn. Khắp nơi thông thông úc úc, một đóa đóa hoa tươi tỏa ra mê người mùi thơm. Đỗ Lệ Cận đi đến một tấm bàn vuông tiền, nhưng là lại không thấy Đỗ Quân. Kỳ quái, hắn như thế nào? Không ở đâu này? Nàng Nga mi thanh tú xinh đẹp, hoảng như xuân sơn giống như, trong suốt lóng lánh mắt phượng, trong nháy mắt, thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải, ngập nước, linh động mà xinh đẹp, bên trong nhộn nhạo nhất trì xuân thủy. Thẳng tắp vi hướng lên kiều tinh xảo mũi ngọc, mũi thẳng tắp, khéo léo mà tinh xảo. Đỗ Lệ Cận cứ như vậy ngồi xuống, nhưng là thật lâu còn không thấy một cái bóng người. Chẳng lẽ Đỗ Quân không ở? Không có khả năng a, chính mình đã vừa mới cho hắn điện thoại. Cái này Đường ca, Đỗ Lệ Cận thật hận chết hắn. Rõ ràng là ca ca của mình, lại cư nhiên phát rồ muốn xâm phạm chính mình, như vậy cầm thú, thật sự là làm người ta chán ghét. Nếu như không phải là bởi vì muốn đem hắn kéo xuống đài, Đỗ Lệ Cận là nhất định không có khả năng như vậy giả trang cùng hắn thân cận. Bởi vì như vậy thật sự là thật là ác tâm. Đỗ Lệ Cận cứ như vậy chờ đợi, nhưng là cũng không trông thấy chính mình Đường ca. Nàng tại xung quanh đi lại, hình như muốn tìm kiếm ra đầu mối gì. Vậy được quen thuộc gợi cảm thân thể tả diêu hữu bãi, cơ hồ viên hồ đường cong kiều đỉnh mông ngọc nhuận viên đầy đặn, tại vặn vẹo ở giữa thập phần mê người, kia váy ngắn phía dưới chân đẹp thon dài đều đặn, mạn diệu thướt tha rắn nước eo nhất dịch chuyển ngăn, giống như tùy thời đều có khả năng bẻ gãy. Hẳn không có cái gì a. Đỗ Lệ Cận sợ nhất đúng là chính mình Đường ca tại nơi này cài đặt cái gì camera. Nơi này tuy rằng không phải là phong bế thức, nhưng như vậy trang viên thật sự là lớn. Xung quanh căn bản là nhìn không tới một cái khách nhân bóng dáng, chết cỏ nhỏ như vậy mềm mại, giống như là chuyên môn vì nam nữ giao hoan mà chuẩn bị giống nhau. Đỗ Lệ Cận ngồi xổm xuống đến, nhìn trên mặt đất, cũng không gặp một cái dấu chân. Nàng kia bên người áo lông cùng váy ngắn, bởi vì như vậy bị nàng đẩy lên càng thêm nhanh, mạn diệu vòng eo đầy đủ một ôm, hấp dẫn nhất nhân vẫn là kia một đôi làm hắn cảm thấy tâm khôi vú. Cẩn thận áo lông, xông ra này một đôi cao ngất núi non. Đỗ Quân rốt cuộc đi nơi nào đâu này? Không có ai biết, trừ hắn ra chính mình. Nhưng là lúc này Hàn Thiên Hải cũng đã ở trên đường. Hắn không có những người khác tại bên người bảo hộ, chính mình có chính mình một cái lái một chiếc thực bình thường hồng kỳ xe hơi. Còn có một mấy giờ. Hắn nhìn thời gian, nhưng trong lòng trở nên không yên lên. Mà Vương Kiệt là hoàn toàn không đuổi thời gian. Còn có một mấy giờ nhiều như vậy, chúng ta trước hết chờ một chút. Vương Kiệt hôn nồng nhiệt rơi vào tiểu mụ khuôn mặt, một bàn tay bắt được đối diện ngọc nhũ, tay kia thì là chậm rãi thuận theo thân thể của nàng đoàn đường cong hướng hạ du rời. Của ta tiểu hoàng đế, cái này công viên còn có những người khác. Lâm Chí Linh sắc mặt đỏ ửng. Nhưng là chúng ta nơi này không có người a, ngọn đèn cũng tìm không thấy bên này. Vương Kiệt vẫn như cũ không dừng lại. Tiểu mụ dáng người là như vậy mạn diệu, bụng của nàng bằng phẳng nộn trượt, giống như nhất mạn bình xuyên. Chân trắng thon dài mượt mà, nở nang trắng mịn, thân thể, thật làm nam nhân tiêu hồn thực cốt. Ngươi chỉ biết những cái này. Lâm Chí Linh hai tay là phản quấn lấy con cổ, trước ngực ngọc nhũ chen ép tại ngực của hắn, loại này thân thể tiếp xúc thân mật, làm Vương Kiệt thân thể bên trong thú tính lập tức gạn đục khơi trong, mãnh liệt dục hỏa làm hắn không nhịn được. Vương Kiệt hắn thuận thế ôm ở tiểu mụ ngà voi điêu khắc giống nhau tuyết trắng cổ, đem miệng hôn lên nàng kia chính hơi hơi mở ra đỏ tươi môi anh đào. Ân một tiếng ưm, bởi vì nữ nhân bản năng ngượng ngùng, hơn nữa còn là trước công chúng phía dưới, Lâm Chí Linh thẹn thùng vặn vẹo ngọc tần, không muốn làm hắn khẽ mở ngọc môn kỳ thật Lâm Chí Linh sợ nhất đúng là bị người khác nhìn thấy. Nhưng là Vương Kiệt tiểu tử lúc nào cũng là liên tục không ngừng. Hắn ương ngạnh truy đuổi tiểu mụ thổ khí như lan ngọt ngào môi thơm, cuối cùng, hắn đem nàng đầu thật chặt đặt ở trước ngực, đem miệng nặng nề mà đặt ở Lâm Chí Linh mềm mại hương thơm môi hồng phía trên. Ân. Lại là một tiếng ưm, Tiểu mụ đỏ bừng lúm đồng tiền đẹp, mắt đẹp đóng chặt, Phương Tâm không khỏi một trận run nhẹ. Khi hắn giàu có xâm lược tính đầu lưỡi dùng sức đẩy ra Lâm Chí Linh mềm mại đỏ tươi đôi môi thời điểm, nàng đành phải tách nhẹ răng ngọc. Từ nhỏ mẹ trong miệng toát ra đến nhiều điểm thở gấp bên trong, dần dần mang lên một loại lửa nóng cảm giác. Trước nay chưa từng có cảm giác khác thường xung kích Lâm Chí Linh thể xác tinh thần. Nàng lộ ra tại hắn dưới tầm mắt cánh tay chân ngọc mềm mại làn da giống như toàn bộ khối dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành, hắn tinh tế cảm nhận nàng kiều trượt vô cùng thân thể, cảm thấy một loại hãn hữu tế trượt, mềm mại cùng trơn bóng như ngọc xúc cảm. Như thế nhiệt liệt hôn, làm Lâm Chí Linh đem cơ hồ thở không nổi. Nàng hơi hơi nhíu lên dễ nhìn đôi mi thanh tú, nghĩ khép lại miệng, hít một hơi không khí mới mẻ, nhưng Vương Kiệt đầu lưỡi đã dã man lại lần nữa xâm nhập nàng miệng thơm. Như vậy Lâm Chí Linh đành phải chủ động phun ra lưỡi thơm cùng hắn hôn sâu. Vương Kiệt tiếp tục tham lam hấp thu, đồng thời đưa ra một bàn tay cách quần áo cầm chặt tiểu mụ đầy đặn kiều đỉnh ngọc nữ phong qua lại vuốt ve vân vê, dán vào nàng ấm áp mà tinh tế làn da, theo nàng mềm mại eo tế dần dần hướng thượng du rời. Lâm Chí Linh nũng nịu rên rỉ một tiếng, ngọc thể run rẩy, hồn hển thở gấp, bị hắn mò bộ ngực nóng lên tăng lên, cả người mềm yếu vô lực. Hắn một bên hút ngút tiểu mụ đôi môi mềm mại cùng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, một bên dùng tay tại Lâm Chí Linh cặp vú ở giữa dạo chơi, nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp, lòng bàn tay của hắn tràn đầy mềm mại trắng mịn, mà Lâm Chí Linh tại hôn nồng nhiệt chung khi rảnh rỗi ngươi không tự chủ phun ra vài tiếng hừ nhẹ, thân thể tại trong ngực hắn không tự chủ hơi hơi vặn vẹo. Ngươi à, hôn đủ chưa? Lâm Chí Linh thật không dám tiếp tục tại dạng này công khai trường hợp phía dưới cùng hắn làm loạn. Nếu như bị Đỗ Quân người nhìn thấy, như vậy Vương gia liền lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đây là Lâm Chí Linh như thế nào cũng không muốn ý nhìn đến. Hắc hắc, tạm thời đủ. Chúng ta đây rời đi trước nơi này đi. Lâm Chí Linh hơi hơi mở ra nàng hơi mê ly mắt đẹp, nhìn hắn liếc nhìn một cái. Không, chờ một chút. Vương Kiệt ôm tiểu mụ eo nhỏ, đem đầu tựa vào bả vai của nàng phía trên, bàn tay hắn liên tục không ngừng vuốt ve nàng eo thon. Cách mỏng manh quần áo không ngừng theo Lâm Chí Linh trên người truyền đến nhân nhân thiếu phụ mùi thơm cơ thể hoàn toàn mê say hắn. Người có nghĩ tới hay không, vô quá chúng ta bây giờ như vậy bị nhìn thấy, truyền ra ngoài sẽ có cái dạng gì hậu quả. Lâm Chí Linh làm một cái hít sâu. Vương Kiệt ngẩn người, ngược lại lại nói nhưng vì cái gì chúng ta phải bị đến nhiều như vậy trói buộc. Người nhìn bên đường cái kia một chút tình lữ, thế nào một đôi không phải là tay trong tay, ôm tại cùng một chỗ. Tại đám người bên trong hôn môi cũng rất nhiều a. Đứa nhỏ, đối với chúng ta không phải là đơn giản như vậy quan hệ. Lâm Chí Linh nói. Bỗng nhiên, Vương Kiệt lại lần nữa dùng sức đem Lâm Chí Linh ôm vào trong lòng, môi nặng nề mà phúc đặt ở nàng đôi môi phía trên. Trong nháy mắt, Lâm Chí Linh trở nên hoảng loạn, nàng đem đầu ngửa về phía sau, muốn từ trong ngực hắn tránh thoát, nhưng thân thể mềm mại lại bị hắn hữu lực song trường ôm thật chặt, không thể động đậy. Một cái tay của hắn cách tiểu mụ mỏng manh quần áo đặt tại nàng no đủ phong đỉnh bộ ngực sữa, một loại giống như điện giật tê tê cảm giác nhanh chóng truyền khắp Lâm Chí Linh toàn thân, trong ngực Lâm Chí Linh tứ chi như nhũn ra, nàng cảm giác đầu óc một trận choáng váng, tứ chi có chút sụi lơ, ân. Lâm Chí Linh có chút động tình đáp lại. Đầu lưỡi ta của bọn hắn quấn quanh đến cùng một chỗ, thật giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ giống nhau. Lâm Chí Linh đôi môi là như vậy mềm mại hương thơm, nàng thủy chung đóng chặt lấy đôi mắt. Song trường gắt gao ôm lấy cổ của hắn, cặp vú cao ngất kề sát tại hắn lửa nóng lồng ngực phía trên. Lâm Chí Linh cùng bả vai mái tóc đen bóng thuận theo trượt, hai má tượng nhuộm như yên chi đỏ ửng, đôi mắt ẩn tính ướt át, tiên diễm đôi môi hé mở, trắng nõn cổ thon dài tao nhã, theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa no đủ mà thẳng tắp, một đôi thon dài chân ngọc khép lại, càng là tràn ngập vô hạn cám dỗ. Chương 2485 nhìn đủ chưa? Trước mắt mỹ phụ làm hắn nhìn xem trong lòng rung động. Không khỏi lại lần nữa thật chặt đem Lâm Chí Linh nắm ở trong lòng, hắn ôm lấy tràn đầy nhuyễn ngọc ôn hương, một bên hôn lấy Lâm Chí Linh hương thơm tóc mềm, một bên làm Lâm Chí Linh no đủ kiên đĩnh vú mềm mềm yếu dán tại ngực của hắn. Chết tiểu tử, ngươi không xấu hổ ta còn xấu hổ đâu. Lúc này Lâm Chí Linh đã ý loạn tình mê, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia dường như muốn chảy ra nước mị nhãn đưa mắt nhìn con một ít, sau đó đem nàng kia kiều diễm ướt át đôi môi lại lần nữa dâng lên. Bọn hắn nặng lại thâm sâu sâu nụ hôn dài. Hắc hắc, ngươi nói, chúng ta bây giờ nhận được nhiều như vậy trói buộc, là bởi vì lực lượng. Những lời này, ta nhớ kỹ rồi. Vương Kiệt trong lòng ngầm hạ quyết tâm. Nếu toàn bộ thế giới đều không tha cho chính mình, như vậy chính mình liền khống chế toàn bộ một cái thế giới. Vậy ngươi dùng cái gì đến thoát khỏi như vậy trói buộc? Lâm Chí Linh híp hai mắt hỏi. Tiểu mụ ngươi cứ nói đi. Lâm Chí Linh trách mắng tiểu mụ đây là đang hỏi ngươi đâu. Vương Kiệt nói, không phải là hai loại này nọ mà thôi. Một loại là tiền, một loại khác là quyền. Lâm Chí Linh lại nói biết không, tựa như ra ra ngươi như vậy có được quyền lực, cũng không làm không được ngươi muốn. Ta biết. Vương Kiệt nói, cho nên ta muốn có rất nhiều tiền. Vậy ngươi làm sao làm nhiều tiền như vậy? Lâm Chí Linh bỗng nhiên nở nụ cười. Dùng ta đầu óc của mình. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi khẽ liếm Lâm Chí Linh tinh tế trơn bóng cổ, bàn tay cũng là cao thấp vuốt ve. Tiểu mụ thì tại miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no đủ tròn trịa song khưu tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô. Dụ được Vương Kiệt dùng tay trái đưa tới, nhẹ nhàng trà sát nàng cặp kia đầy đặn cao ngất như làm. Lâm Chí Linh cứng rắn vô cùng nàng xinh đẹp dáng người tỷ lệ vừa đúng, da rẻ dương chi bạch ngọc giống như tuyết trắng mềm mại trơn bóng tinh tế. Mặt ngoài có đến tinh xào đặc sắc thân thể yêu kiều, mặt phấn ứng đỏ mị nhãn như tơ, trong mắt cùng trên mặt cũng không có thể che giấu toát ra đến thoải mái thỏa mãn mị thái, nhìn xem nàng tâm lý cũng tâm hoảng ý loạn tâm lý thỏa mãn lên. Vậy bây giờ hay dùng đầu của ngươi a? Kia một bên có mấy cái tiểu hài tử đi đến, Lâm Chí Linh không thể không kéo lấy hắn đứng lên. Vương Kiệt nói, chúng ta đây đi thôi. Đi đâu? Lâm Chí Linh hỏi. Vương Kiệt kéo lấy nàng, nói chính là đối diện cái kia trung ương quảng trường. Gần như vậy. Lâm Chí Linh đột nhiên hỏi nói, có khả năng hay không có cái gì mai phục? Cũng không a. Nhìn Vương Kiệt cái bộ dạng này, Lâm Chí Linh nói ta đây vẫn là phân phó một chút, bằng không chờ một chút gặp được mai phục chúng ta liền thảm. Không cần. Vương Kiệt nói không nên đi, theo chúng ta hai cái. Ân, đúng, Hàn Thiên Hải nhất định là chính mình một cái. Làm sao ngươi biết? Ta đoán. Vương Kiệt nói tin tưởng ta a, Tiểu Kiệt, ngươi xem ta. Lâm Chí Linh nói ngươi có biết đây là rất nguy hiểm sự tình sao ta biết? Vương Kiệt gật gật đầu. Lâm Chí Linh giống như theo hai mắt của hắn bên trong nhìn đến hai khỏa đen thui bảo thạch giống như, vậy được rồi, ta nghe ngươi. Hì hì, cái này đi, tiểu mụ chúng ta đi nhanh đi. Vương Kiệt kéo lấy nàng tại đám người bên trong xuyên qua. Nhìn tại xung quanh toàn bộ tình lữ, kỳ thật Vương Kiệt rất là hâm mộ. Bởi vì bọn hắn không cần bởi vì sợ bị phát hiện mà lén lút. Tuy rằng như vậy yêu đương vụng trộm cũng rất kích thích, nhưng là hắn không muốn cả đời đều như vậy trốn trốn tránh tránh. Hắn biết, có thể thay đổi thế giới này, chỉ có hai dạng đồ vật, hoặc là tiền, hoặc là quyền. Tiền, muốn rất nhiều, rất hiếm có thể cùng một cái siêu cường quốc địch nổi tiền. Quyền, muốn thật rất lớn, lớn đến có thể tùy thời trái phải một cái siêu cường quốc quyền lực. Hai thứ đồ này, lúc này ở Vương Kiệt trong lòng đã mọc rễ nảy mầm, hắn nhất định phải được đến. Tuyệt đối không thể đủ thất bại. Chúng ta ở nơi này đợi a. Vương Kiệt kéo lấy nàng đi đến một cái dưới cây. Lâm Chí Linh đứng ở hắn trước mặt, bỗng nhiên khom lưng tại hắn trán hôn lên một chút, nói vậy lần này, ta hãy nhìn ngươi đó. Vương Kiệt nhìn tiểu mụ nàng đường nét tao nhã mềm mại trực thanh tú má đào tiếp theo đoàn thẳng tắp động lòng người gáy ngọc, cổ áo ở giữa kia trắng nõn được xấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết phu, theo cổ thấp chỗ nhìn thấy một đôi tuyết trắng kiều đỉnh bộ ngực sữa núi ngọc chính gấp rút phập phồng không chừng. Ân, cứ việc nhìn tốt lắm. Vương Kiệt vỗ vỗ ngực, nhìn trước mắt cao gầy mỹ phụ tiểu mụ, nói bất quá nếu thành công lời nói, ra ra biết lái tâm chết a. Ra ra ngươi. Lâm Chí Linh nhíu nhíu lông mày, nói hẳn là. Cái gì gọi là hẳn là đó a? Vương Kiệt giống như rất bất mãn, ta nhưng là giúp hắn trừ bỏ một cái đinh trong mắt a. Lâm Chí Linh đầu tiên là khẽ gật đầu một cái, sau đó lập tức lại lắc đầu, nói. Rất nhiều chuyện ngươi cũng đều không hiểu. Các ngươi cũng không nói, ta đương nhiên không hiểu a. Nhưng vấn đề là, tính là theo như ngươi nói, ngươi vẫn là không hiểu. Vậy các ngươi là hơn nói vài lần ta liền hiểu. Vương Kiệt nói như vậy được chưa? Lâm Chí Linh trên mặt mặt cười như hoa, nói có thể a. Ngươi cười cái gì a? Cười ngươi ngốc. Tiểu mụ, ta rất ngu sao? Vương Kiệt hỏi. Lâm Chí Linh trái lại hỏi ngươi không ngốc sao? Ta nơi nào ngốc? Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn tiểu mụ, kia thân cao chênh lệch, làm hắn khuôn mặt đụng tới Lâm Chí Linh trước ngực kia một đôi cao cao đứng vững vú. Tràn ngập co giãn, tràn ngập mùi sữa, làm người ta mê mẩn. Vương Kiệt kìm lòng không được vươn tay muốn đi bắt thượng một phen, đáng tiếc tiểu mụ lập tức bắt được tay hắn cổ tay tất cả nói tại bên ngoài nhiều người thời điểm không nên động thủ động cước, nếu như bị nhìn thấy truyền ra ngoài, chúng ta đây Vương gia làm sao bây giờ? Nhưng là bây giờ không có người nào a. Nơi này là công viên. Lâm Chí Linh sắc mặt có chút đỏ hồng, nói nghe lời, sau khi trở về tiểu mụ tùy vào ngươi như thế nào. Có thể tiểu mụ ngươi tại trên xe lửa mặt thời điểm cũng là nói như vậy đó a. Vương Kiệt đưa bàn tay thu hồi, bởi vì hắn đã thấy xa xa chậm rãi đi qua đến Hàn Thiên Hải. Hắn đến đây. Lâm Chí Linh thuận theo ánh mắt của hắn, quả nhiên thấy Hàn Thiên Hải chính mình một người hướng một hướng khác đi tới. Thật chỉ có một người sao? Lâm Chí Linh nhíu nhíu lông mày. Vương Kiệt nói có khả năng là, cái gì gọi là khả năng? Vậy nhất định là a. Vương Kiệt sửa lời nói. Lâm Chí Linh trách mắng vậy làm sao ngươi biết hắn thật một người đâu này? Ta đoán đó a. Vương Kiệt nhếch miệng cười nói ta hãy đi trước. Lâm Chí Linh nhìn Vương Kiệt, lại nhìn Hàn Thiên Hải, cuối cùng mới gật gật đầu ngươi đi đi. Vương Kiệt vuốt cằm xoay người sang, chậm rãi hướng về Hàn Thiên Hải đi tới. Mà Lâm Chí Linh lại lập tức hướng về thông tin vô tuyến khí đạo ư, lập tức tìm tòi vị trí của ta muốn các ngươi tại xung quanh tìm tòi một chút có hay không nhân vật khả nghi, còn có tại phụ cận tăng mạnh đề phòng, chờ ta mệnh lệnh. Xa xa, Lâm Chí Linh nhìn Vương Kiệt cùng Hàn Thiên Hải hai người đã đối đầu mặt, nhưng là lại nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Phía sau Lâm Chí Linh thật sự là hối hận a, như thế nào không ở Vương Kiệt trên người phóng một cái đặt máy nghe lén đâu. Bất quá làm nàng cảm thấy kỳ quái thời điểm Hàn Thiên Hải chính mình một người ngồi xuống, nhìn lên không trông giống như là tại phát ngốc, nhưng là Vương Kiệt cũng là tha một vòng hướng chính mình này vừa đi. Làm sao vậy, như thế nào nhanh như vậy trở về, tất cả nói cái gì? Lâm Chí Linh cấp bách hỏi. Vương Kiệt nói ngươi lập tức hỏi cái kia sao nhiều vấn đề, ta trả lời thế nào a? Ngươi đứa nhỏ này. Lâm Chí Linh trách mắng vậy ngươi liền một đám trả lời. Trước trả lời ta. Các ngươi tất cả nói cái gì? Vương Kiệt nói ta nói với hắn, làm hắn giúp ta đối phó Đỗ Quân. Hắn nói như thế nào? Lâm Chí Linh hỏi. Vương Kiệt nói hắn đáp ứng a, hiện tại có khả năng là tại nghĩ kế hoạch a. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Chí Linh kinh ngạc được cười tô tóe. Nhưng là Vương Kiệt lại cười nói bằng không ngươi cho là có nhiều khó khăn. Đùa giỡn cái gì, cái kia Hàn Thiên Hải cùng Đỗ Quân nhưng là sinh tử chi giao, lại là thanh mai trúc mã. Như thế nào bởi vì ngươi nói mấy câu sẽ cùng ý giúp ngươi chứ? Lâm Chí Linh là như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Nhưng Vương Kiệt trên mặt nụ cười cũng là vô cùng rực rỡ đây là thật đó ha. Thật. Đúng vậy, ngươi như thế nào cũng không muốn tin tưởng a. Vương Kiệt nói còn nói tin tưởng ta đâu. Nhưng là việc này cũng quá hoang đường a. Lâm Chí Linh nhìn hắn. Vương Kiệt đối mặt tiểu mụ nàng cái kia một đôi mắt đẹp, nói có muốn biết hay không rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người cái này không phải là vô nghĩa sao? Lâm Chí Linh tặng hắn một cái bạch nhãn. Vương Kiệt nói chúng ta đi xa một chút, đừng cho hắn nhìn đến ngươi. Nói xong, Vương Kiệt kéo lấy Lâm Chí Linh hướng đến ngọn đèn ảm đạm, ít người địa phương đi tới. Hiện tại ngươi có thể nói a? Lâm Chí Linh hai tay ôm ngực, nhìn trước mắt Vương Kiệt, nói tất cả nói cái gì, người mạnh khỏe theo thực gọi tới, cái này cũng không phải là đùa giỡn. Người phải nhớ kỹ, đây chính là chính trị tranh đấu. Không phải là bình thường tiểu hài tử chơi đùa ra ra. Tiểu mụ, ta hiểu. Vương Kiệt nặng nề mà gật gật đầu, nói cho nên ta không có ở ngoạn. Vậy ngươi nói với hắn cái gì đâu này? Hắn vì sao nguyện ý giúp ngươi? Lâm Chí Linh kéo lấy hắn hỏi. Vương Kiệt cười nói ta cho hắn gửi qua bưu điện cái kia một chút ảnh chụp, thật là thật. Cái gì? Lâm Chí Linh kinh ngạc nói làm sao có khả năng? Vậy ngươi vì sao còn muốn thu mua Hàn Thiên Hải cái kia thủ hạ? Cái này không phải là muốn đã lừa gạt Đỗ Quân sao? Vương Kiệt nói bất quá việc này ta cũng không rõ lắm, đều là Đỗ Lệ Cận nói. Khi đó, nàng thật là đã biết Đỗ Quân giết Hàn Thiên Hải âu yếm nữ nhân, nhưng là lại vẫn luôn không có cơ hội nói ra. Nhưng cũng không thể đủ bởi vì các ngươi lời nói của một bên mà tin tưởng các ngươi a. Đúng vậy, cho nên ta hỏi hắn, muốn hay không đi lên Đỗ Quân vị trí ngồi một chút. Vương Kiệt nói, ân. Lâm Chí Linh nhíu nhíu lông mày. Lại nói ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao là rất khó a, nhưng là không quan hệ, không phải là còn có ra ra sao. Đến lúc đó nhìn hắn. Được rồi, việc này trước phải với ngươi ra ra nói một chút, xem hắn có biện pháp nào. Lâm Chí Linh nhìn Vương Kiệt, nói bất quá, ngươi thật trưởng thành đâu này. Nhất định là a, ta cũng không phải là tiểu hài tử. Vương Kiệt ngẩng đầu ưỡn ngực, còn là không sánh được tiểu mụ cao như vậy. Đúng vậy a. Xác thực không phải là tiểu hài tử. Lâm Chí Linh nở nụ cười, có thể ngươi vẫn là so với ta thấp a. Hắn nuốt nước miếng một cái hỏi, nếu có thể được đến ngươi cái này đại mỹ nhân, ta đây cả đời đều như vậy thấp cũng đáng giá. Chỉ ngươi nói ngọt. Lâm Chí Linh vỉnh lấy miệng nhỏ, Thiên Thiên tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve con gò má, nhất là hắn khuôn mặt, nàng cười duyên líu díu nói, khi nào thì, chúng ta mới có thể quang minh chính đại tại cùng một chỗ đâu này. Nói nói một đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm Vương Kiệt ánh mắt. Như vậy ánh mắt, nhìn xem Vương Kiệt tâm lý hâm nóng một chút, rất nhanh, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ, ai cũng không thể tách ra chúng ta. Cho dù là gia gia, ba ba cũng không có thể. Tất cả mọi người không thể. Bất quá ta trước phải cho ngươi gia gia gọi điện thoại. Lâm Chí Linh vỉnh lấy miệng nhỏ, không để ý, chạm vào lấy ra đến điện thoại không có cầm chắc liền rơi trên mặt đất rồi, đành phải xoay người lại kiểm. Trời à, chỉ thấy quần của nàng căng thẳng, lộ ra thiếu phụ kia cao thẳng tròn trĩa mông độ cong, đùi cùng kiều kiều mềm mại mông trắng tướng chiếu rọi, từng trận sóng mông như ẩn như hiện, làm người khác mơ màng. Điều này làm cho Vương Kiệt mới vừa rồi không có tại tiểu mụ trên người có thể phóng thích dục hỏa lại lần nữa không thể áp chế dâng lên. Điện thoại không gọi được. Lâm Chí Linh đã cúp điện thoại, cũng không biết hắn đang làm gì đó. Vương Kiệt nói bất quá không quan hệ, ra ra phải có biện pháp. Tính là không có cách nào, cũng có thể. Lâm Chí Linh cười nhìn hắn, hỏi vậy ngươi nói là dạng gì phương pháp xử lý đâu này. Biện pháp của ta chính là không cần biện pháp. Vương Kiệt nói tính là cấp làm không lên cái này Hàn Thiên Hải đi cũng không quan hệ, chỉ cần sau đó hắn không tìm chúng ta phiền toái là được rồi. Nếu hắn thật là đến dây dưa đến lời nói, cũng chủ có thể. Đem hắn cũng làm. Nhìn Vương Kiệt Lâm Chí Linh bỗng nhiên một loại ảo giác, bên kia là hắn khi nào thì bắt đầu trở nên như thế lòng dạ độc ác. Bất quá, đây đúng là chính trị thượng thường dùng thủ đoạn, Lâm Chí Linh tiếp xúc qua nhiều lắm, cũng không kinh ngạc. Tuy rằng tàn khốc, nhưng là phải như thế. Bằng không rất có khả năng nguy hiểm chính mình, thậm chí cùng chính mình một trận này trước người. Cho nên ngừng không ngừng phản thụ này loạn, chính là cái này đạo lý. Hắc hắc, bất quá ta cũng chỉ là nói, không đi làm đây này. Vương Kiệt nói, người à, vẫn là một đứa bé. Lâm Chí Linh trong miệng cười duyên chế nhạo nói, tâm lý lại nhạc khai hoa. Dù sao Vương Kiệt đã lớn lên, thật, ít nhất hắn hiểu được đồ vật bắt đầu thấy nhiều rồi. Cũng hiểu được như thế nào đi làm chuyện. Ta mới không phải là, ta là đại nhân, Vương Kiệt nói lão tử là đàn ông, vẫn là thuần. Khanh khách, được rồi, ta biết ngươi là thuần đàn ông, được rồi a. Lâm Chí Linh nâng lên tuyết trắng cánh tay ôm Vương Kiệt cổ, ẩn ý đưa tình nhìn hắn, nhỏ tiếng líu díu nói, bất quá, ngươi còn thật lớn lên không ít, ít nhất tại đây một đoạn thời gian ngươi thật trưởng thành rất nhiều. Nói xong, nàng kia mang theo thiếu phụ xinh đẹp mềm mại âm cuối. Hai miếng hương thơm nhuyễn môi đắp lên miệng của hắn phía trên, làm Vương Kiệt lập tức cảm giác mồm miệng thơm ngát, cái lưỡi sinh tân, cái mũi cũng đầy là thiếu phụ sâu kín mùi thơm cơ thể. Giống như là không thích tại dạng này trước công chúng hạ như thế chủ động a, cũng bởi vì sợ bị phát hiện, cho nên Lâm Chí Linh động tác có vẻ thực chúc chắc, kiều đỉnh mông còn khẩn trương mà kích động một chút lại một chút ma sát hắn lều trải, phần kia mềm mại mài đến hắn cứng rắn thoải mái vô cùng. Đây là đối với Vương Kiệt khen thưởng. Vương Kiệt hắn hai tay không thể không từ nhỏ mẹ eo thon thượng thu trở về, ôm lấy Lâm Chí Linh chán ra sức lên. Đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng chống đỡ mở Lâm Chí Linh phòng tuyến, đưa đến trong khoang miệng của nàng một trận quấy, Lâm Chí Linh có vẻ có chút không biết làm sao, muốn đáp lại lại sợ cắn hắn, Lâm Chí Linh đưa ra ngọt ngào trắng mịn đầu lưỡi cùng hắn dây dưa cùng một chỗ. Loại cảm giác này, vĩnh viễn đều là đẹp như thế diệu. Mà ở xa xa, Hàn Thiên Hải thậm chí còn đang phiền não. Hắn đang suy tư. Kỳ thật thật lâu phía trước hắn liền đã từng hoài nghi lão bà của mình là Đỗ Quân giết chết được rồi. Nhưng là chính mình cùng hắn quan hệ như vậy thiết, hơn nữa hắn đối với chính mình tốt như vậy, Đỗ Quân thật không muốn tin tưởng đây là thật. Nhiều năm như vậy sau đó, hắn nhất khối này vết sẹo lại lần nữa bị vạch trần. Như tê liệt đau đớn làm hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Tuy rằng hắn chuyện xấu làm tẫn, nhưng là không có nghĩa là hắn không có khả năng thật tình yêu thích một cái bình thường nữ nhân. Nhưng là bây giờ. Chính mình huynh đệ tốt nhất, Đỗ Quân lại tự tay giết chết người yêu của mình người. Điều này làm cho Hàn Thiên Hải như thế nào cũng không cách nào chịu đựng. Xa xa âm u xó xỉnh, đường Lâm Chí Linh mê người môi hồng, bị Vương Kiệt lửa nóng đôi môi lại lần nữa ôn nhu hôn môi thượng thời điểm. Lâm Chí Linh cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, khi hắn đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi thời điểm, nàng không tự chủ được nghênh tiếp đầu lưỡi của hắn. Vương Kiệt môi phong lên tiểu mụ ướt át mềm mại môi anh đào. thô to đầu lưỡi dò vào Lâm Chí Linh, anh đào miệng nhỏ, làm càn tại Lâm Chí Linh ấm áp ướt át trong miệng hoạt động tìm tòi, khi thì cùng nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo nàng trơn bóng răng nanh dạo chơi, hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế. Ân. Lâm Chí Linh ưm một tiếng, thân thể yêu kiều run run, chậm rãi đóng lại thiên sứ ánh mắt, chính mình chiêu chọc chiến tranh, hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở Vương Kiệt tay. Đủ chưa? Lâm Chí Linh lúc này thật giống như cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một cái sung sướng hoa hồ điệp giống nhau, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Chúng ta chờ một chút, Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh cứ như vậy ôm lấy hắn, nói. Vì sao còn phải đợi, đợi cái kia Hàn Thiên Hải. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu, cố ý dùng trán của mình đầu va chạm thượng Lâm Chí Linh cặp kia no đủ vú, nói cẩn thận chạy được vạn năm thuyền A. Chúng ta còn không biết cái này Hàn Thiên Hải có phải hay không thật tình muốn trợ giúp chúng ta đây này. Người tiểu tử này, khi nào thì học cẩn thận như vậy rồi hả? Lâm Chí Linh trong lòng rất là vui sướng. Vương Kiệt nói, theo ngươi học đó A. Vâng, là, chỉ ngươi thông minh. Lâm Chí Linh nói cũng không thấy ngươi học giỏi một điểm. Ta nơi nào hỏng à? Vương Kiệt không phục. Lâm Chí Linh lại nói ngươi là tốt nhất, được chưa? Cũng là ngươi biết ta dài ngắn à? Vương Kiệt cười xấu xa nói, có ý tứ gì? Lâm Chí Linh nhất thời không có phản ứng, chỉ thấy muốn Vương Kiệt bắt bộ ngực của nàng một chút, nói ngươi có biết ta dài ngắn, ta biết ngươi sâu cạn. Thối. Như thế trần trụi lời nói. Lập tức làm Lâm Chí Linh xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào đỏ bừng như lửa, xinh đẹp thành thục thân thể chỉ cảm thấy từng trận tuyệt không thể tả bùn rùn tập kích đến, cả người mềm yếu vô lực dựa sát vào nhau Vương Kiệt, xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Chương 2486 thật vô sỉ a. Ôi, người sắp ép a. Vương Kiệt không sánh được nàng cao như vậy, hiện tại Lâm Chí Linh hướng hắn đè tới, lập tức cảm thấy áp lực lớn. Lâm Chí Linh lập tức cười duyên nói vậy ngươi ăn nhiều một chút này nọ, mau cao lớn lên, đến lúc đó. Ngươi liền có thể ôm khởi tiểu mụ. Ta hiện tại ôm không dậy nổi tiểu mụ ngươi sao? Vương Kiệt nói. Ôm lên, được chưa? Lâm Chí Linh tức giận nói hài lòng chưa? Ân. Vương Kiệt gật gật đầu, nói cái này hài lòng. Ha ha ha. Nói xong, hắn lập tức kéo xuống Lâm Chí Linh đầu, thấu quá môi liền hôn đi lên. Đương Vương Kiệt một bên hôn môi môi anh đào của nàng. Hút mút nàng lưỡi thơm, một tay vuốt ve vân vê nàng vú mềm, một tay vuốt ve trà sát nàng chân dài mông đẹp thời điểm Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy thân thể cùng tâm lý xuân tình dã hỏa một cỗ thẳng hướng lên lùi, cháy sạch ngọc thể nhức mỏi, cả người mềm yếu. Bất quá tuy rằng như vậy tiếp xúc kia cỡ nào mỹ diệu, nàng thậm chí còn muốn càng nhiều, nhưng là lại ngại vì bên ngoài bộ môn có thể quá làm càn, tổ sau không thể không đẩy ra Vương Kiệt. Được rồi, chúng ta không nên quá làm loạn, dù sao cũng là tại bên ngoài. Nàng hồn hển thở gấp, xấu hổ dơ cao đến bộ ngực sữa hưởng thụ hắn bàn tay An Lộc Sơn vuốt ve vân vê, nàng thiên thiên tay ngọc lung tung vuốt ve hắn sau lưng, sau đó kiểu đỉnh tròn trịa mông đẹp nhúc nhích ma sát. Vương Kiệt cứ như vậy dựa vào nàng, nói ngươi đợi lát nữa ta một chút. Ngươi muốn đi đâu? Hàn Thiên Hải không phải là đang đợi ta thôi. Vương Kiệt nói, nha, bất quá nhìn bộ dạng hắn còn không có nghĩ kỹ, ta chờ thêm chút nữa tốt lắm. Lâm Chí Linh nói ngươi à. Nào có ngươi như vậy. Tại sao không có ta như vậy đây này?